Rốt cuộc sơn ngoại hữu sơn, mỗi vị thành chủ cũng không có khả năng chỉ ở chính mình trong thành trì sống tạm, mà khu vực kia tháp chủ cũng là bọn họ leo lên đối tượng. Chu Trung ngẩng đầu nhìn một chút trước đám người mặt, tất cả mọi người quỳ bái là một cái hất lên áo choàng màu đen trung niên nam nhân. Chu Trung, nhanh quỳ xuống. Lôi Thiên Tuyệt nhìn đến tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, chỉ có Chu Trung một người chính ở chỗ này đứng đấy sững sờ. Đó là băng thần tháp tháp chủ. Chu Trung không thèm để ý chút nào nhìn xem, đồng thời không có chút nào phải quỳ tự động. Đều đứng lên đi. Tháp chủ nói phất phất tay, tất cả mọi người đứng dậy. Hôm nay trận đấu rất đặc sắc. Tháp chủ mặt lạnh lấy, nói khoe lời nói, trên mặt lại không chút nào biến hóa. Tháp chủ, ta muốn vì ta đồ đệ tìm lại công đạo, mong rằng tháp chủ thành toàn. Dư thành chủ khẩn cầu lấy quỳ trên mặt đất, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Chu Trung một đoàn người. Tháp chủ, ta nhận vì lần tranh tài này quá mức kỳ quặc, mà lại tồn tại vấn đề tương đối nhiều, ta kiến nghị tùy ý một lần nữa so đấu. Bối thành chủ chính nghĩa nghiêm trang nói, tâm lý cảm thấy tháp chủ có thể xuất hiện khẳng định cũng là có lời muốn nói, nhất định là bởi vì lần này Chu Trung phá hư quy tắc, muốn xử trí hắn. Thật sao? Làm sao ngươi biết trận đấu này cũng không phải là hữu hiệu? Tháp chủ nói ra, vừa mới Chu Trung triển lãm thực lực lúc, hắn ở phía sau nhìn đến nhất thanh nhị sở, mà lại cũng rất đáng giá tin tưởng. Lần này hắn xuất hiện, là muốn cho Chu Trung đại biểu băng thần tháp, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu. Ta bối thành chủ sững sờ tại nguyên chỗ, vốn là coi là tháp chủ là đến giáo huấn Chu Trung, nhưng tháp chủ câu nói này rõ ràng ngay tại lúc này Chu Trung bên kia ý tứ, nhưng mình cũng không cách nào phản bác, đành phải trong nội tâm vụng trộm phục vụ. Quang quốc thành phố Chu Trung. Ta là. Chu Trung là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết bên trong tháp chủ, vốn cho là lại là một cái lao giả, không nghĩ tới tháp chủ lại là một người trung niên. Cái này khiến Chu Trung vẫn là thật bất ngờ. Ngươi biểu hiện ta xem qua, rất tốt. Tháp chủ mỉm cười, nhìn cái này mọi người không hiểu biểu lộ, lại mở miệng giải thích. Trong rừng một mực tại cướp đoạt một bài gấu mặt nam, chính là trước mắt Chu Trung, cái này không thể nghi ngờ, lấy hắn thực lực, có thể cầm tới trận đấu vô địch dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không dùng đùa nghịch bất luận cái gì tâm cơ. Tháp chủ muốn dùng ý nghĩ của mình tới nói phục tất cả mọi người, nhưng vẫn là không có quá lớn hiệu quả. Ta sẽ không tin miệng nói bậy. Bởi vì trong rừng phát sinh bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi ta con mắt, các ngươi làm cái gì không thể gặp người sự tình ta cũng có thể nhìn thấy. Tháp chủ nói một mặt nghiêm túc nhìn về phía bối thành chủ sau lưng, chính túi đầu run lẩy bẩy thiếu thành chủ. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, xác thực, tháp chủ có năng lực có thể nhìn đến bất kỳ muốn nhìn, đến thời điểm có phải hay không trận đấu phạm sai lầm, vẫn là liên quan tới vu hãm sự tình, toàn bộ đều có thể chân tướng rõ ràng. Lúc này bọn họ đều sợ. Ta đã cảm thấy là bọn họ đoán chừng xem chúng ta thắng quá triệt để, cho nên lòng sinh thành kiến. Lôi Thiên Tuyệt nhỏ giọng đối bên cạnh Trần Mặc nói, cảm giác trong lòng cỗ này ác khí rốt cục có thể ra. Không nghĩ tới nguyên lai tháp chủ có thể nhìn thấy rừng cây phát sinh sự tình, cái kia Chu Trung hiểu lầm thì có thể giải khai, chúng ta vẫn sẽ hay không là vô địch. Trần Mặc nói một mình nói một đồng lớn, nhưng trong lòng vẫn là đặc biệt tin tưởng Chu Trung, đồng thời đặc biệt hy vọng Chu Trung thắng, mà lại không chỉ bởi vì chính mình là quang cốc thành thiếu chủ. Ngươi không có ý định chính mình đi ra gánh chịu hậu quả sao? Tháp chủ ánh mắt càng thêm hung ác, nhưng bối thành chủ nhà đại thiếu gia vẫn là không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ở nơi đó giả vô tội. Hiện trường an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người sợ mất mật hồi tưởng chính mình trong rừng nhất cử nhất động. Bối thành chủ, ngươi quản nhi tử đều quản không tốt, cũng chỉ có thể ta đến giúp ngươi một chút. Tháp chủ nói xong, cười lạnh nhìn về phía hai người bọn hắn cá nhân. Tháp chủ, ta nhi tử không có khả năng làm loại chuyện đó. Bối thành chủ trong lúc nhất thời kém một chút ngất đi, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng con mình. Tốt, ta thì thay ngươi giáo huấn một chút. Vừa dứt lời, một cái tốc độ cực nhanh bóng người bay qua, vẹn vẹn mấy giây bên trong, bọn người nhóm lại đi nhìn bối thành chủ nhi từ lúc, phát hiện đã sớm ngã trên mặt đất, không núp nhích. Trong nháy mắt không khí giống như đều ngưng kết, liên quan thành chủ cùng Vương Nam đều an tĩnh vô cùng. Chu Trung nhìn lấy cái kia thiếu thành chủ, nghĩ thầm, vẫn cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt. Nguyên lai thật sự là cái kia gian sát gọi từ người, nguyên lai cũng là hắn, hắn kỹ năng là ẩn thân. Trách không được hắn hội có lớn mật như thế tử, nhất định là cảm thấy mình ẩn thân kỹ năng có thể thoát khỏi hết thể người, nhưng không nghĩ tới tại cuối cùng vẫn là vì chính mình việc gác chịu đến trừng phạt. Bối thành chủ nhi tử chết chưa hết tội, Chu Trung thu hoạch được trận đấu vô địch. Tháp chủ nói xong, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, không thấy. Các loại tháp chủ tuyên bố xong về sau, tất cả thành đều thức thời chuẩn bị rời đi. Lão đại, ngươi là vô địch, qua châu. Bàn tử xông lên đối Chu Trung chúc mừng nói, hắn là thật tâm cảm giác Chu Trung lợi hại, mỗi một lần cũng có thể làm ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình, chính mình nhìn lấy đều đặc biệt kích động nhân tâm, đây cũng là vừa mới bắt đầu theo xung quanh bên trong nguyên nhân. Lôi Thiên Tuyệt có chút sững sờ, còn tại nguyên chỗ tự hỏi. Phụ thân, phụ thân. Trần Mặc tranh thủ thời gian đẩy một chút Lôi Thiên Tuyệt bả vai. Trần Mặc, chúng ta Quang Cốc Thành là vô địch. Lôi Thiên Tuyệt cười lớn ôm qua Trần Mặc, vui vẻ cười lấy. Chương 3911, công tháp chi chiến. Người không sao chứ? Trần Mặc cảm thấy phụ thân cũng không thích hợp, tranh thủ thời gian dò hỏi. Không có việc gì, ta chính là kích động Lôi Thiên Tuyệt cao hứng cảm giác đang nằm mơ, bởi vì hắn từ lúc tiếp nhận Quang Cốc Thành, vẫn phí hết tâm tư muốn cho Quang Cốc Thành phát triển càng ngày càng tốt. Nhưng hắn năng lực có hạn, mấy năm trước Quang Cốc Thành còn có thể bảo trì nguyên dạng, nhưng gần nhất 2 năm này, Quang Cốc Thành càng ngày càng đi xuống dốc, đây là để Lôi Thiên Tuyệt khổ sở nhất đề tài. Nhưng về sau thì sẽ khác nhau, Quang Cốc Thành bởi vì lấy được trăm thành chi chiến vô địch, về sau tại hắc ám không gian bên trong Quang Cốc Thành phân lượng tuyệt đối rất nặng. Chu Trung, lần này ánh mắt của ta thật sự là quá tốt, cũng cảm ơn ngươi vì Quang Cốc Thành làm ra cống hiến, vốn là ta cho là ngươi chỉ có thể cầm một khối một bài đi ra, không nghĩ tới đều lấy ra. Lôi Thiên Tuyệt nhanh đi Chu Trung bên cạnh nói tạ. Ngay tại Lôi Thiên Tuyệt nói chuyện với Chu Trung lúc, tổ ủy hội hội trưởng mặt mỉm cười đi đến Chu Trung bên người. Chúng ta tháp chủ muốn mời ngài đi qua ngồi một chút. Hội trưởng nói, lễ phép phát ra mời. Tốt Chu Trung không biết tháp chủ tìm chính mình có gì có thể nói, rốt cuộc vấn đề đều đã giải quyết, nhưng vẫn là đáp ứng, rốt cuộc có một số việc là tránh không khỏi. Đi thôi, không có việc gì, có lẽ tháp chủ tìm ngươi có cái gì chuyện trọng yếu, chúng ta tại chỗ này đợi ngươi. Lôi Thiên Tuyệt sợ Chu Trung lo lắng, tranh thủ thời gian an ủi hắn nói ra. Lão đại, chờ ngươi ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ hồi Quang Cốc Thành. Bàn tử nói ngây ngô cười cười, trong lòng mười phần bội phục Chu Trung, bởi vì từ nhỏ hắn thì nghe nói qua bảy đại tháp chủ cố sự, loại này cường giả thế giới, có lẽ hắn đời này sẽ không biết. Chu Trung tại đi gặp tháp trên đường chính một mực đang nghĩ, vì cái gì tháp chủ muốn thấy mình. Hắn có thể trông thấy trong rừng phát sinh sự tình, trong rừng sự tình. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến, bảo lô. Hắn muốn là nhìn thấy mình lời nói nhất định sẽ nhìn đến chính mình dùng đến tinh luyện năng lượng bảo lô. Cái này bảo lô chính mình mới dùng như thế mấy lần, không phải là hắn nhìn lên chính mình bảo lô đi. Chu Trung theo hội trưởng một đường đi vào nguy nga pháp tháp trước, Chu Trung tâm lý có chút kích động, hắn đến hắc ám không gian mục đích, chính là vì cái này pháp tháp A, hiện tại pháp tháp ngay tại trước mặt. Tiến vào pháp tháp, tháp chủ chính an tĩnh ngồi trên ghế, giống như vẫn chưa phát giác hắn tồn tại. Chu Trung tỉ mỉ quan sát một chút, hắn đắn đo khó định tháp chủ thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối phải so với hắn thực lực mạnh. Nếu như cái này tháp chủ mục đích thật sự là trong tay hắn hợp thành bảo lô, hắn nên làm cái gì? Giao ra bảo lô, tùy thời hoàn thành chính mình nhiệm vụ, vẫn là cùng cái này tháp chủ liều mạng một lần. Chu Trung trong lòng suy nghĩ vô số loại khả năng, cùng những khả năng này lợi và hại, nhưng tựa hồ cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tháp chủ đột nhiên mở to mắt mở miệng nói ra, giống như là biết Chu Trung đang suy nghĩ gì giống như. Chu Trung không đợi nói ra miệng, liền thấy tháp chủ từ phía sau lấy ra một cái giống như đúc bảo lô. Đây là. Chu Trung triệt để ngộng, làm sao còn có một cái bảo lô? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không cần lo lắng, ta cũng có bảo lô, sẽ không cần ngươi. Tháp chủ tâm lý mừng thầm lấy, không nghĩ tới Chu Trung cái này người nguyên lai như thế hẹp hòi, một cái bảo lô mà thôi, nếu như mình thật muốn hắn, đoán chừng hắn chết cũng sẽ không cho ta. Chu Trung nhìn kỹ một chút tháp chủ trên tay bảo lô, tuy nhiên nhìn như một dạng, nhưng vẫn còn có chút khác nhau. Hắc ám không gian vốn là khắp nơi là bảo bối, bởi vì nơi này là thượng cổ chiến thần hiện trường, tất cả chiến tranh đều phát sinh ở trên vùng đất này, sinh tồn ở mảnh không gian này chúng ta, đều là những chiến thần này sau khi chết, linh hồn chỗ diễn hóa mà đến đời sau. Tháp chủ cẩn thận vì Chu Trung từng cái giới thiệu. Bởi vì từ khi nhìn đến Chu Trung tại rừng cây biểu hiện về sau, cảm thấy hắn là một cái có thể dùng chi tài, lại làm sao có thể tùy tiện thả hắn đi đâu. Bọn họ đều là chiến thần đời sau. Chu Trung không hiểu hỏi. Không phải bọn họ, là chúng ta. Chúng ta vừa ra đời thì có cường đại năng lực, cũng là bởi vậy. Tháp chủ nói đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Ngươi biết ngươi có thể làm cái gì sao? Tháp chủ đột nhiên hỏi lại Chu Trung. Ta có thể làm có rất nhiều, chẳng lẽ tháp chủ có nhu cầu ta đi làm? Chu Trung tâm lý suy đoán tháp chủ tránh thức mục đích là cái gì? Hắn có một loại phỏng đoán, chỉ là không dám xác định, còn cần tháp chủ chính mình nói xuất khẩu mới được. Hắc ám không gian khắp nơi đều có thượng cổ chiến thần vẫn lạc mộ địa. Bên trong có dấu số lớn bảo bối cùng thần khí, ngươi có thể đi tìm tầm bảo bối, thực, chúng ta tổ chức trăm thành chi chiến chính là vì tìm tới giống như ngươi ưu tú người đi làm chuyện này. Tháp chủ nói thẳng đối Chu Trung nói, chỉ là vì tìm bảo tàng. Chu Trung cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, rốt cuộc vì sự kiện này đều làm nhiều năm như vậy trăm thành chi chiến. Xác thực, Hắc Ám không gian có 7 tòa pháp tháp, phân bố tại khu vực khác nhau, mỗi một cái khu vực đều nắm chắc 100 tòa thành, mà 7 tòa pháp tháp ở giữa cũng sẽ có cạnh tranh, cho nên bọn họ định ra công tháp chi chiến, mỗi một cái khu vực pháp tháp tháp chủ đều có thể bổ nhiệm một tổ nhân viên, đến Hắc Ám không gian đi sống sáo. Phàm là có thể tại một khu vực nào đó phát hiện 5 tòa không có bị người tìm kiếm chiến thần cổ mộ, thì có tư cách đối cái kia một khu vực pháp tháp tiến hành công kích, đánh bại thủ vệ liền có thể leo lên pháp tháp, chen vào chính chúng ta cờ xí. Tháp chủ giải thích nửa ngày, rốt cục nói rõ chính mình tìm tới Chu Trung chân thực mục đích. Ta có thể đáp ứng, cuộc thi đấu này thật có ý tứ. Chu Trung tâm lý phân tích cuộc thi đấu này, bởi vì có thể tìm tới bảo bối không nói, chủ yếu là còn có cơ hội tiến vào cách khác tháp. Chính mình đến Hắc Ám không gian mục đích không phải liền là vì tại tất cả pháp tháp bên trên khắc họa trận pháp, sau đó lập tức đáp ứng. Đây là tổ đội hình thức, ngươi nếu là có thí sinh thích hợp, liền có thể trực tiếp chọn lựa, tất cả mọi chuyện ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Băng thần pháp tháp khu vực bên trong tất cả thành trì tham gia qua trăm thành chi chiến từng thu được vô địch cũng đều tùy ngươi chọn tuyển. Tháp chủ quả quyết đem sở hữu quyền lợi đều cho Chu Trung, rốt cuộc cái này đại nghiệp, cũng chỉ có hắn có thể hoàn thành. Tốt, tháp chủ yên tâm đi. Ta cái này chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Tháp chủ nói mỉm cười. Các loại Chu Trung theo gian phòng đi ra lúc, tranh thủ thời gian làm dùng lực lượng thần thức, đem chính mình bao phủ. Cứ như vậy, tháp chủ liền không thể tìm kiếm ra hắn đang làm cái gì. Tranh thủ thời gian thừa cơ tại trong tháp vụng trộm khắc họa xuống trận pháp, nhìn lấy khắc xuống trận pháp vẫn tương đối không tệ, thì tranh thủ thời gian bình tĩnh thu hồi năng lượng, quang minh chính đại hướng tháp đi ra ngoài. Chu Trung xa xa đã nhìn thấy, Lôi Thiên Tuyệt, Trần Mặc cùng bản tử ba người ở nơi đó kiên nhẫn đợi chờ mình hồi quang cốc thành. Lão đại, chúng ta ở chỗ này. Bản tử nhìn chằm chằm vào pháp tháp chỗ ấy, sợ Chu Trung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Làm sao? Không có việc gì đi. Lôi Thiên Tuyệt nhìn lấy Chu Trung nghiêm túc biểu lộ coi là thật xảy ra chuyện gì. Chương 3912, tổ kiến đoàn đội. Không có gì, cũng là nói chuyện phiếm A. Về trước đi. Chu Trung trong lòng cảm thấy loại sự tình này vẫn là trở về nói tốt. Loại địa phương này thật sự là quá áp lực, khó mà nói lời gì liền sẽ bị nghe lén. Tốt, mau trở về đi thôi. Một đoàn người chạy về Quang Cốc Thành. Trên đường Chu Trung một mực đang nghĩ lấy tại pháp tháp lúc, tháp chủ cùng hắn nói chuyện, Hắc Ám không gian là cái không thể báo trước thế giới. Nếu như bọn họ đi nhầm một bước, cũng có thể sẽ bị tu vi càng cao hơn siêu người chém giết, cho nên chọn lựa đồng hành người cực kỳ trọng yếu, không chỉ là vì chính mình, càng vì bọn hắn hơn an toàn. Chu Trung, lần này coi như chúng ta Quang Cốc Thành thiếu ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều biết tận khả năng tối đa nhất. Lôi Thiên Tuyệt cảm kích nói, hắn biết giống Chu Trung dạng này tu vi người, cũng sẽ không lại cần muốn hắn làm cái gì. Bởi vì thu hoạch được trăm thành chi chiến vô địch cũng là tốt nhất chứng minh, mà lại lần này còn là hoàn toàn là thực lực nghiền ép, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Ta muốn cầu cạnh ngươi lúc, ngươi không muốn nuốt lời mới tốt. Chu Trung nhìn ra Lôi Thiên Tuyệt thành ý, suy nghĩ một chút, nhẹ nhõm nói ra. Nhất định không biết nuốt lời. Lôi Thiên Tuyệt kích động nói ra, tâm lý vẫn là rất cao hứng. Trở lại Quang Cốc Thành về sau, cứ việc Lôi Thiên Tuyệt nhiều lần mời, Chu Trung cùng bản tử đều vẫn là muốn ở khách sạn, Lôi Thiên Tuyệt nói không lại, liền thả bọn họ đi. Trước khi đi, Chu Trung nhìn lấy Trần Mặc, đột nhiên đứng lại, Chu Trung nhìn lấy Trần Mặc đột nhiên có chủ ý, đã để chính hắn tuyển đồng đội, vì cái gì không chọn quen thuộc, còn có thể rõ ràng đối phương tác chiến thói quen, đánh tới phối hợp cũng khẳng định có thể. Sao? Làm sao? Trần Mặc coi là Chu Trung còn tại ghi hận chính mình trước đó đối Chu Trung châm trọng, muốn trả thù chính mình, thật tâm bên trong có chút sợ hãi. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, tổ cái đội ngũ, đi khắc pháp tháp cắm cờ. Xung quanh bên trong kiên định nói ra. Ta, là ta sao? Trần Mặc vốn đều dự định tốt, nếu như hắn còn mang thủ, chính mình thì chịu nhận lỗi, không nghĩ tới hắn thế mà mời chính mình thêm vào đội ngũ. Ừm, ta thẳng cần ngươi. Trần Mặc tâm lý rất muốn cùng đi. Nhìn xem bên cạnh Lôi Thiên Tuyệt, muốn cho phụ thân cho mình cầm cái chủ ý, rốt cuộc chuyện này là đại sự, không chỉ có quan hệ đến Quang Cốc Thành, càng quan hệ đến băng thần pháp tháp vinh dự, việc này gánh trách nhiệm quá lớn. Lôi Thiên Tuyệt vừa nghe đến là tổ đội đi khắc pháp tháp, tranh thủ thời gian hướng Trần Mặc gật gật đầu, tâm lý cảm thấy rất cao hứng, rốt cuộc đây là một loại đoán luyện, tuy nhiên cũng tồn tại nguy hiểm, nhưng bên người có Chu Trung dạng này cao thủ, tự nhiên không có vấn đề gì. Được. Trần Mặc tranh thủ thời gian một lời đáp ứng. Rất sợ hãi Lôi Thiên Tuyệt đổi giọng, lần này thế nhưng là một cái có thể sách cao tu vi cơ hội thật tốt. Vậy ta lúc chạy tới chỗ này tập hợp. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một người, có lẽ cái này người cũng sẽ đồng ý thêm vào đội ngũ. Lôi thành chủ, ngươi có thể tìm tới Vương Vi đi. Ta muốn cho hắn cùng một chỗ tham gia, nếu như có thể lời nói, để hắn tới cùng ta nói chuyện. Chu Trung nhớ tới trước đó tại Hắc Ám Chi Ưng trên sàn thi đấu, Thập Cường Vương Vĩ, người này so sánh đáng tin. Tốt, ta cái này phái người đi tìm hắn, ngươi yên tâm. Lôi Thiên Tuyệt tranh thủ thời gian phái người đi tìm Vương Vĩ. Chỉ chốc lát sau, Vương Vĩ liền lấy gấp chạy vào, nhìn đến Chu Trung sau một mặt khẩn trương. Ngươi tìm ta. Ta muốn mời ngươi thêm vào đội ngũ, đi khắc pháp tháp cắm cờ, ngươi suy nghĩ một chút. Chu Trung trực tiếp nói cho hắn biết ý nghĩ của mình. Ta sao? Đi khắc pháp tháp. Vương Vĩ cảm thấy mình nghe lầm, Chu Trung làm sao lại mời chính mình tổ đội, làm trọng yếu như vậy sự tình. Vương Vĩ biết, đi khắc pháp tháp, cái này nhất định là băng thần pháp tháp tháp chủ ý nghĩ. Loại nhiệm vụ này, chỉ có trăm thành chi chiến vô địch có cơ hội tham gia. Ừm. Ngươi muốn là không có việc gì thì tới đi. Chu Trung biết pháp tháp chỉ có trăm thành chi chiến vô địch có thể tiếp đến nhiệm vụ, nhưng hắn cảm thấy Vương Vĩ có thực lực này. Ta đi, cái gì thời điểm? Vương Vĩ kích động đáp ứng. Hai ngày nữa ở chỗ này tập hợp xuất phát. Tốt. Vương Vĩ tâm lý rất kích động, mười phần mong đợi cái này nhiệm vụ. Được đến hai cái đội viên Chu Trung cùng bàn tử trở lại trước đó ở khách sạn, lập tức đi đến khách sạn lúc, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Lão đại, là Bách Minh Gương. Bàn tử kích động hô một câu. Đúng lúc Bách Minh Gương nghe đến, quay người nhìn đến Chu Trung, tâm lý kích động hướng Chu Trung đi tới. Người mới trở về. Nhìn đến xung quanh về sau, Bách Minh Gương thẹn thùng túi đầu xuống. Ta hai ngày nữa sẽ còn đi. Chu Trung vội vàng nói. Đi làm gì? Bách Minh Gương vẫn muốn cùng Chu Trung cùng đi ra, vừa nghe đến sẽ còn đi, liền vội vàng hỏi. Tổ đội đi khắc pháp tháp công tháp. Ta cũng muốn đi, có thể chứ? Bách Minh Gương lấy dũng khí. Tốt. Hai ngày nữa Quang Cốc thành trì đại sảnh tập hợp. Chu Trung cảm thấy thêm một người nhiều một phần lực lượng, liền không có từ chối nữa. Mà lại nàng nhìn ra, trước đó hắn muốn đi thời điểm, Bách Minh Gương rất do dự. Nhưng lần này trắng tựa như gương sáng hồ tố quyết định, thần sắc vô cùng kiên định. Cái kia, vậy ta nhất định đi. Bách Minh Gương nói ngẩng đầu, ý cười đầy mặt. Ta đi về trước chuẩn bị. Nói xong, Bách Minh Gương tranh thủ thời gian hướng nhà phương hướng chạy tới. Chu Trung cười cười, cùng bàn tử trở lại khách sạn. Ngươi không đói bụng. Chu Trung nhìn lấy một bên trầm mặc bàn tử cảm giác rất kỳ quái. Bình thường lúc rảnh rỗi đều là ồn ào người đang đói, hôm nay thế mà thật bình tĩnh, đặc biệt không phù hợp bàn tử tính cách. Ngươi làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Chu Trung mau chóng tới hỏi một chút. Không có việc gì, lão đại. Bàn tử hề phải nói, tâm lý cảm giác được đặc biệt tự ti, lần này mình lại cái kia cùng lão đại tách ra rất lâu, nhưng lấy chính mình thực lực cũng không thể đi theo lão đại bên người, thực chính mình loại kỹ năng này có lẽ đều coi là dùng thực lực cái từ này đi. Ta chính là cảm giác cho chúng ta lần này lại muốn tách ra rất lâu. Bàn tử rằng giặc mở miệng, tâm lý đột nhiên rất khó chịu. Tách ra. Ngươi cũng đi a? Vì cái gì tách ra? Chu Trung rốt cuộc biết, nguyên lai bản tử là bởi vì cái này sự tình mà bực bội a. Ngươi không hiểu, giống Vương Vĩ cùng Trần Mặc loại cao thủ này, chỗ nào đều có, thậm chí tất cả Hắc Ám Chi Ưng vô địch đều có thể gia nhập, nhưng ngươi kỹ năng là độc nhất vô nhị, mà lại ngươi tri thức mặt là phổ biến nhất, thời điểm then chốt còn thật phải xem ngươi. Chu Trung tranh thủ thời gian cho bản tử giải thích, sợ hãi bản tử chính mình lại tự ti sau đoán mò, sau đó không vui. Ta hiểu. Lão đại, ta liền nói lão đại không có khả năng bỏ xuống ta, hắc hắc, đi, ăn cơm, ha ha, quá đói. Bàn tử nghe xong lập tức từ trên giường nhảy xuống, mặt mũi tràn đầy chờ mong quăng lên Chu Trung đi ăn cơm. Chương 3913, kẻ lĩnh hot thân thích. Chu Trung cùng bàn tử tại khách sạn lại vượt qua một ngày về sau, tập hợp cùng ngày dậy thật sớm chuẩn bị đồ vật, Chu Trung còn đang suy nghĩ lấy nhiệm vụ lần này cái thứ nhất pháp tháp. Cùng băng thần pháp tháp khu vực chăm chú liền nhau là gỗ lim pháp tháp. Khu dưới có 200 tòa thành trì, thực lực so băng thần pháp tháp còn phải mạnh hơn một chút. Chu Trung một đường lên có chút hơi lo lắng, cùng bàn tử đến Quang Cốc thành trì đại sảnh về sau. Chu Trung thứ nhất mắt liền thấy trang điểm lão luyện Bách Minh Gương. Chu Trung, người rốt cục đến. Bách Minh Gương nhìn đến Chu Trung đến, tranh thủ thời gian nên đón. Cũng cần phải hoan nghênh ta mới đúng, đến công bằng. Bàn tử đột nhiên mở lên cho đùa. Hoan nghênh hoan nghênh. Không đợi Bách Minh Gương nói chuyện. Trần Mặc đột nhiên theo một cái khác cửa phòng đi tới, đi đến bàn tử bên người ngạo mạn bóp một chút bàn tử tròn trịa cái bụng. Ngươi, ngươi làm gì? Bàn tử giận mà không dám nói gì nhìn lấy Trần Mặc, một mặt phiền muộn. Đây không phải hoan nên ngươi đi. Hắc hắc. Trần Mặc một mặt cười xấu xa nhìn về phía bàn tử bụng lớn. Bàn tử sau khi thấy, tranh thủ thời gian bồi dối đem ý phục hướng xuống năm nắm. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta không đồng ý. Bàn tử cúi đầu. Gấp đến độ mồ hôi đều muốn mau xuống đây. Ai? Khác nói mỏ a, ta có thể không phải loại người như vậy. Trần Mặc sau khi nghe được, so bàn tử còn gấp, nhất thời mặt đen lại. Hai người đừng làm rộn, nói như chuyện thật một dạng. Vương Vĩ ở một bên biểu lộ kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ. Thật tốt, chúng ta trước đi xem một chút nhà xe đi. Bách Minh Gương nói, cao hứng lôi kéo Chu Trung bọn người, đến đại sảnh bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn đến nhà xe thời điểm đều thất kinh, bao quát cái gì tràng diện đều gặp qua thiếu thành chủ Trần Mặc. Cái này, lớn như vậy sao? Bàn tử cái thứ nhất mở miệng, hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhà xe, không nghĩ tới thế mà lớn như vậy, cái này hoàn toàn cũng là một cái hành tẩu căn phòng lớn đi. Đúng vậy à, đây cũng quá lớn điểm, ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy nhà xe, đi lên xem một chút. Trần Mặc nói, không khách khí mở cửa xe. Đây là tất cả mọi người lại một lần nữa soạt tân thế giới xem, bên trong tuy nhiên không phải rất hào hoa, nhưng gọn gàng, hoàn toàn không thua khách sạn 5 sao, mà lại tất cả thiết bị đều vô cùng tân tiến. Đây là người mua. Chu Trung thật không thể tin nhìn về phía Trang Kính Minh. Đúng à, ta cảm thấy lần này chúng ta có thể từ điều khiển, dạng này đã thuận tiện lại an toàn. Bách Minh Gương cố ý làm đủ bài tập, để tránh lần này trên đường có bất kỳ ngoài ý muốn. Hoa! Thật cao lớn. Bàn tử từ lúc tiến vào nhà xe về sau, miệng vẫn không có đóng lại qua. Cái này nhà xe bên trong phòng ngủ, phòng giải trí, phòng chứa đồ, nhà bếp, không thiếu gì cả, làm đến bọn hắn có phi thường lớn bảo hộ. Đây là, ta thiên, nhà để xe. Trần Mặc sau khi xuống xe phát hiện, nguyên lai cái này cự hình nhà xe còn có tầng dưới lại là một cái nhà để xe, còn có thể chứa đựng hai chiếc toàn địa hình xe. Cảm ơn ngươi. Chu Trung cũng cảm giác phi thường tốt, rốt cuộc đi ra ngoài bên ngoài, có một cái che gió che mưa địa phương cũng khá, mà lại mọi người lại đều có thể đợi cùng một chỗ, cũng sẽ không cảm thấy quá nhàm chán. Không dùng a, chúng ta lên xe lên đường đi. Bách Minh Gương vừa cười vừa nói. Một đoàn người đều sau khi lên xe, Chu Trung trước tiên mở miệng. Về sau chúng ta cũng là một đội ngũ, chúng ta biết nhau một chút. Chu Trung nói, nhìn về phía Bách Minh Gương. Ta gọi Bách Minh Gương, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Chu Trung vừa dứt lời, Bách Minh Gương thì trước tiên làm tự giới thiệu. Ta gọi Ngụy Lương, cùng với mọi người rất vui vẻ. Ngươi không phải gọi Bàn Tử sao? Bàn Tử vừa nói xong, bên cạnh Trần Mặc một mặt nghiêm túc hỏi. Ta, tất cả mọi người gọi ta Bàn Tử. Nhưng không phải thật sự gọi Bàn Tử. Bàn Tử tranh thủ thời gian giải thích, kết quả càng giải thích càng cuốn cuồng. Được, tính ngươi thông qua, ta gọi Trần Mặc. Trần Mặc tâm lý cười trộm lấy, hắn cũng không biết vì cái gì, trước đó cảm thấy Bàn Tử rất vô năng, thậm chí có chút đáng ghét hắn, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy hắn vẫn là rất đáng yêu, muốn trêu chọc hắn. Ta gọi Vương Vĩ. Vương Vĩ một bên nói, một bên đi đến vị trí lái phía trên, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta đến lái. Chu Trung ngồi tại Vương Vĩ bên cạnh. Cho hắn chỉ ra đường đi, 2-3 giờ sau, bọn họ đến đệ nhất cái mục đích, gỗ lim pháp tháp khu thứ 1 thành trì, Liêu Sơn Thành. Xuống xe đi. Đến. Trần Mặc nhìn một chút bên cạnh Bàn Tử thật đúng là nghỉ ngơi, ngủ đặc biệt ngon. Đến A. Đây là đâu? Bàn Tử xoa xoa con mắt, mông lung nhìn xem ngoài cửa sổ, cảm giác đặc biệt nhìn quen mắt. Liêu Sơn Thành, nhanh xuống xe. Trần Mặc nhìn đến Chu Trung bọn họ đều xuống xe, tranh thủ thời gian kêu lên Bàn Tử. Ai? Liêu Sơn Thành. Bàn Tử đuổi theo sát lấy Trần Mặc xuống xe. Lão đại, Liêu Sơn Thành là ta nhà. Bàn Tử nhìn một chút bên cạnh quen thuộc công trình kiến trúc, hưng phấn nói ra. Thật sao? Ngươi lại là Liêu Sơn Thành A? Trần Mặc trước đó coi là Bàn Tử cũng là Quang Cốc Thành đây, không nghĩ tới lại là Liêu Sơn Thành. Nhìn đến chúng ta nhiều cái dẫn đường. Chu Trung cười lấy nhìn về phía Bàn Tử. Một đoàn người cười cười nói đi tại trên đường phố, đột nhiên Bàn Tử dừng lại, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Ngụy Lương. Đối diện một người nam nhân nhìn đến Bàn Tử sau hơi sững sờ. Biểu đệ A. Đối diện nam nhân kịp phản ứng về sau, lập tức đổi một bộ khinh miệt khẩu khí. Cái này người ai vậy? Trần Mặc đột nhiên không thế nào cao hứng, hỏi một chút bên cạnh Bàn Tử. Biểu ca ta, Nhạc Dương. Bàn Tử rũ cụp lấy đầu, tâm lý một trận chua xót, từ nhỏ cái này biểu ca thì khi dễ chính mình, không nghĩ tới lần này vừa trở về thì đụng phải hắn. Đã lâu không gặp A, biểu đệ. Nhạc Dương xấu cười nói, thuận tiện đi lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Trung bọn người. Biểu ca. Bàn Tử đặc biệt giải Nhạc Dương cái này người, hiếp yếu sợ mạnh, ngại bần thích giàu. Ngươi đây là. Trở về chạy nạn. Nhạc Dương một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung bọn người, cảm giác mỗi người đều đặc biệt phổ thông thậm chí xem ra có chút mộc mạc. Ta Nhạc Dương lời này đột nhiên nói ra, để Bàn Tử không có kịp phản ứng, cảm giác đặc biệt thật mất mặt. Được, không phải là tìm nơi nương tựa ta tới sao? Cái kia đến làm cho ta suy nghĩ một đoạn thời gian. Nhạc Dương tâm lý một trận cười lạnh, không nghĩ tới Ngụy Lương ra ngoài sông sáo như thế mấy năm, vẫn là giống như trước đây có thể để cho người khi dễ. Không phải, chúng ta đang muốn đi ở địa phương. Bàn tử cảm thấy châm chọc mình có thể, nhưng tất cả mọi người tại, để bọn hắn cũng lan đến gần thì không thích hợp. Không phải liền là một cái quán trọ nhỏ đi. Gấp gáp như vậy làm gì, sợ có người theo người đoạt sao. Nhạc Dương càng nói càng cao hứng, hận không thể bàn tử có một chút tốt. Cái này người, ta cảm thấy có ma bệnh. Trần Mặc ở một bên rất tức giận, nhìn lấy bàn tử còn cúi đầu bị khinh bỉ, càng thêm táo bạo, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền bị Chu Trung cản lại. Lúc này, Nhạc Dương đột nhiên nghĩ đến, mình còn có chuyện quan trọng đi làm, ngay cả lời đều không cùng bàn tử nói, đắc ý theo bên cạnh bọn họ đi qua. Một đường lên bàn tử đều không nói gì, một mặt hề mải. Bàn tử khai hội. Vừa tới khách sạn mỗi người gian phòng, Chu Trung tìm đến mọi người cùng nhau thương lượng một chút ngày mai kế hoạch. Bởi vì nơi này không phải Quang Cốc Thành, cho nên tất cả mọi người không thế nào quen thuộc, nhưng bởi vì nơi này là bản tử gia hương, một đoàn người lập tức đem hy vọng ánh mắt ném đến bản tử trên thân. Chương 3914, bắt Lý Hải. Ta, cảm giác có lỗi với các ngươi, bởi vì ta để mọi người thụ ủy khuất. Bản tử cúi đầu, một mặt hổ thẹn. Cái này có cái gì, một cái đầy miệng mê sảng biểu ca mà thôi. Bách Minh Gương tranh thủ thời gian an ủi bản tử, rốt cuộc đây cũng không phải là bản tử sai. Lần sau hắn lại đối ngươi như vậy, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Trần Mặc nói vung vung nắm đấm. Ta cũng giúp ngươi. Vương Vĩ nhìn lấy bàn tử ấy náy bộ dáng, cảm giác tâm lý rất khó chịu. Chu Trung nhìn lấy tất cả mọi người rất đoàn kết, yên lặng gật gật đầu. Đã chúng ta đều giúp ngươi, ngươi có phải hay không cần phải làm một lần chúng ta dẫn đường? Chu Trung nói, nở nụ cười nhìn về phía bàn tử. Liêu Sơn thành phụ cận có cái gì chiến thần mộ địa loại hình sao? Mọi người cũng đều có thể sưu tập một chút tư liệu. Chu Trung cảm thấy giống gỗ lim thành trì dạng này địa phương, cần phải có một ít đặc biệt địa phương, có thể tìm được rất nhiều bảo bối. Bàn tử ở một bên suy nghĩ một chút, lão đại, ta nghĩ đến, trước kia Liếu Sơn thành thành bên ngoài, có cái gọi bát Lý Hải truyền thuyết, chỗ đó cần phải có một ít lịch sử di tích, rất có thể có mộ địa. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Nếu như không có liền trực tiếp trở về. Chu Trung không kịp chờ đợi muốn đi xem cái này bát Lý Hải, có lẽ thật có thể tìm được nhóm đầu tiên của mộ. Chu Trung bọn người ôm lấy hy vọng đi vào ngoài thành cách đó không xa bát Lý Hải, vừa tới đã nhìn thấy mấy người đi ở phía trước. Cái kia, không phải biểu ca ngươi sao? Trần Mặc thấy rõ về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp tục hướng phía trước đi tới. Không cần phải để ý đến hắn, chính chúng ta đi thôi. Bàn tử sợ hãi Nhạc Dương lại tới quấy rầy mọi người, tranh thủ thời gian giả bộ như không nhìn thấy. Biểu đệ, vốn là muốn đựng làm như không thấy được bàn tử, không nghĩ tới bị Nhạc Dương ngẫu nhiên nhìn đến. Các ngươi không biết cũng là đến thám hiểm đi. Nhạc Dương nhìn đến bọn họ về sau, không tự giác bật cười. Bát Lý Hải tuy nhiên nhìn lấy rất bình tĩnh, nhưng thực bên trong dấu huyền cơ, lần này Nhạc Dương đến, cố ý mời hai người cao thủ đến vì chính mình tọa chấn, mới dám đến thám hiểm, không nghĩ tới Ngụy Lương bọn họ thế mà dạng này liền đến. Bàn tử linh cơ nhất động, biểu đệ, không bằng chúng ta một đường đồng hành, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này Bát Lý Hải bên trong khẳng định có một số nút trong bóng tối cơ quan. Có thể cùng bọn họ một đường, sau đó để bọn hắn cho mình thử một lần đường, dạng này liền có thể tránh thoát rất nhiều không biết nguy hiểm. Bàn tử không nói gì, mà chính là khó xử nhìn về phía Chu Trung, thực Nhạc Dương dù sao cũng là chính mình biểu ca, chính mình cũng vẫn luôn không dám vi phạm hắn lời nói. Tốt, vậy chúng ta thì cùng đi đi. Chu Trung nói gật gật đầu, mỗi người đều biết Nhạc Dương điểm này tiểu tâm tư, nhưng bởi vì bàn tử nguyên nhân, mỗi người đều không nói gì thêm. Đằng sau ta cái này hai người cao thủ. Thế nhưng là ta bỏ ra nhiều tiền mời đến, đợi gặp được nguy hiểm các ngươi thì tự cầu phúc ca. Nhạc Dương nói, đặc biệt ý hướng Chu Trung bọn họ khoe khoang sau lưng bảo tiêu có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta không có việc gì. Bàn tử tranh thủ thời gian hồi đáp. Các ngươi nhiều người như vậy, một cái mời được bảo tiêu đều không có sao. Cũng là hờ à à à. Liên ở địa phương đều là quán trọ nhỏ, làm sao còn có tiền mời bảo tiêu đâu. Nhạc Dương càng nói càng quá phận, trực tiếp đem tất cả mọi người mang lên. Cùng một chỗ châm trọc. Ngươi đừng nói chuyện, nắm chặt đi thôi. Trần Mặc thực sự không muốn nghe hắn nói những cái kia không có dùng lời nói, hắn tại phía trước lề mà lề mề còn đặc biệt đừng chậm trễ Chu Trung bọn họ hành trình. Bằng không các ngươi đến phía trước tới đi. Chúng ta theo các ngươi, dạng này được không? Nhạc Dương rốt cục có thể được như nguyện, tranh thủ thời gian dừng lại, để Chu Trung bọn họ đi đến phía trước. Cái gọi là Bát Lý Hải, cũng là một mảnh đại sa mạc, truyền thuyết trong sa mạc có biển, chiều dài chỉ có 8 dặm. Nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua. Một đoàn người đi thật lâu, đột nhiên cắt bụi nổi lên bốn phía, cắt vàng đầy trời. Đây là báo cát, không có việc gì, trước khắc loạn. Chu Trung nhìn lấy tất cả mọi người che mắt, loạn làm một đoàn, tranh thủ thời gian la lớn. Cái kia có cái đất miếu, chúng ta nhanh đi cái kia tránh một chút đi. Nhạc Dương phía sau một cái bảo tiêu đột nhiên nhìn đến nơi xa vừa vặn có một cái đất miếu, tâm lý cao hứng kêu đi ra, vừa vặn, có thể tránh hiện tại báo cát, nếu như một mực tại cái này thổi xuống đi, đoán chừng sẽ bị hạt cắt vùi lấp đến chỗ này. Nhanh, chúng ta cái này đi, ta đây là một phút đồng hồ đều không tiếp tục chờ được nữa, báo cát cũng quá lớn. Nhạc Dương sau khi nghe được, mau để cho bảo tiêu cùng chính mình đi vào. Ba người lung la lung lay bị báo cát bao phủ, còn nỗ lực đi hướng cái kia tiểu thổ miếu. Uy, chỗ đó không thể đi. Trang Kính Minh nhìn đến Nhạc Dương ba người bọn hắn chuẩn bị đi tiểu thổ miếu tránh báo cát, tranh thủ thời gian gọi hắn lại nhóm. Chúng ta không cần đến các ngươi quản, các ngươi chớ cùng tiến đến là được, nơi này tiểu. Nhạc Dương, căn bản không tin tưởng Bách Minh Gương lời nói, cho là bọn họ cũng muốn đoạt cái này tiểu thổ miếu tránh né báo cát, cố ý lừa gạt mình, cho nên căn bản không có đem Bách Minh Gương lời nói để ở trong lòng. Thật đừng đi, chỗ đó nguy hiểm. Không có phát sinh báo cát lúc, Bách Minh Gương liền phát hiện cái kia không thế nào thu hút tiểu thổ miếu, nhưng, hiện tại chính là báo cát lớn nhất thời điểm, mà lại cái kia tiểu thổ miếu đã sớm lâu năm thiếu tu sửa, chịu không được trận này báo cát tàn phá, mà lại, tiểu thổ miếu địa thế lại vô cùng thấp, nếu như một khi đổ sụp, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Bách Minh Gương đã sớm phân tích tốt, cái kia tiểu thổ miếu tuyệt đối không thể vào, nhưng Nhạc Dương ba người căn bản không nghe khuyên bảo. Không chút do dự dứt khoát đi vào tiểu thổ trong miếu. Đây là cái gì thanh âm? Vừa mới tiến đến ba người liền nghe đến một cái âm thanh kỳ quái, một mực a a a a. Lão bản, cái này tường tại hướng phía dưới sụp đổ. Một cái bảo tiêu nhìn đến bên cạnh tường không thích hợp về sau, tranh thủ thời gian hô lớn, bởi vì chẳng những là cái này tường, mà là mặt đất đều tại sụp đổ, bọn họ bị từng chút chôn ở hạt cắt bên trong. Nhanh, nhanh gọi bọn họ cứu mạng. Nhạc Dương cái này mới phát giác chính mình hai chân đều đã bị triệt để chết vùi vào hạt cắt bên trong, làm sao động cũng động không, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài bọn họ, khẳng định chính ở chỗ này. Biểu đệ, cứu ta, nhanh cứu ta. Lúc này bên ngoài báo cắt đã nhỏ rất nhiều, Chu Trung bọn họ cũng đã không có sự tình, bàn tử đột nhiên nghe đến bên kia có một cái yếu ớt thanh âm. Lão đại, biểu ca ta, bị chôn bên trong. Bàn tử lo lắng nói, một mặt lo lắng, vô luận nhiều chán ghét hắn, nhưng cuối cùng vẫn là hắn biểu ca. Ở trước mặt hắn cầu cứu lúc, bản tử vẫn không thể thờ ơ. Đi thôi, cứu bọn họ đi, chậm một chút nữa thì chết. Chu Trung nghiêm túc mang theo mọi người đi vào cái kia đã sụp đổ không còn hình dáng tiểu thổ miếu. Biểu ca, ngươi ở đâu? Bản tử tìm nửa ngày không có phát hiện người, coi là Nhạc Dương đã dưới đất. Biểu đệ, chỗ này. Nhạc Dương nghe đến thanh âm về sau, vội vàng đem tay giơ lên. Lúc này hạt cắt đã đem ba người ngực đều chôn vào trong, ba người triệt để không thể động. Tìm tới ba người về sau, tất cả mọi người cùng nhau hết sức, thật vất vả mới đem ba người lôi ra tới. Nhưng Chu Trung vừa quay đầu lại, phát hiện mới Bách Minh Gương nhưng không thấy. Bách Minh Gương. Chu Trung trong lúc nhất thời đặc biệt đừng có gấp, cái này sa mạc vừa đi qua báo cắt bao phủ, tất cả đất cắt biến đến đặc biệt mịn, cho nên 10 phần nguy hiểm, nếu như hơi không chú ý, liền sẽ bị sa mạc thôn phệ. Chương 3915, lấy oán báo ân. Ta ở chỗ này. Nghe đến Bạch Minh Kính một cái yếu ớt thanh âm. Chu Trung bọn người nhanh đi bên kia cứu Bạch Minh Kính. Chu Trung xem xét, Bạch Kính Minh lại bị vây ở hạt cắt bên trong. Chúng ta cùng một chỗ dùng lực, đuổi nàng ra khỏi tới. Chu Trung nói, chính mình đi trước đến Bạch Minh Kính bên người hạt cắt phía trên. Được. Trần Mặc cùng Vương Vĩ cũng tranh thủ thời gian đi vào Bạch Minh Kính bên người hạt cắt phía trên, chuẩn bị phát lực. Bàn tử vừa muốn đi qua, quay đầu lại nhìn đến biểu ca ba người bọn họ, đồng thời không có bất kỳ cái gì lòng cảm kích, Bạch Minh Kính vì cứu bọn họ mới bị trên chôn. Nhưng bọn hắn lại không quan trọng ngồi ở kia, mảy may đều không có muốn giúp đỡ ý tứ. 3, 2, 1. Chu Trung hô nhất thời, tất cả mọi người cùng một chỗ dùng lực, chết níu lại còn đang một mực hướng hạt cắt bên trong sụp đổ Bạch Minh Kính. Đúng lúc này, bọn họ đều cảm giác được, dưới lòng bàn chân hạt cắt phía dưới lại là trống trơn, còn chưa kịp nghĩ đối sách lúc, mấy người theo Bạch Minh Kính bên cạnh hạt cắt cùng một chỗ rơi xuống. Biểu ca, chúng ta lập tức liền muốn rơi xuống. Trong nháy mắt đó, bàn tử tranh thủ thời gian hô Nhạc Dương bọn họ đi tới cứu người, nhưng không nghĩ tới, Nhạc Dương căn bản không muốn đi cứu người, mà chính là cách xa xa thông qua một cái thì trên mặt đất hố cát, mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn lấy bọn hắn hôn mê tại hố cát bên trong. Ngươi cho rằng ta hội cứu các ngươi? Nhạc Dương cười quỷ dị, thực hắn cũng là muốn cho đám người này khốn ở chỗ này, tốt không đi theo mình nữa tìm bát Lý Hải, hơn nữa nhìn bọn họ tại hố cát bên trong, không có chút nào tâm tình bị thương. Nhạc Dương trong lòng thật cao hứng. chính mình rốt cục có thể một mình tìm tới tất cả bà bối, sau đó độc chiếm tất cả, bên người mấy cái kia người đần, làm sao nghĩ cũng không ra hắn là cố ý đi. Chu Trung bọn người chỉ chốc lát thì tỉnh lại. Lão đại, người không sao chứ? Chu Trung vừa mở mắt, liền thấy bản tử Liễu Diễu lớn tiếng hô hào. Trần Mặc, người mau tỉnh lại. Trần Mặc sau khi tỉnh lại, lập tức liền phát hiện chỗ này kỳ quái chỗ. Đây chẳng lẽ là lòng đất? Trần Mặc hiếu kỳ nghiên cứu một cái, phát hiện giống như đồng thời không có bất kỳ cái gì xuất khẩu, càng giống là một cái bị phong kín hồ lô. Không có việc gì, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút, khẳng định có hy vọng. Bạch Minh Kính nói đứng dậy, cẩn thận nghiên cứu một chút toàn bộ hố cắt hình dáng. Mấy người đều đang cố gắng tìm kiếm lấy, đến nơi đây trừ hạt cắt thì vẫn là hạt cát, không có hắn. Bên này, qua đến bên này. Ngay tại tất cả mọi người mất đi hy vọng thời điểm, Bạch Minh Kính nhìn đến một số kỳ quái đồ vật, vội vàng đem tất cả mọi người kêu đến. Đây là cái gì? Bàn tử nhìn thẳng cẩn thận, nhưng Thủy Trung xem không hiểu cái này xa tường phía trên màu đỏ bột phấn, đến cùng là cái gì? Ta nếm thử. Bàn tử gấp không có đầu mối, lập tức nghĩ ra một ý kiến hay, lấy tay cầm một chút liền muốn ném vào trong miệng. Ai, đây là thuốc nổ, ngươi ăn nó làm gì? Trần Mặc nhìn ra đây là thuốc nổ bột phấn, tranh thủ thời gian ngăn cản bên cạnh vừa muốn cây đốt thuốc thả ở trong miệng bàn tử. Thật à, quá dọa người. Bàn tử nghe xong là hỏa dược, lúc đó thì sửng sốt, không tìm được, chỗ này lại còn có hỏa dược, vội vàng đem trong tay một chút, ném ra. Bạch Minh Kính phát hiện khối này có hỏa dược địa phương, cùng chỗ khác cũng không giống nhau lắm, liền thử đẩy đẩy. Chu Trung, cái này có thể đẩy, bên ngoài có ánh sáng. Bạch Minh Kính phát hiện cái này không chỉ có đẩy đến động, bên ngoài còn lộ ra ánh sáng, nói rõ đằng sau nhất định có xuất khẩu. Chu Trung bọn người tranh thủ thời gian tới, bốn nam nhân nhẹ nhàng đẩy. Sau tường hình ảnh lập tức liền đập vào mi mắt. Bên ngoài tường, ở đâu là một cái cửa ra, mà chính là một cái quang mang bắn ra bốn phía đại điện, trong đại điện kim quang long lánh. Đây chính là cổ mộ. Bàn tử nhìn lấy hùng vĩ như vậy cung điện, cảm giác mình cùng nằm mơ một dạng. Đi nhanh đi, cung điện lớn như vậy, cổ mộ không nhất định ở nơi nào. Chu Trung cũng nhìn mê mẩn, rốt cuộc như thế chói lọi cung điện, xác thực khiến người ta có loại ý muốn sở hữu, cùng chinh phục dù. Mọi người xuyên qua cung điện, một đường đi thẳng, phát hiện một mảnh lục bãi cỏ xanh còn có một phiến hoa viên, hoa thơm, cỏ lạ chim hót véo von, dị thường hương thơm, tất cả mọi người đặc biệt hưởng thụ dạng này cảm giác. Cái kia là lòng đất hồ. Trần Mặc đột nhiên nghe đến truyền đến tiếng nước chảy âm, mà lại nghe thanh âm, cảm giác thì tại phía trước cách đó không xa. Một đoàn người đi một hồi, phát hiện thật có một cái to lớn lòng đất hồ. Bàn tử nhìn đến hồ nước về sau, tranh thủ thời gian ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay chấm một chút hồ nước, thả ở trong miệng. Bàn tử, ngươi làm sao cái gì đều dùng nếm? Trần Mặc im lặng nhìn lấy bàn tử. Ai, lần này có thể, hồ nước này là mặn, cái này hồ chiều dài, dạng này, vừa tốt là 8 dặm lớn lên đi. Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong bát Lý Hải? Bàn tử chậm rãi đoán ra có khả năng, có lẽ cái này cũng là Liêu Sơn thành truyền thuyết bên trong bát Lý Hải. Cái này phía dưới biển giống như có đồ. Bởi vì bản thân cái này hồ nước thì so sánh thanh tịnh, cho nên làm mọi người nhìn xuống thời điểm. Vừa tốt nhìn đến một số kỳ quái đồ vật. Mọi người cùng nhau đi xuống, nhất định muốn chú ý cẩn thận, có tình huống nhất định muốn nói. Chu Trung bọn người muốn cùng một chỗ chui vào dưới hồ xem rõ ngọn ngành, vừa tiến vào lúc, xác thực cùng bình thường đáy hồ không có gì khác biệt, nhưng bơi tới hồ trung ương lúc, bọn họ nhìn đến thật không thể tin một màn. Xác thực, đáy hồ có một cái to lớn chiến thần mộ, vô cùng hùng vĩ, trang trọng. Chúng ta đi vào, chậm rãi đi vào, không cần phải gấp. Chu Trung bọn người chậm rãi tiến vào trong mộ. Phát hiện, trong mộ 10 phần rộng rãi, không hề giống phổ thông mộ như thế tối tăm, tuy nhiên mộ địa là tại đáy hồ, nhưng không có rất ẩm ướt cảm giác. Chỗ này, nhiều như vậy bà bối. Bàn tử nhìn đến mộ một bên có rất nhiều hòm gỗ, bên trong tràn đầy đều là các loại vàng bạc châu báu, cùng một số thần khí, còn có một số binh khí, thần vật. Tất cả mọi người hiếm lạ nhìn tới nhìn lui, Chu Trung mỗi một cái dương đều cẩn thận tra xét, không có chính mình có thể cần dùng đến, liền ở một bên yên lặng chờ bọn hắn. Người đang làm gì, tại sao không đi nhìn xem bà bối? Chu Trung phát hiện bàn tử cũng ngồi một mình ở bên cạnh, tựa hồ cũng đang chờ bọn hắn. Ta kỹ năng liền vũ khí đều không cần. Cầm ngược lại là vương hữu. Bàn tử nói túi lầu xuống. Người kỹ năng là ngươi ưu thế, không nên bi quan như vậy. Chu Trung an ủi nói ra, trong lòng suy nghĩ, có lẽ loại này từ nhỏ bị chế rêu đến lớn kỹ năng, thực sẽ ở trong lòng sinh ra to lớn bóng mở, đời này cũng có thể vung đi không được. Các ngươi nhìn. Cái này, Trần Mặc phát hiện một cái bảo bối, là một cái to lớn cái xiên, phía trên thế mà còn thỉnh thoảng tránh ra lôi quang. Cái này phía trên thế mà cũng là mang theo lôi thuộc tính khí tức, thật giống như là vì ta chế tạo riêng. Trần Mặc cao hứng cầm lấy cái kia cái xiên, ưa thích không được, chăm chú trộm trong tay. Đều tìm đến ưa thích, chúng ta liền có thể rời đi, trời cũng không còn sớm. Chu Trung nói, nhìn xem mỗi người đều tại, liền yên tâm, chính mình tại trên bia mộ lưu lại ghi chép, một đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Chương 3916, người áo đen. Nhạc Dương Cương nội tâm mừng thầm, liền phát hiện bão cắt càng lúc càng lớn, ba người một mực chỗ nào cũng không nói cho tránh tại nguyên chỗ. Bão cắt lâu như vậy sao? Nhạc Dương bị thổi trên thân toàn bộ đều là hạt cát, nội tâm đặc biệt đừng nóng giận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, đều đi đến nơi đây, để hắn lại trở về, là không thể nào, chỉ có thể một đi thẳng về phía trước. Đi thôi, tiếp tục đi. Nhạc Dương đứng dậy, đối hai cái đồng dạng bị bão cắt tàn phá bảo tiêu nói ra. Vừa đi một hồi, Nhạc Dương liền thấy đối diện đi tới 3-4 cái người áo đen. Có người, chú ý an toàn. Nhạc Dương trông thấy mấy người kia mặt thì không giống người tốt, quay đầu lại, để sau lưng bảo tiêu nhất định muốn chú ý một chút. Các ngươi cũng là đi tìm cổ mộ. Người áo đen đầu mục, nhìn đến Nhạc Dương bọn họ về sau, lập tức ngăn trở bọn họ đường, hung dữ hỏi. Chúng ta không biết nơi nào có, cái này không còn đang tìm đâu. Đi. Nhạc Dương thành thật nói, nghĩ thầm, dù sao mình xác thực không tìm được cổ mộ. Ngươi coi như khó xử ta, ta vẫn còn không biết rõ, đến sau cùng bọn họ khẳng định sẽ thả chúng ta đi. Không biết. Ngươi không phải dân bản xứ sao? Dân bản xứ làm sao có thể không biết cổ mộ ở đâu? Người áo đen đầu mục liếc mắt liền nhìn ra Nhạc Dương là người địa phương, phách lối nói ra, tâm lý cảm thấy Nhạc Dương khẳng định không có nói thật, còn tại cho là mình không làm gì được hắn. Không biết là không biết. Chúng ta cũng có cao thủ, các ngươi cũng chưa chắc có chúng ta lợi hại. Nhạc Dương cảm giác đối phương quá mức tầm cao khí ngạo, khẳng định là không thể đồng ý, còn không bằng trực tiếp làm dùng vũ lực. Người chắc chắn chứ? Chỉ bằng hai người bọn hắn điểm ấy công phu mèo ba chân. Các người áo đen, đột nhiên cười lên ha hả, bọn họ nhìn kỹ Nhạc Dương nói cao thủ, nguyên lai một chút tu vi đều không có, chỉ có một thân bắp thịt, cái kia cũng đều là ngụy trang thôi, cũng là nhất quyền, có lẽ nhất quyền đều chưa hẳn có thể tiếp được. Các người chắc chắn chứ? Nhạc Dương cảm thấy đối phương khẳng định tại lừa gạt mình không hiểu những vật này, huống hồ hai người kia là lão đại của mình tìm người, làm sao có thể sai, đều là chính tông tu luyện giả, nghe nói một người đánh 4-5 cái nhẫn, đều không nói chơi. Chắc chắn chứ? Là khẳng định, huynh đệ. Người áo đen đầu mục không thèm để ý liếc liếc một chút, Nhạc Dương ba người bọn họ. Bọn họ đang gạt người, lên cho ta. Nhạc Dương càng nghe càng khí, lão đại của mình cũng sẽ không lừa gạt mình, để cho mình mất mặt. Mấy cái này người áo đen cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, tại Liêu Sơn thành run uy phong, hôm nay nhất định phải để bọn hắn từ nơi này xéo đi. Nhạc Dương sau khi nói xong, lại phát hiện sau lưng an tĩnh lạ thường, uy, hai người các ngươi đang làm gì? Đột nhiên một cái hắc ảnh xuyên qua, Nhạc Dương lập tức xoay người, phát hiện hai người sớm đã bị người đánh cho bất tỉnh, mà chính mình quay đầu phát hiện cái này bốn cái người áo đen đều tại nguyên chỗ. Ngay tại Nhạc Dương sững sờ lúc, bọn này người áo đen lại cười lên ha hả. Các ngươi, ta cùng các ngươi liều. Nhạc Dương giống giận, bước nhanh tiến lên, lại phát hiện mình phốc cái hư không. Tiểu tử, nổi giận như vậy làm gì, bọn họ một hồi tỉnh, chúng ta cũng không phải dễ chê, muốn là ngươi vẫn là như vậy muốn cùng chúng ta liều mạng, chúng ta thật là động sát tâm. Người áo đen đầu mục một mặt nghiêm túc đối Nhạc Dương nói ra. Trong lòng suy nghĩ, mấy cái này người địa phương phi thường hữu dụng, rốt cuộc bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn chính mình tìm tới Bát Lý Hải 10 phần khó khăn, nhưng bọn hắn không giống nhau. Nói không chừng đã sớm biết Bát Lý Hải vị trí, chỉ cần bắt bọn họ, không sợ tìm không thấy Bát Lý Hải vị trí. Ta. Ngươi cái gì? Không đợi Nhạc Dương kịp phản ứng, một người áo đen trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, không tốn sức chút nào giữ chặt hắn cổ áo, đem hắn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Ta giúp các ngươi dẫn đường. Nhạc Dương tâm lý một trận khủng hoảng. Mặc dù mình cũng là vì tìm Bát Lý Hải, nhưng hắn biết, đám người này ý chí sắt đá, tại bên cạnh mình lúc nào cũng có thể giết chính mình. Cho nên quyết định, trước thuận thế đáp ứng bọn hắn, về sau lại tìm cơ hội hất ra bọn họ, chính mình một mình tìm Bát Lý Hải. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Dương hai cái bảo tiêu thì tỉnh lại, nhìn lấy Nhạc Dương bị bọn họ bắt giữ, không có chút nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ vừa mới bọn họ xác thực phát hiện thực lực đối phương hùng hậu, hai người bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, nếu như lần nữa xông đi lên, cũng là uổng phí, chỉ có thể yên lặng đi theo bọn họ sau lưng, dự định cùng một chỗ tầm bảo cổ mộ. Tiểu tử. Thành thật một chút, bằng không chúng ta không nhất định sẽ làm ra cái gì sự tình. Người áo đen đầu mục chết níu lại Nhạc Dương cổ áo. Thả, yên tâm, ta không biết chạy loạn. Nhạc Dương tâm lý đã tuyệt vọng, hắn vốn là cho là mình lão đại không biết hố chính mình, hội tìm cho mình đặc biệt lợi hại bảo tiêu, không nghĩ tới, hai người kia như thế không chịu nổi một kích, thậm chí cũng không bằng chính mình. Một bên khác, Chu Trung bọn người, bởi vì tìm tới bát Lý Hải cổ mộ, tâm tình thật tốt theo hố cắt bên trong leo ra. Bàn tử vừa ra đến liền thấy cách đó không xa một đám người áo đen. Lão đại, đám người kia là làm gì? Bàn tử tranh thủ thời gian chỉ cho Chu Trung nhìn. Chu Trung theo phương hướng nhìn qua, phát hiện đám người kia ngay tại hướng bên này đi, bởi vì trong sa mạc không có bất kỳ cái gì che lấp vật, cho nên tuy nhiên cách có chút xa, nhưng đối phương cũng đã nhìn đến bọn họ. Bàn tử Hắc Tâm biểu ca cũng ở nơi đó. Trần Mặc cũng nhìn sang, phát hiện đám người kia bên trong còn có bàn tử biểu ca, hơn nữa nhìn bộ dáng, là bị bọn họ bắt giữ. Bạch Minh Kính nhìn lấy đám người kia, tâm lý có chút bận tâm, băng thần pháp tháp có thể tới tìm kiếm cổ mộ, nói rõ khác pháp tháp cũng có người tại thi hành đồng dạng nhiệm vụ, cho nên, đám người này không thể khinh thường. Chú Trung, bọn họ có lẽ là khác pháp tháp phái đến tìm kiếm cổ mộ. Tránh là tránh không rơi, nhìn tình huống hành sự đi. Chu Trung biết sớm muộn cũng sẽ gặp phải cách khác tháp người, nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên thì gặp được, cùng về sau gặp phải, không bằng hiện tại thì giải một chút khác pháp tháp phái ra người thực lực như thế nào. Nhạc Dương xa xa liền thấy Chu Trung bọn họ, cho là bọn họ mới từ hạt cắt bên trong leo ra, cảm giác đến bọn hắn là tốt nhất tấm mục. Đại ca, cũng là bọn họ biết bát Lý Hải vị trí, chúng ta tới đây chính là đi theo đám bọn hắn. Nhạc Dương nghiêm túc chỉ hướng Chu Trung bọn người. Tốt, chúng ta cùng một chỗ đi tìm bọn họ, nếu không các ngươi cùng một chỗ cùng chúng ta tìm. Nếu như còn tìm không thấy lời nói, các ngươi đều phải chết. Áo đen đầu mục khẽ cắn môi, hung hăng nói ra. Chu Trung bọn người, chờ một lát về sau, cái này bốn cái người áo đen quả nhiên đi vào trước mặt bọn hắn. Biểu đệ, nhanh cứu ta. Nhạc Dương nhìn đến bàn tử về sau, tranh thủ thời gian hướng người áo đen biểu thị bọn họ là một đám. Đen như vậy áo người mới sẽ cho rằng Chu Trung bọn họ thật biết rõ bát Lý Hải ở đâu. Bàn tử ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Nhạc Dương liếc một chút, hắn tâm lý rõ ràng. Nhạc Dương có ý tứ gì, bất quá là muốn lợi dụng bọn họ tới đối phó đám này người áo đen mà thôi. Các ngươi là mình tới. Vẫn là ta mời các ngươi tới. Người áo đen đầu mục tranh cười gằn, đối mặt Chu Trung bọn người, mảy may không có cảm giác đến uy hiếp. Chu Trung vừa muốn xuất thủ, bị bên người Trần Mặc cản lại, ta tới đi, vừa vặn thử một chút ta vũ khí mới đâu. Nói Trần Mặc tràn ngập chờ mong phất phất tay bên trong lóe lấy lôi quang cái xiên. Tốt, khắc khinh địch, bọn họ cần phải có lai lịch lớn. Chu Trung nhiều lần dặn dò Trần Mặc. Người áo đen đầu mục đồng thời không ngờ tới, Trần Mặc đột nhiên xông lại, trực tiếp cùng chính mình tranh đấu cùng một chỗ. Chu Trung một mực nghiêm túc nhìn lấy hai người nhất cử nhất động, phát hiện người áo đen kia tu vi không thấp, hai người một mực tại dây dưa, như cũ chờ không ra thắng bại. Chương 3917, xuất thủ. Trần Mặc một mực tại đem hết toàn lực, trong tay lôi điện xiên, hiển nhiên cũng là vừa mới bắt đầu sử dụng vũ khí mới, cùng chính mình lôi điện kỹ năng phối hợp vô cùng ngây ngô. Chu Trung bọn người ở tại một bên nhìn đến cũng là sợ mất mật, loại này chí mạng tính khuyết điểm, đừng nói người áo đen kia đầu mục, chính là không có công kích tính bản tử đều nhìn ở trong mắt. Lão đại, Trần Mặc lôi điện xin có chút không đúng, làm sao một mực không phát lực. Bản tử biết Trần Mặc lôi điện xác thực phải cùng lôi điện xin có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu, nhưng nhìn như cũng không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Chu Trung đứng tại cái kia, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nếu là ngang nhau kỹ năng, cần phải có thể tăng lên chiến đấu công hiệu. Không đúng, có vấn đề. Bạch Minh Kính nghe xong bản tử lời nói sau, tỉ mỉ quan sát một chút, lập tức phân tích ra vấn đề nguyên nhân. Cũng không phải là cùng thuộc tính, nhìn như đều là lôi điện kỹ năng, nhưng cái này binh khí tự mang khí tức lại càng giống là một người khác. Bạch Minh Kính nói lắc đầu, nhìn cách đó không xa còn một mực kiên trì sử dụng lôi điện xin Trần Mặc. Nếu như không có đoán sai, cái kia lôi điện xin chính đang hấp thu Trần Mặc lôi điện năng lượng, dạng này thì thay đối thủ chia sẻ không ít thương tổn. Bạch Minh Kính một mặt lo lắng, bởi vì lôi điện xiên lại cứ như vậy hút đi xuống, Trần Mặc tất nhiên sẽ bị người áo đen đầu mục một lần hành động cầm xuống. Vậy liền hiện đang nhắc nhở hắn để xuống lôi điện xiên. Chu Trung tâm lý giật mình, Bạch Minh Kính cùng bản tử lời nói đều không có sai, cái kia lôi điện xiên không chỉ có tại hút Trần Mặc thả ra lôi điện kỹ năng, còn không ngừng tại liên lụy trong lúc đánh nhau Trần Mặc. Ngay tại mọi người dự định phải nhắc nhở Trần Mặc ném đi lôi điện xiên thời điểm, đột nhiên, Trần Mặc trong tay lôi điện xiên chính mình thoát ly. Đang đánh đấu Trần Mặc cùng người áo đen đầu mục đều giật mình. Người đại đội binh khí đều nắm không tốt. Người áo đen đầu mục đắc chí nhìn lấy Trần Mặc. Trần Mặc nhíu nhíu mày, chính mình cũng không có ném đi lôi điện xiên, vừa mới tình huống kia, càng giống là lôi điện xiên chính mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài lôi điện xiên thẳng tắp cắm ở Trần Mặc cùng người áo đen đầu mục trung gian, càng giống là vì hai người thiết lập một cái trận đấu khu vực. Ngươi thứ này không muốn thì ném xa một chút. Người áo đen đầu mục không kiên nhẫn nhìn về phía cắm ở giữa lôi điện xiên, nổi giận đùng đùng dỗi ra chân thì đá lên đi. Nhất thời, trên trời mặt trời bị hắc âm hiểm vân hoàn toàn bao trùm, lôi quang thoáng lóe, vô số mây đen liên tiếp bổ ra tia chớp, trực kích người áo đen đầu mục phương hướng. Đây là Chu Trung cùng Trần Mặc giao chiến qua, cũng coi như rất giải Trần Mặc thực lực, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế đại trận trận chiến. Là thật lôi điện. Bàn tử thật không thể tin nhìn lên bầu trời, xác thực từng mảnh mây đen, bao phủ gần nửa phiến thiên không. Cũng không phải là Trần Mặc, là cái kia lôi điện xin ngay tại hướng trời cao lôi điện phát ra chỉ lệnh. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian chỉ cắm ở giữa hai người lôi điện xiên, lôi điện gạch chéo tử hướng lên, chính chỉ hướng lên bầu trời, thả ra điện quang. Trần Mặc nhìn đến loại tình huống này, nhếch miệng lên, tranh thủ thời gian thừa dịp người áo đen đầu mục vội vàng ứng phó lôi điện chi đánh lúc toàn lực xuất kích, định cho hắn nhất kích chí mệnh. Không nghĩ tới vừa tiến lên, tất sát kỹ không đợi thả ra, người áo đen đầu mục lập tức né tránh, tốc độ nhanh làm cho người sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngươi thế mà lưu lại thủ đoạn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người áo đen đầu mục nói, một vệ sáng xanh theo phía sau hắn tránh ra, hóa thành một cái cuồng sư theo phía sau hắn hung mãnh nhào về phía Trần Mặc. Trần Mặc sững sờ một chút, phát hiện người áo đen này lại là tranh đái hậu kỳ. Trong nháy mắt, Trần Mặc bị một vệ sáng xanh đánh ngã xuống đất, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Ta cái này đưa ngươi đi Tây Thiên. Người áo đen đầu mục giảo hoạt do dỉ ra một cái nụ cười, sau lưng cuồng sư lần nữa phát lực, phóng tới ngã trên mặt đất Trần Mặc. Không tốt, chiêu này chí mạng. Chu Trung phóng người lên, tranh thủ thời gian che ở Trần Mặc trước người. Chu Trung không nghĩ tới đối phương vậy mà thật hạ tử thủ, liền cũng nổi sát tâm, đem toàn thân năng lượng đều đặt ở nắm tay phải phía trên, trong nháy mắt nắm tay phải bị ngọn lửa màu tím tầng tầng bao khỏa, càng giống là một cái hỏa cầu khổng lồ. Chu Trung một cái đứng dậy, nhất quyền trùng điệp đánh vào cuồng sư trên đầu, cuồng sư chịu đến trọng kích sau lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà một bên khác người áo đen đầu mục lại lảo đảo ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra từng kia vết máu. Chu Trung một quyền kia càng giống là đánh ở trên người hắn mới đưa đến hắn trọng thương. Các ngươi còn đánh sao? Chu Trung đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện, ba hắc y nhân đều quỳ trên mặt đất vịn cái đầu kia mục đích, không có bất kỳ cái gì sợ hãi cảm giác. Ngươi bất quá là đánh lén ta, không tính. Nói người áo đen đầu mục bị ba người đỡ dậy, nhưng dưới chân vẫn đứng không vững, nổi giận đùng đùng chừng lấy Chu Trung. Nhạc Dương một mực tại bên cạnh quan chiến, hắn vốn cho rằng Chu Trung bọn họ khẳng định sẽ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Kém nhất cũng là cùng hắn cùng một chỗ giúp người ta tìm bắt Lý Hải, nhưng không ngờ, liền người áo đen đầu mục, đều bị xung quanh chúng một quyền đánh tới gần chết. Lão bản, chúng ta có thể hay không cũng bị Chu Trung bọn họ giết ta. Bên cạnh bảo tiêu hái hùng khiếp vía nhìn lấy bọn hắn thần tiên đánh nhau, tâm lý một mực tại xoắn suýt, thực vô luận người nào thắng, bọn họ đều quá sức có thể sống. Nói nhảm, bọn họ đến có bản lĩnh đều đánh ngã mới được, nếu quả thật đều đánh ngã, chúng ta thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngược lại cái kia Ngụy Lương vô cùng mềm lòng, huống hồ ta nói thế nào đều là hắn biểu ca. Nhạc Dương mặt dày mày dạn, nói khoác mà không biết ngượng nói ra, hoàn toàn đem trước đó hắn làm sao hại Chu Trung bọn người sự tình không hề để tâm. Người áo đen đầu mục túi đầu, hướng thủ hạ âm thầm pháp lệnh. Bọn họ đang làm gì? Bàn tử nhìn lấy bọn hắn đang thì thầm nói chuyện, buồn bực hỏi. An bài chiến lược. Bạch Minh Kính liếc một chút nhìn thấu bọn họ âm mưu, bọn họ nhất định có đại động tác. Vậy ta đi hỗ trợ. Một bên Vương Vĩ nghe đến Bạch Minh Kính phân tích, không cho khinh thị, mau chóng tới chuẩn bị trợ giúp Chu Trung. Chỉ chốc lát sau, ba hắc y nhân đứng tại đối diện, mỗi người đều trong nháy mắt phát lực, một vệ sáng xanh tránh qua, mỗi một người sau lưng đều xuất hiện một loại động vật, độc xà, than lằn, hạ tử. Đây là Chu Trung cùng Vương Vĩ hai người trong nháy mắt không có chủ ý, chỉ có thể cùng bọn hắn lung tung quấn quýt lấy nhau. Gặp chiêu phá chiêu, năm người tranh đấu cùng một chỗ. Chu Trung cùng Vương Vĩ tuy nhiên thực lực tại bọn họ phía trên, nhưng lại không cách nào phá giải ba người kỹ năng, chỉ có thể bị áp chế, không có chút nào chiến thắng biện pháp. Mà lại, ba người thỉnh thoảng hợp thể, giúp đỡ lẫn nhau kỹ năng uy lực, hành động nhanh chóng, cái này khiến Chu Trung hai người không cách nào dự phán. Đứng ở một bên bàn tử cùng Bạch Minh Kính trong lòng cũng theo cuốn cuồng, bởi vì đều chưa có xem dạng này quyết đấu chiến thuật, nếu như vậy một mực tiếp tục kéo dài, Chu Trung tuy nhiên không bị khống chế, nhưng Vương Vĩ thể lực lại một mực tại tiêu hao. Tình huống đối bọn hắn rất bất lợi. Bàn tử tranh thủ thời gian hướng Bạch Minh Kính giới thiệu, đơn giản tới nói chính là, bọn họ hiện tại chính là cái này bốn loại động vật bản thể, không luận lực lượng, thân thể, các loại kỹ năng cùng cơ năng, đều là đỉnh đầu bọn họ loại kia động vật. Chu Trung, Vương Vĩ, không nên đánh thân thể bọn họ bản thân liền là đỉnh đầu động vật, mỗi loại động vật đều có tự thân khuyết điểm, đón dài tránh ngắn cũng là thủ thắng quan trọng. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian hướng chính trong lúc kịch chiến hai người hô. Chương 3918, tìm tới cửa. Tượng hình. Chu Trung hai người sau khi nghe được, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bọn họ động vật. Xác thực, bọn họ bản thân đồng thời không có quá nhiều năng lượng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, cũng không có công kích chi lực, mà đỉnh đầu tượng hình động vật lại có thể phóng thích công kích, biến hóa đa dạng. Chủ công đỉnh đầu động vật tìm ra thiếu hụt, hạ thân chỉ phòng, không tấn công. Chu Trung lại thăm dò mấy lần, phát hiện Bạch Minh Kính phân tích hết sức chính xác, liền hướng bên cạnh ngay tại kịch chiến Vương Vĩ hô. Bởi vì đối diện động vật không còn là điểm công kích chỉ trên đầu cổng sư, mà chính là ba cái phóng thích kịch độc động vật, hai người chậm rãi quen thuộc đối phương các loại chiêu thức, muốn hại về sau, xung quanh bên trong khẳng định hướng Vương Vĩ gật gật đầu. Hai người đằng không mà lên, trực kích mỗi cái động vật muốn hại, đồng thời một chiêu chiến thắng. Trong nháy mắt ba người tượng hình động vật tào hào biến mất, bản thân lập tức thổ huyết ngã xuống đất. Chu Trung cùng Vương Vĩ đi qua kịch chiến về sau, lập tức nổi sát tâm, đi hướng ngã xuống đất bốn người. Ngươi, các ngươi không có thể đụng đến chúng ta. Người áo đen đầu mục đầu tiên mở miệng nói. Chúng ta thế lực sau lưng là các ngươi không thể chơi vào, giết chúng ta, sẽ chỉ làm các ngươi chết tại Liêu Sơn Thành. Người áo đen đầu mục mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Trung cùng Vương Vĩ, một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ngươi biết, thì coi như chúng ta không giết các ngươi liền sẽ không tìm người đến diệt trừ chúng ta. Chu Trung một câu đánh trúng, nhất thời lắc đầu, trong tay chậm rãi dài ra một đoạn sắc bén cốt mâu, đi đến người áo đen đầu mục trước mặt. Tại người áo đen đầu mục tử vong nhìn chăm chú dưới, không chút do dự đâm vào trái tim của hắn. Một bên khác, Vương Vĩ cũng lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết mặt khác ba hắc ý nhân. Một bên Nhạc Dương ba người, nhìn lấy bốn cái người áo đen đều chết thảm tại Chu Trung các loại người trên tay, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ không nghĩ tới vừa mới còn sinh long hoạt hổ bốn người, trong nháy mắt biến thành bốn cố lạnh như băng thi thể, thì dạng này bị nằm ngang ở không bờ bến trong sa mạc. Chúng ta sai, chúng ta đáng chết. Nhạc Dương tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất, cùng hai cái bảo tiêu cùng nhau dùng lực đối với Chu Trung dập đầu. Ta có thể không xen vào ngươi. Chu Trung nói nhìn về phía một bên chính cúi đầu, tự trách bản tử. A. Nhạc Dương sau khi nghe được lập tức minh bạch Chu Trung ý nghĩ, tranh thủ thời gian cùng bọn bảo tiêu quỳ hướng bản tử. Biểu đệ, ngươi mau cứu biểu ca đi. Biểu ca trước kia đối ngươi xác thực quá phận, nhưng về sau, ngươi xem biểu ca về sau biểu hiện. Nhạc Dương tranh thủ thời gian quỳ gối bản tử dưới chân nói tốt, mặt mũi tràn đầy chân thành. Lão đại, ta bản tử khó xử ngẩng đầu nhìn một chút Chu Trung, lại phát hiện Chu Trung cũng không hề để ý, mà chính là chính ngồi xổm ở trần mặc bên cạnh vừa tra xét thương thế hắn. Biểu ca, ta chỉ là bản tử vừa muốn giải thích, chính mình chẳng qua là một cái người hầu, cũng không thể xin tha cho hắn. Đột nhiên bị Chu Trung đánh gãy, thiên muôn thầm. Chúng ta nhanh điểm hồi khách sạn, bàn tử tới, giúp đỡ vịn Trần Mặc, hắn quá nặng. Bàn tử sau khi nghe được, cười một chút, đuổi theo sát đi, thuận thế đỡ qua Trần Mặc. Là thằng nặng, muốn không phải ta khí lực lớn, ta cũng vịn bất động. Bàn tử vừa cười vừa nói, tâm lý bị Chu Trung lại một lần nữa âm đến. Ngươi nói cái gì? Ta không dùng ngươi vịn, ngươi đi ra đi. Trần Mặc tâm lý ủy khuất chừng liếc một chút bàn tử, nhưng thân thể cũng rất thành thật dựa vào tại bàn tử đầu vai. Nhìn lấy vừa nói vừa cười một đoàn người rời đi, Nhạc Dương quỳ trên mặt đất, nổi giận đùng đùng. Lại dám không nhìn ta. Ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn. Nhạc Dương nói thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn chỉnh đổ bọn họ. Mắt thấy, mặt trời lập tức xuống núi, Nhạc Dương mấy người cũng mau chóng rời đi sa mạc, trở về Liêu Sơn Thành. Ngươi nói, bọn họ có thể hay không tại kế hoạch cái gì, thuận tiện muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhạc Dương trên đường tâm lý một mực tại xoắn xuýt, hắn rõ ràng nhìn đến Chu Trung trong mắt sát khí. Nhưng lại dễ dàng như vậy thả bọn hắn thoát, điểm này đạo lý đều không có. Lão bản, ta cảm thấy cũng thế, đem chúng ta thả cũng quá kỳ quặc, cũng không có giao hơn chúng ta một chút. Một cái bảo tiêu như có điều suy nghĩ nói. Nhạc Dương nghe xong, sinh khí xoay người, trùng điệp đá hắn một chân. Ngươi thụ ngược đái khuynh hướng sao? Được, lúc này chịu đến giao hơn đi. Có đủ hay không, không đủ lại cho ngươi một chân. Đầy đủ, đầy đủ. Cái kia bảo tiêu cũng ý thức được tự mình nói sai. Tranh thủ thời gian chịu thua. Lão bản, ta nghĩ đến. Một người hô vệ khác đột nhiên hưng phấn mở miệng. Người áo đen kia đầu mục chết thời điểm nói qua, bọn họ thế lực rất lớn, chúng ta có thể đi tìm bọn họ chỗ tổ chức đi cáo trạng, Chu Trung bọn họ thế nhưng là trực tiếp giết bọn hắn bộ hạ, thù này bọn họ khẳng định sẽ báo, cái này kêu là mượn đao giết người. Cái này bảo tiêu có lý có cứ phân tích nói. Không tệ, chiêu này không tệ, bọn họ khẳng định sẽ xem Chu Trung là cái đinh trong mắt. Nhạc Dương cười xấu xa lấy. Nghĩ đến đó là cái biện pháp tốt. Ba người không có hảo ý đi trong sa mạc, lập tức muốn đi ra sa mạc lúc, đối diện vậy mà thật đi tới ba hắc y nhân. Lão bản, đây tuyệt đối là bọn họ tổ chức, y phục đều một màn đồng dạng. Cái kia bảo tiêu tranh thủ thời gian hướng Nhạc Dương báo cáo. Chúng ta đi cùng bọn hắn nói. Nhạc Dương ở trong lòng vụng trộm cười xấu xa, nhìn bọn này người áo đen trạng thái liền biết, khẳng định cũng là cao thủ, lần này hắn cũng không tin, Chu Trung bọn họ còn có thể tùy tiện trốn tới. Ba người đã tính trước đi hướng cái kia ba hắc y nhân. Các ngươi có phải hay không tìm đến cái kia bốn cái người áo đen? Nhạc Dương mặt mỉm cười nói ra. Nhưng không ngờ, một người áo đen nghe xong lời này, xông lại, chết nắm Nhạc Dương cổ. Không phải chúng ta cũng là người bị hại. Sau lưng bảo tiêu tranh thủ thời gian giải thích nói. Đúng, là khác một nhóm người giết các ngươi người, bọn họ cũng là tìm đến bát Lý Hải. Một người hô vệ khác cũng gấp nói ra. Mấy người? Người áo đen chậm rãi mở miệng. Vừa nghe đến bọn họ người đã bị giết, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Bốn, không, không là, là năm người, bên trong có người gọi Chu Trung, còn có một người gọi Ngụy Lương, chúng ta chỉ biết là nhiều như vậy. Bảo tiêu nghe đến đối phương vẫn là cảm thấy rất hứng thú về sau, tranh thủ thời gian tiếp tục nói. Tốt. Người áo đen sau khi mở miệng, Nhạc Dương ba người tranh thủ thời gian thở phào. Đại ca, cái kia lão bản của chúng ta. Bảo tiêu nhìn lấy còn trên tay bọn họ Nhạc Dương, run rẩy nói ra. Hán. Người áo đen cười nhạt cười, trên tay hơi hơi dùng lực, Nhạc Dương cũng cảm giác, cổ đều muốn bị bóc gãy, chết giấy rủa. Toàn bộ giết chết. Người áo đen nhìn vẻ mặt sợ hãi bảo tiêu, đối sau lưng hai người nói ra. Ba người đồng loạt ra tay, trong nháy mắt, Nhạc Dương ba người thì bị mất mạng tại chỗ, rốt cuộc không có hô hấp. Một bên khác, Chu Trung bọn người trở lại trong thành trì khách sạn bên trong, chuẩn bị thu thập một chút đồ vật. Thân thể ngươi vẫn tốt chứ? Chu Trung nhìn lấy cơ hồ đã khỏi hẳn chân mặc. Vẫn còn có chút hơi lo lắng. Nghĩ đến bằng không thì lưu lại nghỉ ngơi một ngày, các loại trần mặc triệt để tốt, lại tiếp tục lên đường. Không dùng, ta không sao, thật, thực ta vẫn rất chịu đánh. Trần mặc còn cười tủm tỉm vui đùa, cái này khiến Chu Trung yên tâm rất nhiều. Chính đám người thu thập xong trang bị, chuẩn bị một hồi xuất phát lúc, có người gõ gõ Chu Trung cửa phòng. Chu Trung cảnh giác mở cửa phòng, phát hiện đứng ở cửa một cái cùng trong sa mạc một dạng trang phục người áo đen. Chính nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Giống như hận không thể sau một khắc liền muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Người là Chu Trung. Người áo đen quan sát tỉ mỉ một chút Chu Trung, phát hiện người này nhất định thân thủ bất phàm. Chương 3919, trên đường bị tập kích. Chu Trung vừa muốn trả lời, hẹn xong cùng một chỗ đến Chu Trung gian phòng tập hợp mấy người cũng tới. Mấy người rất là kỳ lạ nhìn lấy người áo đen. Ngươi có phải hay không Chu Trung? Người áo đen nhìn lấy một đoàn người, cũng có chút buồn bực, cẩn thận ở trong lòng đếm xem, là 5 người. Sắc thực giống trên sa mạc, ba người kia nói một màn đồng dạng. Đúng, ngươi có chuyện gì sao? Chu Trung tâm lý rõ ràng, theo trang trí phía trên liền có thể rõ ràng nhìn ra, cùng bọn hắn giết bốn người kia là một tổ chức. Nhìn đến, khẳng định là đến báo thù, nhất định muốn chú ý cẩn thận mới được. Lão đại của chúng ta muốn gặp ngươi, mời ngươi đi với ta một chuyến. Người áo đen nói, thu hồi nộ khí. Ta tại sao muốn đi gặp hắn? Chu Trung rất là kỳ lạ nói ra, tâm lý cười lạnh. Mặc cho ai cũng sẽ không đơn thương độc mã đi người ta đại bản doanh đàm phán A, huống hồ còn không biết thực lực đối phương, chẳng lẽ lao đại bọn họ, cuồng vọng như vậy, lại có lòng tin để cho mình đi chịu chết. Ngươi trở về nói cho hắn biết đi. Muốn là muốn gặp ta, thì tới tìm ta, không muốn gặp coi như. Chu Trung lạnh lùng nói ra. Tốt, lời nói nhất định đưa đến. Người áo đen sắc mặt lúc đó thì trầm xuống, xoay người rời đi ra ngoài. Bọn họ đây là ý gì? Bàn tử nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Trần Mặc. Bọn họ ngốc thôi, muốn cũng quá ngây thơ, thế mà để chính chúng ta đưa tới cửa. Trần Mặc ngồi ở trên ghế salon, chính cẩn thận lau sạch lấy trên tay lôi điện xiên. Từ khi vừa mới tranh đấu lúc, lôi điện xiên bày ra kinh người tác dụng về sau, Trần Mặc vẫn nắm nó, coi như bảo bối một dạng, không dám chút nào có sai lệch. Lên đường đi. Sắc trời không còn sớm. Chu Trung nói xong, một đoàn người khí thế hung hăng đi ra khách sạn, phía trên cự hình nhà xe, chuẩn bị trên đường tại nhà xe bên trong nghỉ ngơi. Xe vừa mở ra thành thị không bao xa, đột nhiên theo hai bên đường cái lao ra mười mấy chiếc toàn địa hình xe, phía trên ngồi đầy người áo đen, đối với Chu Trung một đoàn người xe liền bắt đầu công kích. Chu Trung, có tình huống. Đang lái xe Vương Vĩ, trông thấy có dị thường về sau, tranh thủ thời gian gọi tới chính đang nhắm mắt trầm tư Chu Trung. Chu Trung đi tới nhìn một chút, xe một vòng đều bị một đám người áo đen trố vây quanh, dù cho Vương Vĩ dự định tiến lên, người áo đen cũng không có chút nào tránh ra ý tứ. Tiến lên. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, lập tức để Vương Vĩ không cần quản. Không được, giống như có đồ chống đỡ, mở không qua được. Vương Vĩ đột nhiên phát hiện, xe làm sao đều mở bất động. Người đem bọn hắn đánh thức, ta đi xuống xe một chút. Chu Trung nói, chính mình xuống xe. Không đợi Chu Trung mở miệng, trước xe người áo đen tránh hết ra một con đường. Người chính là Chu Trung. Cả người khoác lụa hồng người áo choàng từ phía sau đi tới. Có việc. Chu Trung nói, nhìn về phía người kia. Giết chúng ta người, liền muốn như thế đi. Người áo đen lão đại, bình tĩnh nói ra. Không phải vậy đâu. Ta sợ các ngươi chỉnh cái tổ chức đều diệt vong. Xung quanh mà biểu hiện đến so người áo đen lão đại còn muốn phách lối. An nói ngông cuồng. Người áo đen lão đại nói xong, lập tức đằng không mà lên. Sau lưng thình lình xuất hiện một cái mở to miệng to như chậu máu lão hổ. Chu Trung tâm lý cười lạnh nói, nguyên lai còn là tượng hình kỹ năng. Đột nhiên, người áo đen lão đại xoay người một cái, Chu Trung tâm lý giật mình. Đây là, lục đái. Chu Trung kinh ngạc nhìn lấy, phía sau hắn lão hổ vậy mà biến thành hai cái đầu, mà lại toàn thân tản ra hào quang màu tím. Hai đầu. Vừa đuổi tới Chu Trung sau lưng một đoàn người bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Không nghĩ tới người áo đen lão đại lại có lớn như thế tu vi. Bọn họ đối phó trong sa mạc mấy người kia đơn đầu tượng hình đã là rất khó khăn, hiện tại đối mặt cái này lục đái cao thủ hai đầu tượng hình, hiển nhiên có lòng không đủ lực. Chu Trung cũng chỉ có thể kiên trì cùng áo đen lão đại tranh đấu cùng một chỗ, thực hắn trong lòng vẫn là biết, chính mình thực không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà lại đây là Chu Trung lần thứ nhất cùng lục đái cao thủ lần thứ nhất giao thủ, hiển nhiên mỗi một lần ra chiêu Chu Trung đều không lấy đến tiện nghi. Hai người đang lúc giao chiến, tất cả người áo đen cũng đều hướng Trần Mặc bọn người xung lại. Mỗi cái người áo đen thậm chí toàn bộ là tượng hình kỹ năng, trong nháy mắt để Trần Mặc cùng Vương Vĩ đều không đầu mối, có động vật hoang dã vậy mà đều nhìn không ra là cái gì. Một bên khác Bạch Minh Kính tuy nhiên có lực công kích, nhưng không biết sao thực lực chỉ là đai vàng sơ kỳ, chính mình cũng không cách nào tự vệ, càng không thời gian nhìn lấy bên cạnh không có bất kỳ cái gì lực công kích bản tử. Ngay tại Chu Trung cùng áo đen lão đại đấu tranh kịch liệt lúc, sau lưng Trần Mặc cùng Vương Vĩ sớm đã thể lực hầu như không còn, kiên trì không bao lâu. Mà một bên Bạch Minh Kính một mực bị đối phương áp chế lấy, bàn tử ở một bên một mực tranh né, nhưng vẫn là bị người áo đen tại chỗ bắt lấy. Bạch Minh Kính nhìn đến bàn tử bị bắt về sau, một cái lưu ý cũng bị đối phương bắt. Còn đánh sao? Người áo đen lão đại nhìn đến Chu Trung sau lưng hai người đều bị bắt lại, một mặt khinh thường nói ra. Chu Trung tuy nhiên trong mắt tràn ngập huyết sắc, nhưng vẫn là dừng lại. Nếu như ngươi còn không đầu hàng lời nói, hai người bọn hắn mệnh liền đến đầu. Người áo đen lão đại đắc ý cười lấy. Chu Trung tranh thủ thời gian đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn một chút bị chết bắt hai người. Như thế nào mới có thể thả bọn họ? Chu Trung tuy nhiên trong lòng có lửa giận, nhưng vẫn là bình tĩnh trở lại. Cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Người áo đen lão đại cười xấu xa nhìn lấy Chu Trung, đầy mắt đều là hiếu kỳ. Hắn biết lấy xung quanh bên trong tu vi, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng lại có thể cùng chính mình đọ sức lâu như vậy không có ngã xuống dấu hiệu, nói rõ cái này người nhất định khác thường tại thường nhân địa phương. Nhưng bây giờ hắn, chỉ muốn là người mình báo thù, quản chẳng phải nhiều, coi như Chu Trung có bản lĩnh gì, tại trên tay mình vẫn là trốn không thoát. Lão đại, chớ tin hắn lời nói. Bàn tử một mặt lạnh nhạt nói ra, dù sao mình một điểm công kích lực đều không có, ở chỗ này cũng chỉ làm cho lão đại thêm phiền phức, hắn đã nghĩ kỹ, một hồi thừa dịp bên người hai người kêu bung lỏng cảnh rất lúc, vội vàng đem bên cạnh Bạch Minh Kính đẩy đến lão đại bọn họ bên kia. Chúng ta không có việc gì, coi như ngươi nghe hắn. Hắn cũng sẽ không đối với chúng ta nhân từ nương tay. Bạch Minh Kính biết đám này người áo đen có cường đại như thế tu vi, khẳng định là có thế lực sau lưng. Hôm nay tại trên sa mạc bọn họ thì miễn cưỡng chiến thắng, vừa hồi khách sạn, đám người này lại tìm tới, thì coi như bọn họ lần này sẽ còn tránh thoát một kiếp này, nhưng sau khi sự việc xảy ra khẳng định còn sẽ có người tiếp lấy trả thù. Mà lại Chu Trung bọn họ còn có càng trọng yếu sự tình đi làm, không cần thiết vì bọn họ hai bị mất con đường này. Ngươi không có ý định cứu bọn họ sao? Vậy liền quá đáng tiếc, chết ở chỗ này có vẻ như cũng rất không tệ. Người áo đen lão đại nói liền muốn bắt chuyện thủ hạ giết bàn tử cùng Bạch Minh Kính. Chờ một chút, ngươi nói đi. Ta đều biết theo lời ngươi nói làm. Chu Trung vốn là không có không cứu bọn họ dự định, coi như mình ra chuyện, cũng sẽ không để bọn hắn ra chuyện, mà lại là chính mình dẫn bọn hắn đi tới nơi này, nếu như thì đối với bọn hắn như vậy không quan tâm, chính mình cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tốt, chỉ cần ta đánh ngươi. Ngươi không phòng thủ, ta thì thả bọn họ. Nói tâm lý âm thầm dự định, trực tiếp dùng hết toàn lực, một quyền này đối với Chu Trung tới nói, không phải chết cũng là trọng thương. Tiếp tốt, không được phòng thủ. Người áo đen lão đại nói, vụ trộm đem tất cả năng lượng đều bước đến trên nắm tay, nhìn chính xác Chu Trung đầu không lưu tình chút nào vung tới. Chu Trung một mực trận tròn mắt, nhìn lấy quyền đầu vung tới trong nháy mắt, trên mặt mình, đột nhiên tránh ra một đạo lãnh quang. Áo đen lão đại còn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền bị đạo này lãnh quang tươi sống chấn hương bay đến hơn 2 mét. Đây là áo đen lão đại vừa muốn từ dưới đất bỏ dậy, Chu Trung một cái bước xa sông đi lên. Chương 3920, diệt sát. Một cái đầu gấu mặt nạ xuất hiện tại áo đen lão đại trước mắt. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc một lúc, Chu Trung nắm lấy trong tay cốt mâu, lập tức cắm vào áo đen lão đại trái tim. Tại trang sở có người áo đen đều vô kế khả thi. Cứu bọn họ. Trần Mặc tranh thủ thời gian hướng Vương Vĩ hô. Vương Vĩ sau khi nghe được, lập tức minh bạch Trần Mặc ý tứ, hai người cùng một chỗ xông đi lên. Trần Mặc cầm lấy lóe lấy từng trận ánh sáng lôi quang xiên, xông đi lên, liền đem lôi quang xiên cắm vào nam tử áo đen trái tim. Một bên khác Bạch Minh Kính nhìn lấy Vương Vĩ chạy tới, thừa dịp bên người hai cái người áo đen không chú ý, vụ trộm móc ra trong túi tuyệt mệnh tán, nhẹ nhàng vung lên, bên trong một người áo đen, lập tức miệng sùi bọt mép, hôn mê trên mặt đất. Lão đại bị giết. Lúc này, tất cả người áo đen tất cả đều giống không có đầu con rồi một dạng, chen chúc mà chạy. Chu Trung tranh thủ thời gian bay lên không trung mà qua, bắt lấy một cái chính muốn chạy trốn người áo đen. Đừng giết ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết chúng ta là được phái tới tìm bát Lý Hải. Người áo đen bị bắt lại về sau, toàn thân đều đang run rẩy. Vẫn luôn tại phụng dưỡng lao đại, trong lòng hắn cũng là thần một dạng tồn tại, không nghĩ tới hôm nay hội chết thảm ở trước mặt mình. Dạng này đả kích, để hắn thật lâu không thể tiêu tan, đồng thời đối Chu Trung sinh ra cự đại hoảng sợ. Các ngươi tổng bộ, ngươi cuối cùng cũng biết đi. Chu Trung nói, bóp lấy hắn tay lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Ta biết. Người áo đen tranh thủ thời gian gật gật đầu. Mang bọn ta đi. Nói, xung quanh bên trong nhìn xem Trần Mặc bọn người, ra hiệu bọn họ đi tới. Một đoàn người lần nữa phòng trên xe, Trần Mặc khống chế lại người áo đen này, Vương Vĩ tại người áo đen chỉ đường dưới, chỉ chốc lát sau, liền đem xe chạy đến một cái ở vào Liêu Sơn thành bên ngoài một mảnh trong rừng rậm, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái bề ngoài cực kỳ phổ thông một cái tầng 2 biệt thự. Xác định là chỗ này. Trần Mặc nhìn một chút ngoài cửa sổ, cảm giác có chút không đúng, một đám người áo đen làm sao lại đem tổng bộ thiết lập tại như vậy đồng dạng biệt thự bên trong? Thì, cũng là cái này. Lão đại của chúng ta nói, cái này gọi điệu thấp, tránh khỏi chọc không tất yếu phiền phức. Người áo đen cho là bọn họ không tin chính mình, tranh thủ thời gian giải thích nói. Được, im miệng đi. Ngươi lời nói so bản tử còn nhiều. Trần Mặc nhíu nhíu mày, lại liếc liếc một chút đang ngủ gà ngủ gật bản tử. Ngươi thân người công kích. Bản tử sau khi nghe được, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ta cũng không có. Ta đây là bình thường ví von. Trần Mặc còn có miệng, tâm lý thỏa mãn nhìn lấy bản tử phụ hiệu. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Đoán chừng cũng là chỗ này. Chu Trung cùng Vương Vĩ quan sát một hồi, phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, liền định cùng mọi người vào xem. Một đoàn người đè ép người áo đen kia, để hắn trước đi vào biệt thự về sau, phát hiện thật sự là phổ thông biệt thự, mà lại không có một chút kỳ quái chỗ. Cái này khiến Chu Trung rất không có manh mối tự, người áo đen lão đại là cái lục đái cao thủ. Ở địa phương khẳng định sẽ chứa đựng rất nhiều bảo bối, hoặc là hợp thành tài liệu, nhưng căn biệt thự này lại không có chút nào dị thường. Cái này ăn ngon. Bàn tử vừa vào đến biệt thự về sau, lập tức liền thấy trên mặt bàn mấy cái bàn tiểu bánh ngọt, nhìn một hồi về sau, thực sự nhịn không được, thì vụng trộm thả ở trong miệng. Uy, ngươi đang làm gì, thứ này lại không biết có hay không độc, ngươi thì thật thả trong miệng. Trần Mặc sau khi thấy, đi nhanh lên đi qua, đoạt lấy bàn tử trong tay vừa muốn nhét vào trong miệng một khối bánh ngọt. Không thể nào. Có độc. Bàn tử sau khi nghe được, ánh mắt trừng lớn, tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Trung bọn người, một mặt thất kinh. Có độc. Chu Trung sau khi nghe được, đi nhanh lên đến bàn tử trước mặt, vươn tay, chuẩn bị xem xét một chút bàn tử lưỡi. Không có độc, không có độc, đây đều là chuyên môn cho lão đại mua bánh ngọt, là không có độc. Nghe đến bọn họ nói có độc, người áo đen lập tức giải thích. Không có độc. Người trước nếm thử. Trần Mặc nói. Cầm trong tay bánh ngọt cứ thế mà nhét vào người áo đen trong miệng. Người áo đen liền nhai cũng không kịp nhai, thì nuốt xuống. Nào có độc, hắn cái này không đều ăn sao. Bàn tử nói chừng liếc một chút Trần Mặc, nắm lên trong tay bánh ngọt thì lại phóng tới trong miệng. Trần Mặc bất đắc dĩ đứng ở một bên nhìn lấy. Chỉ chốc lát bên người áo đen chết bắt lấy của mình, ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ khó xử dãy rủa một lát sau, trực tiếp không có hô hấp. Trần Mặc lúc đó thì sửng sốt, hắn cũng là muốn dọa một chút bàn tử mà thôi. Không muốn để cho hắn đi đâu đều đem không đáng tin cậy đồ vật hướng bỏ vào trong miệng, lại không nghĩ rằng bên cạnh người áo đen ăn bánh ngọt về sau, thật chết mất. Bàn tử một mặt thật không thể tin nhìn trên mặt đất đã chết người áo đen, kém chút thì khóc lên. Cái này làm sao làm? Trần Mặc cũng đứng tại chỗ không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Chu Trung bất đắc dĩ nhìn lấy hai người, đi đến người áo đen chỗ đó, ngồi xổm xuống, kiểm tra một chút. Ngươi bây giờ còn không có sự tình. Ăn thêm chút nữa đi. Chu Trung thở dài, hướng bàn tử nói ra. Sau đó liền đi tới một bên nghiêm túc kiểm tra căn biệt thự này, suy nghĩ nhiều tìm tới một chút manh mối. Bàn tử nghe đến Chu Trung lời nói sau, hai mắt không ánh sáng, suy nghĩ một chút lão đại lời nói cũng đúng, chính mình cũng muốn chết mất, còn không bằng ăn nhiều một chút, bớt lấy đi lại hà cầu thời điểm bị đói. Trần Mặc tại một bên nhìn lấy bàn tử, trong mắt thế mà sàn sạt. Hai người có thể. Bạch Minh Kính thực sự nhìn không được, trực tiếp cầm qua một cái bánh ngọt, cũng bắt đầu ăn. Cái này có độc, chờ ăn. Bàn tử tranh thủ thời gian khẩn trương lên. Trần Mặc, ngươi lại nhìn kỹ một chút người áo đen kia. Bạch Minh Kính ăn một miếng bánh ngọt, đột nhiên cảm giác vị đạo cũng thực không tồi. Trần Mặc sau khi nghe xong, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt vốn là lập tức muốn chảy ra nước mắt cũng không thấy, chừng liếc một chút bàn tử thì bỏ đi. Hán, quá máu lạnh. Bàn tử sau khi thấy, rất là kỳ lạ đối Bạch Minh Kính nói ra. Hán đi. Là nghẹn chết. Cùng chúng độc cơ bản không có quan hệ gì. Bạch Minh Kính vừa nói vừa cầm lấy một khối bánh ngọt, thả ở trong miệng. Nghẹn, nghẹn chết. Bàn tử thật không thể tin nhìn trên mặt đất người áo đen, yên lặng thở dài. Làm sao? Bạch Minh Kính vừa nói vừa muốn thân thủ đi lấy một khối bánh ngọt. Đây đều là ta, ngươi không thể lại ăn. Bàn tử nói xoay người lại một cái, đuổi ôm chặt lấy món ăn, muốn ôm tại trong lồng ngực của mình, lại phát hiện cái này món ăn giống bình tĩnh trên bàn. Bất luận bàn tử dùng bao nhiêu khí lực, món ăn đều không nhúc nhích tí nào. Chu Trung, nơi này có vấn đề. Bạch Minh Kính sau khi thấy, tranh thủ thời gian gọi tới Chu Trung. Cái này món ăn. Chu Trung không giải thích nói. Có mật thất. Bạch Minh Kính rất quen thuộc loại này loại hình cơ quan, nàng dám khẳng định, đây tuyệt đối có vấn đề. Bàn tử, đem món ăn rẽ phải 3 lần, xoay trái 3 lần. Bạch Minh Kính nghiêm túc cùng bàn tử nói ra. Bàn tử không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian làm theo. Nhưng chuyển xong, phát hiện không có động tĩnh chút nào. Ba người đều an tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ chốc lát sau, một cái chuyển động âm thanh vang lên tới. Phòng khách vách tường, đang từ từ chuyển ra một cái cửa đến, Chu Trung hướng bên trong nhìn qua, phát hiện bên trong chính là một cái mật thất. Chu Trung một mình đi vào, phát hiện bên trong xác thực có rất nhiều hợp thành hắc ám linh tuyển tài liệu. Cho nên Chu Trung thẳng thắn, làm cho tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chính mình đi vào mật thất, hợp thành hắc ám linh tuyển. Hợp thành hắc ám linh tuyển về sau, Chu Trung tranh thủ thời gian ăn vào, phát hiện tu vi xác thực tăng lên không ít, tuy nhiên tài liệu còn thừa không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là tăng lên tới lục đái trung kỳ tu vi. Ấn theo tốc độ này tu luyện, Chu Trung rất nhanh liền có thể đột phá đến cái kế tiếp giai đoạn, khoảng cách đai đen thêm gần một bước. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị tiến về phía dưới một thành trì. Một buổi sáng tất cả mọi người tinh khí 10 phần, phòng trên sau xe, Trần Mặc thương thế cũng triệt để khôi phục. Liền đề nghị từ chính mình lái xe. Ngay tại tất cả mọi người đang nghỉ ngơi lúc, Trần Mặc nhìn đến ven đường có hai cái tiểu nữ hài tại đón xe, cảm giác có chút không đúng về sau, tranh thủ thời gian cùng bên cạnh Bạch Minh Kính nói. Này sao lại thế này? Bạch Minh Kính nhìn hai cái tiểu nữ hài một cái 4-5 tuổi, một cái 7-8 tuổi, dài đến đều đặc biệt đáng yêu, lòng sinh thương hại. Các người đi nơi nào? Bạch Minh Kính để Trần Mặc đỗ xe, tranh thủ thời gian xuống xe hỏi thăm. Bạch Thành. Tiểu nữ hải dùng non nớt thanh âm hồi đáp. Chu Trung cũng quan sát được tình huống, nhìn ngoài cửa sổ hai cái tiểu nữ hải cùng Bạch Minh Kính chờ mong ánh mắt, đành phải gật gật đầu. Bạch Minh Kính vui vẻ đem hai cái tiểu nữ hải đưa vào bọn họ nhà xe. Chương 3921, hai nữ hải. Bạch Minh Kính mang theo hai cái tiểu nữ hải đi túc xá thu xếp tốt về sau, vui vẻ trở lại nhà xe tiểu phòng khách. Hai cái này tiểu nữ hải cũng quá đáng yêu. Ban tử ngẩng đầu nở nụ cười cùng Bạch Minh Kính nói ra. Đúng a. Gọi ta là tỷ tỷ thời điểm, thật siêu cấp đáng yêu. Bạch Minh Kính nói, lộ ra hạnh phúc bộ dáng. Ta cảm giác, các nàng hai cái có chút vấn đề. Trần Mặc đem nhà xe giao cho Chu Trung mở, chính mình tranh thủ thời gian đi vào bên cạnh bọn họ nhắc nhở. Không thể đi. Bạch Minh Kính nghi hoặc nhìn lấy Trần Mặc. Hai cái tiểu nữ hải có thể có vấn đề gì? Bàn tử không hiểu, chẳng lẽ hai người bọn họ còn có tu vi? Trần Mặc biết bàn tử đang nhạo báng hắn, một mặt nghiêm túc. Ta cảm thấy chúng ta không thể mang theo hai người bọn họ. Trần Mặc kiên định nói ra, thực vừa mới nhìn đến hai cái này tiểu nữ hài lúc, Trần Mặc đã cảm thấy không thích hợp. Tuy nhiên nơi này không tính là rừng núi hoang vắng, nhưng cũng là vùng ngoại thành, hai cái tiểu nữ hài cũng không lớn, bên người lại ngay cả cái đại nhân đều không có, nhất định có vấn đề. Không được, làm cho các nàng đi xuống lời nói, vạn nhất gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì. Bạch Minh Kính cũng không nhượng bộ, nàng vẫn luôn đặc biệt ưa thích tiểu nữ hài, mà lại cái này hai nữ hài chẳng những có thể thích, tại ven đường đón xe lúc, càng kích thích nàng ý muốn bảo hộ. Người đi, cũng là nghi tâm quá nặng, còn không có ái tâm. Bàn tử trừng liếc một chút Trần Mặc, không chút khách khí đậu đen rau muống lấy đối Trần Mặc bất mãn. Người, không có việc gì, không có việc gì, đều không nên tức giận, chúng ta đây là thảo luận, không phải cãi nhau. Vương Vĩ nhìn Trần Mặc sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian ở giữa điều hợp. Hai tử tâm linh đơn thuần ta là tin tưởng, nhưng vạn nhất thật có vấn đề, chúng ta cũng phải sớm làm chuẩn bị không phải, chúng ta cùng ở chỗ này tranh luận, không bằng đi hỏi một chút các nàng thân thế lai lịch, đem tình huống làm rõ ràng. Vương Vĩ nhìn tất cả mọi người bình tĩnh rất nhiều, lập tức đưa ra kiến nghị. Bạch Minh Kính lánh tĩnh một chút, đứng dậy đi hướng túc xá. Trong túc xá, hai cái tiểu nữ hài đang nằm tại trên một chiếc giường, chăm chú ôm cùng một chỗ. Bạch Minh Kính nhìn đến tràng cảnh này, có chút khó có thể mở miệng. Tỷ tỷ hỏi các ngươi vì sao lại tại đại mã đường phía trên đón xe? Cha mẹ ở chỗ nào? Bạch Minh Kính ôn nhu nói, một bên cầm lấy một cái tấm thảm, che ở hai người trên thân. Chúng ta là tại đi gì nhà trên đường, không cẩn thận lạc đường, cha mẹ ở nhà chiếu cố đệ đệ. Năm lâu một chút tiểu nữ hải, ánh mắt lơ lửng không cố định, một mực không dám nhìn lấy Bạch Minh Kính mặt. Tốt, vậy các ngươi nghỉ ngơi đi. Một hồi đến nhà lúc, ta tới gọi các ngươi. Bạch Minh Kính lại không nhìn thấy tiểu nữ hải không thích hợp, một lòng chỉ nghĩ đến, lạc đường hài tử nhất định rất đáng thương. Bạch Minh Kính trở lại tiểu phòng khách về sau, một mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Thế nào? Vương Vĩ nhìn Bạch Minh Kính bộ dáng, liền biết cần phải không có vấn đề gì. Ừm, ta cảm giác không có vấn đề. Không có việc gì liền tốt, dạng này chúng ta liền có thể yên tâm. Vương Vĩ nhìn một chút Trần Mặc, phát hiện không có gì dị thường, liền cũng yên lòng. Chỉ chốc lát sau, nhà xe đột nhiên dừng lại. Trần Mặc tranh thủ thời gian chạy đến Chu Trung bên người, xem xét là tình huống như thế nào. Có người cản đường. Chu Trung chính lái xe lúc, trước xe xuất hiện một đám người, che ở trước xe. Chu Trung chỉ đành chịu dừng lại. Trần Mặc cảm thấy khẳng định có vấn đề, Bạch Minh Kính bọn họ cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Trước mở cửa sổ hỏi một chút đi. Chu Trung quay kiếng xe xuống, nhìn đến ngoài cửa sổ xe đều vây quanh người. Đem người giao ra. Không đợi Chu Trung mở miệng hỏi, cửa sổ xe bên cạnh một đại hán thì dùng thô khoáng thanh âm nói ra. Cái gì người? Trần Mặc sau khi nghe được, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Các ngươi có phải hay không đang giả vờ? Còn cái gì người? Chính các ngươi làm chuyện gì không biết sao? Đại hán đột nhiên táo bạo lên, chỉ lấy bọn hắn liền bắt đầu hô to. Ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao biết? Cái kia cứ như vậy đợi đi. Chu Trung nói, giả bộ như muốn đóng phía trên cửa sổ bộ dáng. Ai, hai cái tiểu nữ hải. Đại hán vừa sốt ruột, tranh thủ thời gian tại Chu Trung đóng lại bệ cửa sổ một khắc này nói ra. Tiểu nữ hải. Bạch Minh Kính sau khi nghe được hơi nghi hoặc một chút. Này một đám đại hán, tìm hai cái tiểu nữ hải làm gì? Bàn tử ở một bên yên lặng nhìn lấy, biểu thị hoài nghi. Chu Trung cảm thấy sự tình không đúng, những thứ này người nhìn lấy kẻ đến không thiện, nếu như là tìm cái kia hai cái tiểu nữ hài, hẳn không phải là các nàng thân nhân. Đem cái kia hai cái tiểu nữ hài mang tới, giải một chút tình huống. Chu Trung ra hiệu Bạch Minh Kính đi đem túc xá hai cái tiểu nữ hài mang tới. Hai cái tiểu nữ hài vừa đi tới, nhìn xem ngoài cửa sổ xe, lập tức trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, xem ra xác thực không thích hợp. Giống như là thấy cái gì đáng sợ đổ vật. Mà nhỏ tuổi một chút nữ hải tử bắt đầu lên tiếng khóc lớn, Bạch Minh Kính đi nhanh lên đi qua, ôm chặt hai người, một bên an ủi một bên hỏi thăm. Chúng ta là bị bọn họ bắt đi. Lớn tuổi một số nữ hải nhìn đến muội muội khóc lớn, chính mình cũng có chút nghẹn ngào. Chúng ta thật vất vả chạy ra đến, nhưng phát hiện không nhận biết về nhà đường, đành phải tại ven đường đón xe. Tiểu nữ hải một bên nói, một bên cố nén nước mắt. Làm sao không cùng tỷ tỷ nói thật đâu. Nghe xong tiểu nữ hài lời nói, Bạch Minh Kính ánh mắt cũng có chút tầm ướt. Ta sợ ca ca tỷ tỷ nhóm biết, liền sẽ đem chúng ta ném, nếu như bị ném, chúng ta vẫn là sẽ bị bắt về. Nói xong, tiểu nữ hài cũng không nhịn được rơi nước mắt. Ca ca tỷ tỷ, thật xin lỗi, chúng ta không nên dối gạt người. Hai người cuộn tròn rúc vào một chỗ, một mực không dám nhìn hướng ngoài cửa sổ. Bạch Minh Kính quay đầu lại, nhìn một chút Trần Mặc, nàng vốn cho là, Trần Mặc sau khi nghe được, hội đắc ý châm chọc nàng mềm lòng. Tối thiểu nhất cũng hội bởi vì chính mình liên lụy bọn họ mà tức giận, nhưng lại phát hiện, Trần Mặc chính mặt đen lên nhìn về phía ngoài cửa sổ đại hán, đồng thời không có chút nào trách tội nàng ý tứ. Đạo trời không tha. Trần Mặc đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian nhìn sang, coi là Trần Mặc muốn đối với mình phát cáu. Trần Mặc quay đầu, phát hiện tất cả mọi người dùng kỳ quái ánh mắt đang nhìn hắn. A, ta tại nói bọn họ đâu? Một đám đại hán, khi dễ hai cái tiểu nữ hải có gì tài ba? Trần Mặc nói xong, lại nhìn một chút hai cái đáng thương tiểu nữ hải. Các ngươi nhìn ca ca cái này binh khí, có phải hay không rất đẹp trai? Trần Mặc cầm từ bản thân lôi điện xiên, vốn định cho hai cái tiểu nữ hải nhìn xem, nhưng không ngờ hai cái tiểu nữ hải lại lui về sau lui. Đừng sợ, ca ca một hồi thì thay các ngươi giáo huấn bọn họ. Trần Mặc kiên định nói. Nói với các ngươi, ta cũng không phải khoác lác, ta hôm qua liệu thương lúc, thuận tiện nghiên cứu một chút ta bảo bối này, nó hiện tại thế nhưng là uy lực vô cùng. Trần Mặc đắc chí nói. Một hồi ta đi đối phó đám người kia, các ngươi nhất định muốn nhìn kỹ a. Nếu như đến điểm đặc sắc, cho ta hiện trường vỗ tay ta cũng không để ý. Bạch Minh Kính nhìn trước mắt mặt mỉm cười Trần Mặc cảm thấy hắn cao lớn rất nhiều, không nghĩ tới hắn mặt ngoài nhìn qua cái gì cũng không đáng kể thái độ, nhưng ở thời khắc mấu chốt không có chút nào mập mờ. Chương 3922, bị vu hãm. Bàn tử cùng Vương Vĩ cũng nội tâm đối Trần Mặc có mới nhận thức. Mà Chu Trung thì vui mừng gật gật đầu, xem ra chính mình cùng Lôi Thiên Tuyệt quyết định cũng không sai, Trần Mặc đúng là trưởng thành không ít. Trần Mặc bọn người đem hai cái tiểu nữ hài đưa về túc xá về sau, liền xuống xe. Ngoài xe một đám người nhìn đến bọn họ khí thế hung hăng đi tới, mà lại cũng không có đem tiểu nữ hài mang ra, càng thêm tức giận. Đem hai cô gái kia giao ra, chúng ta thì bình an vô sự. Tráng hán một mặt hung tàn, hoàn toàn không có đem Chu Trung bọn họ để vào mắt. Không thả thì phải làm thế nào đây? Trần Mặc nín cười, bất đắc dĩ nói ra, một nhóm người này vừa nhìn liền biết, thực lực bọn hắn rất thấp, đối với mình đồng thời không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Tráng hán nói xong, hướng người sau lưng nháy mắt, người sau lưng lập tức theo trong bụi cỏ xách ra một cái túi lớn. Chu Trung bọn người nghi hoặc nhìn lấy bọn hắn, cho là bọn họ lại muốn làm cái quỷ gì. Kết quả, cái túi bị mở ra về sau, hơn 10 cái ống thép lộ ra. Phân phát. Vừa dứt lời, tất cả mọi người tới lấy một cái, chỉ chốc lát sau ống thép liền bị chia xong. Chu Trung bọn người nhàm chán chờ ở bên cạnh lấy, không chút kiêng kỵ nào. Thật là không có. Trần Mặc buồn bực ngán ngẩm rỗi giãn gân cốt một cái. Để cho các ngươi cũng nhìn xem ta bà bối. Trần Mặc nói, đem sau lưng lôi điện xin cầm trong tay, tùy ý hướng mặt đất ném đi. Đám người kia, bị lôi điện xin rơi thanh em giật mình, cái gì đồ vật, đồng nát sát vụn. Chính tại những cái kia người ở một bên chế rêu lúc, đột nhiên, lôi điện xin chính mình thẳng tắp đứng lên. Nhất thời, bầu trời trong trẻo trời xanh, lập tức gâm xuống tới, lôi quang thoáng lóe, chính vận sức chờ phát động. Đám người kia nhìn đến chiến trận này, còn tưởng rằng là ngẫu nhiên. Lại phát hiện trên trời lôi điện, giống như mở to ánh mắt, bọn họ đi một bước, lôi điện thì cùng một bước. Chạy mau a. Là thật lôi. Đám người kia bên trong, không biết người nào hô to một câu, tất cả mọi người chạy chối chết. Giải quyết, kết thúc công việc. Trần Mặc nói thu hồi lôi điện xiên, trên trời mây đen lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn người trở lại nhà xe bên trong, Trần Mặc đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Đầu tiên nói trước, ta cũng không phải loại kia không có ái tâm người, chỉ là cân nhắc đến chúng ta một đoàn người đi ra ngoài bên ngoài, gặp thời khắc bảo trì cảnh giác mới được, rốt cuộc nhân tâm hiểm ác. Trần Mặc một bên giải thích nói, một bên lại cầm lấy lôi điện xiên, cẩn thận lau sạch lấy phía trên cho bụi. Lần này, là ta quá lô mãng, nhưng vẫn là cảm ơn các ngươi. Bạch Minh Kính tâm lý tràn ngập áy náy, nàng biết lần này đúng là chính mình quá mức hành động theo cảm tính, không có cân nhắc đến như vậy toàn diện. Trần Mặc, cái kia, vừa mới cái kia lôi điện xiên cũng thật là lợi hại. Một bên bàn tử vốn là muốn mở miệng cùng Trần Mặc xin lỗi, nhưng lời đến khỏe miệng, vẫn cảm thấy khó có thể nói ra miệng. Đó là đương nhiên. Ta đã không sai biệt lắm nắm giữ nó sử dụng phương thức. Trần Mặc không thèm để ý chút nào, nhưng nghe đến bản tử khen chính mình bảo bối, lập tức gương mặt nụ cười. Vương Vĩ ở một bên buông lỏng một hơi, cùng Chu Trung đổi vị trí, mở ra nhà xe tiếp tục lên đường. Vương Vĩ bình thường không tốt nói nhiều, nhưng hắn tâm lý minh bạch, một đoàn đội ngàn vạn không thể có ngăn cách, mọi người có thể ở chung hòa hợp điều này rất trọng yếu. Một đoàn người sau đó không lâu tiến vào tụ nghĩa thành, tìm tới một cái khách sạn. Vừa xuống xe không đợi tiến khách sạn, liền bị một đội thành vệ đội cho cản lại, mấy người không biết những thứ này thành vệ đội muốn làm gì. Hai cái này tiểu nữ hải, các ngươi nhận biết. Thành vệ đội một người đầu tiên mở miệng hỏi. Cái này Bạch Minh Kính cũng không biết nên như thế nào giải thích, coi như nói thật, sự kiện này bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin. Có người tố cáo các ngươi buôn bán trẻ con, cùng chúng ta trở về đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm thấy rất là kỳ lạ, vốn là làm việc tốt, làm sao lại bị nói là buôn bán trẻ con. Một đoàn người chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi tụ nghĩa thành phủ thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Con bị vu oan đến. Trên đường, Ban Tử mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhất định là đám kia kẻ trộm, vu cáo chúng ta. Bạch Minh Kính chỉ là không nghĩ tới chính mình làm một chuyện tốt, lại cho mọi người gây nhiều như vậy tai họa. Không có việc gì, chúng ta lại không sai, có thể đem chúng ta như thế nào? Trần Mặc nghiêm túc nói ra. Đợi đến phủ thành chủ về sau, Chu Trung bọn người vừa đi vào, liền thấy cái kia bắt cóc nữ hài trắng hán, cùng một nam một nữ ngay tại vừa nói vừa cười nói chuyện thiếm. Ta gọi La Hoa, là thành vệ đội đội trưởng, các ngươi đi theo ta. Một người trung niên nam nhân, đi đến Chu Trung trước mặt bọn hắn, một mặt khinh thường nói ra. Nguyên lai, lại muốn thẩm vấn bọn họ, mới vừa đi vào, mọi người thì ý thức được. Một nam một nữ kia là ai? Ban Tử hiếu kỳ hỏi một câu. Hai cô gái kia phụ mẫu. La Hoa đi ở phía trước, sau khi nghe được vẫn không quên phía sau trả lời Ban Tử. Bạch Minh Kính lập tức liền minh bạch, nữ hài phụ mẫu cùng kẻ trộm lại là một đám. Tại sao có thể có dạng này phụ mẫu, cùng kẻ trộm cùng một chỗ hùn vốn lửa bán nữ nhi ruột thịt? Mà lại bọn họ cái này làm sao đều giải thích không rõ. Mới vừa đi vào hỏi thăm, không có hỏi hai câu nói, La Hoa nhất định chân tướng sự tình, vội vàng ra ngoài. Cái kia hai cái tiểu nữ hài đâu? Bạch Minh Kính một mặt lo lắng nói ra. Thông báo các ngươi một chút, gia trưởng đã tới nhận lãnh, mang đi, các ngươi kiện đám người kia cũng không có tội, phụ mẫu đã vì bọn họ chứng minh, mà các ngươi về sau ngay tại trong đại lao đợi đi. La Hoa nói lạnh hừ một tiếng, hắn thì chưa thấy qua, cướp bán trẻ con còn phách lối như vậy người. Chu Trung bọn người lơ ngơ, không nghĩ tới cứ làm như vậy giòn đem bọn hắn giam lại. Ta yêu cầu gặp thành chủ. Coi như La Hoa muốn đi ra ngoài lúc, Chu Trung vội vàng nói. Các ngươi còn là thành thật một chút ta, các ngươi làm các ngươi là ai? Muốn gặp người nào chỉ thấy người nào? La Hoa một chút cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Huống hồ vừa mới hỏi thăm lúc còn phải biết rõ bọn họ còn không phải bản thành người, La Hoa liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Chúng ta là đến từ băng thần pháp tháp công tháp người. Vừa dứt lời, La Hoa liền xoay người nghiêm túc nhìn xem Chu Trung mặt. Ta đi bẩm báo thành chủ. Nói xong, La Hoa thì tranh thủ thời gian đi ra ngoài, công tháp người hắn vẫn là biết, đây chính là cái kia pháp tháp tinh anh nhân vật, đại biểu càng là một cái địa khu, sự kiện này đúng là tự mình làm không chủ, vội vàng chạy vào phủ thành chủ đại sảnh. Không tốt. La Tử Lòng đang ngồi trên bàn thưởng thức trà, nhưng không ngờ La Hoa vậy mà lô mãng chạy vào. Ta theo ngươi nói 800 lần, ở chỗ này gọi ta là thành chủ. La Tử Lòng ngẩng đầu, nhìn lấy bất tranh khí cháu trai. Còn có A, gặp chuyện không nên hoảng hốt, dù sao cũng là thành vệ đội đội trưởng. Biết, là thành chủ. La Hoa tranh thủ thời gian đổi giọng, sợ hãi gây La Tử Lòng sinh khí. Nói sự tình. Vừa đi bắt nhóm người kia, nói bọn họ là băng thần pháp tháp phái ra công tháp người. La Hoa một năm một mười nói ra. Băng thần pháp tháp. A, băng thần pháp tháp thì sao? Đây không phải tại ta tụ nghĩa trong thành sao? La Tử Lỏng cười lạnh một tiếng, cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Đi, mang ta đi nhìn xem, là một đám cái dạng gì đồ bỏ đi người công thành. La Tử Lỏng nói cùng La Hoa cùng đi ra khỏi phủ thành chủ đại sảnh. Chương 3923, ngạo mạn thành chủ. La Tử Tùng cái này người bình thường thì tự đại cuồng ngạo, đem ai cũng không để vào mắt. Dù cho đối mặt khác một cái khu vực pháp tháp, cũng không có một chút ý kính nể. Đi vào phòng hỏi cung về sau, La Tử Tùng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ngồi tại Chu Trung đối diện. Công tháp người. La Tử Tùng hứng hờ nói. Thanh chủ, chúng ta là bị vu hãm, hy vọng ngài có thể thật tốt tra rõ ràng. Chu Trung khách khí nói ra. Vô duyên vô cớ làm sao lại vu hãm. Mà lại, tại chúng ta tụ nghĩa thành, cướp bán trẻ con cũng không phải cái gì tiểu tội. La Tử Tùng câu câu cứng rắn. Một tia hỏa hoãn đều không có. Cái kia nếu như chúng ta có chứng cứ, chứng minh chúng ta là bị vu hãm người thành chủ kia giải quyết như thế nào? Chu Trung thái độ kiên quyết, mặc dù bây giờ cũng không có chứng cứ, nhưng Chu Trung tin tưởng, chỉ muốn đi tìm khẳng định sẽ có cá lọt lưới. Những thứ này đều không phải là ta cái kia quan tâm, nếu như các ngươi muốn là cảm thấy oan uổng lời nói, cái kia có thể phái một người đi tìm chứng cứ, về phần người khác, ta sẽ đem bọn hắn giam giữ tại khách sạn. La Tử Tùng nói xong. Khinh miệt gạt ra một cái mỉm cười. Một người không an toàn, ta hy vọng có thể hai người cùng một chỗ. Chu Trung muốn tận lực tranh thủ hai người danh lạch, bởi vì mọi người đối tụ nghĩa thành đều chưa quen thuộc, vô luận ai đi đều có nhất định tính nguy hiểm, nếu như có thể hai người cùng đi, còn có thể chiếu cố lẫn nhau một chút. Tốt, đừng nghĩ lấy chạy trốn là được, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, vô luận ngươi trốn ở đâu, ta La Tử Tùng đều có biện pháp đem ngươi bắt trở lại. La Tử Tùng mắt lạnh nhìn Chu Trung, tâm lý cảm thấy hắn cũng sẽ không có lá gan đào tẩu. La Tử Tùng sau khi đi, Chu Trung bọn người thương lượng một chút, quyết định Chu Trung cùng Bạch Minh Kính cùng đi ra tìm chứng cứ, còn lại người ngay tại khách sạn chờ tin tức. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính sau khi ra ngoài, trước tiên thì mua chuộc một cái đối cái kia đối với phụ mẫu biết rõ thành vệ đội thủ vệ. Thông qua hắn, Chu Trung cùng Bạch Minh Kính nhẹ nhõm tìm đến nhà bọn hắn địa chỉ. Vừa mới tiến viện tử, Bạch Minh Kính liền phát hiện toàn bộ nhà cũ nát không chịu nổi, thậm chí có địa phương vẫn là tại giọt nước. Tiểu muội muội, tỷ tỷ tới tìm ngươi, ngươi đi ra một chút. Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian xác nhận, cái kia hai cái tiểu nữ hài đến cùng về đến nhà không có. Chờ một lát, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có, Chu Trung cảm thấy có chút kỳ quái, liền cùng Bạch Minh Kính chuẩn bị vào trong nhà nhìn một chút. Làm sao lại là các ngươi? Lúc này, trong phòng đi ra một người mặc mộc mạc trung niên nam tử, chính là tại phủ thành chủ nhìn đến nữ hài phụ thân. Thật là các ngươi. Sau đó nữ hài mẫu thân cũng đi ra, khắp khuôn mặt là nộ khí. A Di, ta muốn hỏi một chút hai cái tiểu nữ hài làm sao không tại. Vậy các nàng ở đâu? Bạch Minh Kính không hề từ bỏ, lấy vì mẫu thân có thể có một tia tâm thương nữ nhi. Nhưng không nghĩ tới, nữ hài mẫu thân thuận tay nắm lên trên mặt đất một cây gậy gỗ, hướng về Bạch Minh Kính thì vung đi qua. Cút ra ngoài cho ta. Nữ hải mẫu thân giống giận, giống đối đãi địch nhân một dạng, đối đãi hai người. Xung quanh bên trong nhìn đến về sau, nhẹ nhõm một chảo, cây gỗ liền bị tiếp xuống tới. Ta nói cho các ngươi biết chớ xen vào việc của người khác, đối với mình không có chỗ tốt. Một bên vừa muốn ném cục gạch nam tử, nhìn đến Chu Trung cử động về sau, rõ ràng có chút sợ hãi. Cùng bọn hắn, nói lời vô dụng làm gì, nói thật với ngươi, hai người bọn họ chính là chúng ta bán, như thế nào? Nhưng nữ hải mẫu thân lại một chút cũng không có sợ, xông lấy Chu Trung cùng Bạch Minh Kính thì một trận ồn ào, tâm lý một chút cũng không có hoảng, cũng không có vì chính mình việc gác có một chút hối hận. Đúng, ta ban chính mình nữ nhi có lỗi gì, lại nói nhi tử nhất định phải ăn xong mặc, các nàng cũng là lãng phí lương thực, bán liền bán. Nam tử đột nhiên có lực lượng, cũng lớn âm thanh hướng Chu Trung bên này quát. Các ngươi sao có thể dạng này? Đó là các ngươi nữ nhi ruột thịt. Bạch Minh Kính bị tức thẳng cắn răng. Đời này chưa từng thấy qua ác như vậy phụ mẫu, lại thế nào còn cưng tử, cũng không cần bán nữ nhi đi. Đều là thân sinh, đối đãi thái độ làm sao sẽ lớn như vậy? Con gái của ngươi hiện tại ở đâu? Chu Trung cảm giác được bên cạnh Bạch Minh Kính khí muốn chết, nước mắt cũng không ngừng chảy ra tới. Dùng các ngươi quản, chúng ta thích thế nào làm. Nam tử y nguyên rất ngông cuồng, tâm lý vẫn cảm thấy rất bình thường, chỉ có Chu Trung bọn họ mới là ở không đi gây sự, dù sao mình nữ nhi. Bán hay không chỉ có chính mình nói tính toán, bọn họ không xen vào. Sau cùng hỏi một lần, ở đâu? Chu Trung không thể nhịn được nữa nói ra. Để ngươi lăn, Chu Trung không đợi nam tử nói xong, thì lập tức cầm trong tay vừa tiếp được cây gỗ, vứt cho hắn, nhất thời nam tử mắt tối sầm lại, ngã xuống đất mới. Ngươi giết. Thấy cảnh này, nữ hải mẫu thân đột nhiên sửng sốt, đứng tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Choáng một chút, không chết, nhưng nếu như ngươi không chỉ có muốn bán nữ nhi, còn muốn giết lão công, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Chu Trung liếc một chút ngã trên mặt đất nam tử, đúng là ngất đi, Chu Trung liền sợ chính mình ngộ sát, cho nên khống chế lực độ vừa vặn. Con gái của ngươi đến cùng bị ngươi bán ở đâu? Bạch Minh Kính nói từ bên hông lấy ra một cái dao găm, nhanh chân đi đến nữ hải mẫu thân trước mặt, vậy mà cũng động sát ý. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến dao găm sau nữ hải mẫu thân dọa đến một mực tại lui về phía sau. Không muốn nói chuyện. Rất đơn giản. Đem đầu lưỡi cắt mất liền tốt. Bạch Minh Kính nhẹ nhõm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Nam Sơn tiểu khu, 6 bộ phận, 51. Nữ hải mẫu thân nghe đến Bạch Minh Kính lời nói sau lưng mắt lạnh, vội vàng đem vị trí nói ra. Bạch Minh Kính cùng Chu Trung ghi nhớ về sau, không dám có một khắc chậm trễ, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Bạch Minh Kính hiện tại tâm lý đều là hai cái tiểu nữ hải bóng người, nàng không hiểu vì cái gì thật sẽ có người nhẫn tâm như vậy, coi thân nhân là giao dịch. Tiểu nữ hải tại cái kia lại nhận ngược đãi, bởi vì, các nàng tự tiện chạy trốn, đám kia đại hán khẳng định sẽ cùng với các nàng tính sổ sách. Mà lại lấy đám người kia ác độc trình độ đến xem, càng muộn đi một giây, hai cái tiểu nữ hải liền càng thêm nguy hiểm. Ôm lấy loại tâm tính này, Chu Trung cùng Bạch Minh Kính tranh thủ thời gian đuổi tới Nam Sơn tiểu khu lầu số 6. Cái tiểu khu này bản thân liền là già trẻ khu, cho nên lộ ra có chút cũ nát, càng đừng nói cái gì thang máy, Bạch Minh Kính đành phải cùng Chu Trung leo thang lầu. Lúc chạy đến phát hiện cửa bị khóa lại, Chu Trung dưới cơn nóng giận, một chân đạp xuống toàn bộ cửa sắt. Cửa bị đá văng một khắc này, Bạch Minh Kính bị kinh hãi đến, hai cái tiểu nữ hải thì như thế bị sống sờ sờ cột vào hai cái ống sắt phía trên, bị treo ở bên trên, đầy người đều là máu. Là các ngươi. Cửa sắt rơi xuống thanh âm quá lớn, trực tiếp đem bọn hắn dẫn ra. Ảo, xem náo nhiệt ta. Mở cửa một đại hán, cười hì hì nhìn lấy Chu Trung cùng Bạch Minh Kính. Ai nha, nhìn đến không phải cũng là không có cách nào. Đi nhanh đi. Các ngươi, không quản được chúng ta. Tráng hán ăn nói ngông cuồng, một chút tội ác cảm giác đều không có. Chương 3924, cứu người. Chu Trung đẩy ra tráng hán, cùng Bạch Minh Kính tiến đến trong phòng. Tráng hán vẻ mặt mờ mịt, hắn không nghĩ tới Chu Trung khí lực vậy mà thật sự lớn, một mình không có đứng vững, ngồi trên mặt đất. Các ngươi tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta. Tráng hán tranh thủ thời gian bò lên, lớn tiếng trách mắng. Lúc này, thứ trong phòng chạy ra 5 tên tráng hán. Cũng là ngươi. Nam nhân phía trước, liếc mắt một cái liền nhận ra Chu Trung. Các ngươi tại sao có thể ngược đãi nhi đồng? Bạch Minh Kính nổi giận đùng đùng chỉ vào nam tử hô. Cũng đừng, chúng ta cũng không dám. Nam tử đột nhiên cười ha ha, tại dính đầy vết máu trong phòng, này tiếng cười tỏ ra hết sức khủng bố. Ngươi, các ngươi. Bạch Minh Kính tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng run rẩy theo. Ai, hôm nay ta còn thực sự không có chú ý, cô nàng này lớn lên cũng thực không tồi. Ngươi muốn là đêm nay bồi bồi ta, ta liền suy tính một chút, có muốn hay không thả hai cái này tiểu xuất sinh. Nam tử đột nhiên cười đếu nhìn xem Bạch Minh Kính, tay cũng không trung thực hướng nàng dối tới. Giang giác. A. Hét thảm một tiếng về sau, nam tử toàn thân phát run nâng cùng với chính mình cái tay kia, té trên mặt đất, đầu đầy đổ mồ hôi. Tay của ta, đoạn, đã đoạn. Nam tử không kịp thở lớn tiếng hô hào. Đại ca, thiễn đưa bệnh viện đi. Một người tráng hán tranh thủ thời gian chạy tới. Thiễn đưa cái gì bệnh viện, đem hai bọn họ làm cho ta. Nam tử nhìn chằm chằm vào Chu Trung, hung hắn nói. Tráng hán tranh thủ thời gian đứng lên, giơ lên năm đấm vung mạnh đi qua. Chu Trung không có trốn, ngay tại muốn va chạm vào mặt của hắn lúc, tờ nào gấu mặt nạ, lại xuất hiện ở trên mặt của hắn. Lập tức một cỗ lực lượng đem tráng hán nặng nề quăng ra ngoài. Những người còn lại chứng kiến loại tình huống này, lập tức cùng một chỗ lao đến. Chu Trung không dùng một phút đồng hồ, tất cả mọi người nằm trên mặt đất, toàn bộ bị giết. Bạch Minh Kính nhìn bị sâu tại cạnh trên hai tiểu cô nương, nhanh lên đi đem các nàng cứu được. Hai người ôm đứa trẻ, rời khỏi nơi này. Vừa muốn chuẩn bị trở về khách sạn lúc, ở ven đường, một cái té xuống đất nữ hài đưa tới chú ý của Bạch Minh Kính. Cái này Bạch Minh Kính đi tới đó vừa nhìn. Là một mười bát gì tuổi, dung mạo rất cô gái xinh đẹp. Bạch Minh Kính do dự, không biết là nên cứu còn chưa nên cứu, xem ra nữ hải trúng độc, chính hấp hối nằm ở nơi này, nếu như không chữa trị kịp thời, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Bạch Minh Kính hôm nay đã chọc nhiều như vậy họa, không chỉ có tất cả mọi người bị chính mình hại đến bị giam giữ, hai tiểu cô nương cũng thương thế nghiêm trọng. Đang tại Bạch Minh Kính thời điểm do dự, Chu Trung ngồi xổm ở bên người của cô gái, kiểm tra một chút. Sau đó thận trọng đem trong ngực tiểu nữ hài thả trên mặt đất. Chu Trung, chúng ta thật phải cứu sao? Bạch Minh Kính do dự nói. Vậy ngươi nhận tâm cứ như vậy để cho nàng chết ở ven đường. Ngươi quyết định đi, không cứu ta đi thôi. Chu Trung vừa nói, ý định dọa dọa Bạch Minh Kính, làm giả muốn đứng dậy. Cứu, đây là một sinh mệnh. Bạch Minh Kính chứng kiến Chu Trung không cứu được, vội vàng nói. Chu Trung nhẹ gật đầu, từ trong nhẫn không gian xuất ra một mai đan dược. Chu Trung chính mình cũng không biết này giải độc đan tại không gian giới chỉ bên trong đã bao lâu, dù sao thật lâu vô dụng. Dùng Chu Trung thánh thể mà nói, đó là bách độc bất xâm, không cần. Hơn nữa thả ở lúc trước Chu Trung có chân khí thời điểm, giải độc là phi thường dễ dàng, trực tiếp dùng chân khí là được, không cần đan dược. Nhưng bây giờ thì khác, đi vào hắc ám không gian, thể nội chân khí đều không có, giải độc đan ngược lại là có đất dụng võ. Cho nữ hài ăn vào giải độc đan, cũng không lâu lắm. Cô bé hô hấp dần dần vững vàng, Bạch Minh Kính ở một bên cũng thở dài một hơi. Người đã cứu ta. Nữ hải sau khi tỉnh lại, nhìn lần thứ nhất liền thấy một bên Chu Trung. Chẳng qua là đi ngang qua. Chu Trung nhìn thoáng qua Bạch Minh Kính, đứng dậy ôm lấy tiểu nữ hải. Cảm ơn các ngươi, nếu không các ngươi, ta có lẽ đã sớm chết rồi đi. Nữ hải thở dài, cười khổ nói. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta không sao rồi. Nữ hải lảo đảo đứng dậy, cảm kích nhìn về phía Bạch Minh Kính. Độc vẫn còn, nói không có gì có chút quá sớm. Chu Trung nhìn cô bé cái chán, phát hiện kỳ thật độc khí vẫn còn trong thân thể của nàng. Ta đây nữ hải muốn nói lại thôi, cho đã mắt mong đợi nhìn về phía Chu Trung. Ngày mai, nơi phát ra tinh khách sạn tìm ta. Chu Trung nhìn thoáng qua nữ hải. Ngươi cần lại chữa trị một lần, sau có thể khỏi. Được, cảm ơn các ngươi, có thể gặp được các ngươi cứu giúp, thật rất may mắn. Nữ hải nói xong cúi đầu. Chu Trung nói với Bạch Minh Kính hoàn hậu. Liên ôm nữ hải chuẩn bị trở về khách sạn. Bên kia, Tụ Nghĩa Thành trong thành chủ phủ. La Tử Tùng chính nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon. Thành chủ, ta có việc báo cáo. La Hoa nhận được tin tức về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy đến nói với La Tử Tùng. Chuyện gì, nói. La Tử Tùng mở to mắt về sau, bình tĩnh nói. Chu Trung giết người, đem đám người kia giết tất cả. La Hoa nói xong nuốt một ngụm nước bọt. Hắn không nghĩ tới, cái kia Chu Trung rõ ràng gan lớn, tại trong tụ nghĩa thành, trắng trợn giết người, nhưng lại giết nhiều cái. Lúc này La Tử Tùng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa hắn vào chỗ chết. Cái gì? La Tử Tùng xác thực lại càng hoảng sợ, hắn cảm thấy lại nói của chính mình được đủ đã minh bạch, để cho hắn tìm chứng cứ, làm sao tìm được lấy tìm được, còn giết người. Lá gan quá lớn, lá gan này cũng quá lớn. La Tử Tùng từ trên ghế xạ lòn đứng lên tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Lúc này ta đều chẳng muốn tra xét, quản hắn có phải hay không băng thần pháp tháp phái ra người, tại tụ nghĩa thành ta phạm tội, ta chính là muốn để cho hắn biết, là hậu quả gì. La Tử Tùng nói bàn tay nặng nề rơi ở trên bàn. Phái binh, vậy thì đi phái binh, đuổi bắt Chu Trung. La Tử Tùng táo bạo nói, lại để cho bên cạnh La Hoa, tranh thủ thời gian phát binh. La Hoa không dám thờ ơ, lập tức đi vào thành trì bên ngoài, tập kết hơn 100 người, tranh thủ thời gian tiến về trước khách sạn đuổi bắt Chu Trung. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính trở lại khách sạn về sau, Chu Trung lập tức mà bắt đầu vì hai tiểu cô nương chữa thương, Bạch Minh Kính cũng ở một bên yên lặng hỗ trợ. Trên người cô gái nhỏ tổn thương, để cho Bạch Minh Kính xem trọng nhìn thấy mà giật mình, mỗi một cái vết máu, mỗi một chỗ mặt sẹo, đều tỏ ra như vậy làm cho đau lòng người. Ngươi muốn là nhìn không được, liền đi ra ngoài đi. Nơi đây ta tới là tốt rồi. Chu Trung chứng kiến Bạch Minh Kính một vừa lau lau vết máu, còn vừa thỉnh thoảng vụng trộm rơi nước mắt. Không có việc gì, ta là tỷ tỷ, ta ở chỗ này giúp các nàng sát sẽ tốt một chút. Bạch Minh Kính chịu đựng nước mắt, tiếp tục giúp các nàng lau sạch lấy thân thể. Nàng vốn tưởng rằng như nhỏ như vậy đứa trẻ, hẳn mỗi một ngày đều trôi qua rất vui vẻ, nhưng lại không nghĩ rằng các nàng tất cả bất hạnh nhưng là thân sinh phụ mẫu mang tới. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Nên tới đã đến. Chu Trung nói xong đi đi mở cửa. Chu Trung, ngươi lập tức theo chúng ta trở về. Vừa dứt lời, sau lưng 10 cái thành người của vệ đội liền vọt vào, một chút liền tóm lấy Chu Trung. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính vì không ảnh hưởng hai tiểu cô nương nghỉ ngơi, đi theo La Hoa về tới thành chủ phủ tụ nghĩa thành. Lá gan ngươi là thật rất lớn. La Tử Tùng đâm đầu đi tới. Chúng ta giết mới là gạt bán con nít tội phạm. Chu Trung bình tĩnh nói. Là hắn biết La Tử Tùng sẽ không tin tưởng, nhưng vẫn là thử giải thích một câu. Không lại làm cái chảy cái cối, ta hiểu biết chính là, ngươi giết người. La Tử Tùng cười đối với Chu Trung nói ra. Chương 3925, lần nữa vào tù. Bạch Minh Kính còn muốn giải thích một chút, lại bị Chu Trung giữ chặt. Chu Trung theo La Tử Tùng thái độ liền biết, thì coi như bọn họ là bị hoan uổng, La Tử Tùng đều khó có khả năng giúp bọn hắn, huống hồ sự kiện này xác thực bị người hiểu lầm, khẳng định là giải thích không rõ. Người tới, trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người nhốt vào đại lao. La Tử Tùng nội tâm mừng thầm, cái gì cẩu thí băng thần pháp tháp, cái gì người công thành, tại ta La Tử Tùng nơi này, ta chính là pháp. La Hoa dẫn người chạy tới, thấy cảnh này, cũng có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể bắt áp băng thần pháp tháp người. Theo ta đi. La Hoa đi qua, lớn tiếng quát lớn. Chu Trung cùng Bạch Minh Kính sau đó thì được đưa tới trong đại lao. Phòng giam đầy, ngươi chỉ có thể ở chỗ này. La Hoa một mặt khinh thường đối Bạch Minh Kính nói. Thực dựa theo quy định, Bạch Minh Kính cần phải chính mình ở một gian, nhưng La Hoa cũng không có cho nàng an bài, mà chính là mượn cớ sự tình. Chúng ta, để ngươi ở cái gì thì ở cái gì. La Hoa tranh thủ thời gian đánh gãy Bạch Minh Kính, cho là nàng là muốn đưa yêu cầu, liền chừng nàng liếc một chút, liền rời đi. Ai, ta là muốn hỏi một chút bàn tử bọn họ. Bạch Minh Kính thở dài, không nghĩ tới một cái nho nhỏ sự tình, hội dẫn tới lao ngục thai hương. Mà lại, nàng cũng không muốn đi đơn độc ở, nếu như tất cả mọi người ngủ cùng chỗ, còn có thể thương lượng đối sách. Không cần hỏi, cái này chẳng phải đều đến. Xung quanh Trung Bình ngồi yên ở đó, nhắm mắt lại, chính đang tự hỏi hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Thật sự là bọn họ. Bạch Minh Kính theo đại lao cửa sổ nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn xem, đúng là bàn tử bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bàn tử bọn họ cũng bị bắt giữ lấy cái này phòng giam bên trong. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bàn tử vừa tiến đến chỉ lo lắng đi đến Chu Trung bên người. Không có việc gì, nghỉ ngơi đi. Chu Trung mỉm cười, xem ra cũng không có vì chuyện này lo lắng. Chu Trung tâm lý còn có chút cảm thán, dạng này đại lao chính mình cũng cùng bàn tử đến 2 lần. Chỉ là lần này thiên diêu địa viễn, lôi thiên tuyệt là không trông cậy được vào. Chúng ta không biết một mực bị nhốt đi xuống đi. Trần Mặc mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đứng chỗ ấy không nhúc nhích, cái này đại lao cùng chính mình tưởng tượng chênh lệch cũng quá lớn, quan cốc thành đại lao hắn đều không đi dò xét qua, bây giờ lại bị nhốt tại tụ nghĩa thành phòng giam bên trong. muốn là một mực bị hiểu lầm lời nói, có lẽ đi. Bạch Minh Kính cũng một mặt mờ mịt, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì, nếu như có một người không có bị bắt lời nói, có lẽ còn có cơ hội, nhưng bây giờ mọi người chỉnh chỉnh tề tề ngồi xổm ở chỗ này, mà lại chưa quen cuộc sống nơi đây, một người cứu bọn họ đều không có. Bằng không chúng ta đem cái kia La Hoa lại kêu đến giải thích một lần đi. Vương Vĩ còn mang một tia may mắn, nghĩ đến nếu như lại giải thích thêm giải thích, có lẽ sẽ có cơ hội. Chứ Chu Trung, người khác đều tại vắt hết óc đang nghĩ nên như thế nào giải thích cái này hiểu lầm, bọn họ là đến công tháp, một mực tại trong đại lao đợi cũng không phải cái biện pháp. La Tử Tùng xử lý xong sau chuyện này, cao hứng về đến nhà. Một vào trong nhà liền thấy bảo mẫu Lưu Tẩu chính là một mặt lo lắng tại cửa ra vào đảo quanh. Làm sao Lưu Tẩu? Tại cái này lắc cái gì? La Tử Tùng sau khi thấy cảm giác có chút không đúng, Lưu Tẩu bình thường đặc biệt hiền lành, đoan trang, hôm nay làm sao thái độ khác thường. La Thành Chủ, ta một mực xoắn suýt có nên hay không nói cho ngươi, nhưng đại tiểu thư một mực nói không dùng, sợ ngươi lo lắng. Lưu Tẩu nhìn đến La Tử Tùng sau khi trở về, vẫn là không tự giác liền nói đi ra. Làm sao? La Mạn Mạn lại gây tai họa. La Tử Tùng nữ nhi này từ nhỏ tính cách phản nghịch, tại bên ngoài gây tai họa cũng không nói, nhưng bởi vì La Tử Tùng đặc biệt cưng chiều nàng, cho nên mỗi lần đều vụng trộm giúp nàng bãi bình. Đại tiểu thư hôm nay trúng độc, tại trên đường cái hôn mê, sau đó Lưu Tẩu còn chưa nói xong, phát hiện La Tử Tùng liền lấy gấp hướng trên lầu gian phòng chạy tới. Mềm mại, ngươi làm sao? La Tử Tùng vừa mới bắt đầu cho là nàng lại gặp rắc rối, không nghĩ tới lần này thế mà nghiêm trọng như vậy. Tranh thủ thời gian chạy đến nữ nhi gian phòng xem xét. Bậy bạ, ngài làm sao trở về rồi? La Mạn Mạn nở nụ cười từ trên giường nhảy xuống, đi đến La Tử Tùng bên cạnh kéo qua hắn tay. Ngươi đây là... La Tử Tùng coi là nữ nhi trúng độc về sau, khẳng định một mặt tiểu tụy nằm ở trên giường, lại không ngờ tới nữ nhi lại nhảy nhót tưng bừng, giống người không việc gì một dạng. Lưu Tẩu theo ngươi nói đi. La Mạn Mạn còn có miệng. Ta không sao a, ta đều nói a, trên đường gặp phải một cao thủ. Nhanh gọn đem ta cứu trở về. La Mạn Mạn nói, trên mặt xuất hiện một vẻ thẹn thùng thân sắc. Không được, giải độc sao có thể dễ dàng như vậy. La Tử Tùng sau khi nghe được, càng thêm lo lắng. Lưu Tẩu, gọi điện thoại cho La Hoa, cho hắn 10 phút đồng hồ thời gian, để toàn thành tất cả y thuật cao siêu thầy thuốc đều đến nhà ta tới. La Tử Tùng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, lớn tiếng hướng Lưu Tẩu hô. Bậy bạ, không dùng, ta thật không có sự tình. La Mạn Mạn tranh thủ thời gian tới ngăn cản La Tử Tùng. Ngươi bây giờ thì hồi nằm trên giường. La Tử Tùng đột nhiên nghiêm khắc quay đầu nói ra. Không tới 10 phút đồng hồ, La ra cửa biệt thự thì tập kết 5 cái toàn thành thần y yể, từng cái đều là thân phận hiển hách. Đều xếp thành hàng, từng cái tiến, mỗi người 5 phút đồng hồ. La Hoa tại cửa biệt thự tổ chức lấy những thầy thuốc này. La Thành Chủ, đại tiểu thư trong thân thể độc tố đều đã thanh trừ, không có trở ngại. Cái cuối cùng thầy thuốc ra ngoài sau. La Tử Tùng rốt cục kiên lòng, đã tất cả thầy thuốc đều nói không có chuyện gì, cái kia là được rồi. Bậy bạ, thế nhưng cao thủ nói để cho ta ngày mai lại đi thanh nhất lần độc, bằng không hội tái phát. La Mạn Mạn tranh thủ thời gian cùng La Tử Tùng xin chỉ thị. Đều đã tốt, còn cho ngươi đi. La Tử Tùng cười khẩy. Hắn nhất định là muốn cho ngươi ngày mai mang theo trọng kim tiến đến đi. Loại này người, nghe xong liền biết là cái lừa gạt, có lẽ ngươi đều không có trúng độc, hoặc là ngươi độc cũng là hắn dưới. Cũng nói không chính xác. La Tử Tùng khinh thường nói ra. Bậy bạ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta ân nhân đâu? La Mạn Mạn nghe nói như thế, lập tức thì không cao hứng. Tuy nhiên nàng và Chu Trung đồng thời chưa quen thuộc, nhưng chúng độc đúng là chính mình không cẩn thận, cùng người ta không có một chút quan hệ, huống hồ bèo nước gặp nhau có thể cứu mình, nói rõ Chu Trung cái này người rất đáng tin. Ngươi còn nhỏ, trong xã hội này. Ta không nghe, ngươi luôn luôn nhiều như vậy đại đạo lý. Nhưng ngươi không thể đem ta ân nhân nghĩ đến hư hỏng như vậy. La Mạn Mạn tức giận đến đỏ lên mặt, đứng dậy thì đi ra ngoài. Ai, quá đơn thuần. La Tử Tùng thở dài. Tốt, ta cái này đi thăm dò. La Hoa không có lãnh đạo, lập tức phái người đi điều tra. La Mạn Mạn buổi tối sau khi về đến nhà, cũng cảm giác tim có chút đau đau, cũng không có để ý. Chương 3926, độc phát. Sáng sớm hôm sau, Lưu Tẩu đến gọi La Mạn Mạn ăn điểm tâm. Lại phát hiện La Mạn Mạn một mặt trắng xám nằm ở trên giường. La Thành Chủ, La Thành Chủ, không tốt, đại tiểu thư ngất đi. Lưu Tẩu lo lắng đi ra ngoài, ngồi đối diện tại trước bàn cơm, vừa muốn ăn điểm tâm La Tử Tùng hô. La Tử Tùng sau khi nghe được, tâm hoảng lên, lập tức chạy đến La Mạn Mạn gian phòng. Nhanh, nhanh để La Hoa đem những bác sĩ kia đều tìm tới. La Tử Tùng nhìn đến hôn mê bất tỉnh nữ nhi về sau, đau lòng đến không được, mau để cho Lưu Tẩu liên hệ La Hoa. Chỉ chốc lát sau cái kia 5 cái danh ý lại tập kết tại La Gia biệt thự. La thành chủ, thuộc hạ vô năng, đại tiểu thư độc, tiểu đồng thời không biện pháp. Nhìn lấy 5 cái thầy thuốc đều lắc đầu liên tục, La Tử Tùng triệt để hoảng, nữ nhi so với chính mình mệnh đều trọng yếu, nhưng hắn bây giờ nhìn lấy chúng độc hôn mê nữ nhi không có chút nào đối sách. Đúng, cái kia cao nhân có thể cứu ta nữ nhi. La Tử Tùng đột nhiên nghĩ đến hôm qua La Mạn Mạn nói chuyện với chính mình. Cái kia cao nhân quả thật làm cho nàng lại đi một lần mới có thể triệt để giải độc, nhưng mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lấy làm người ta là ham lợi nhỏ. Cao nhân, cao người ở đâu, ta cái này đi mời. La Hoa ở một bên cũng theo cuống cuồng, nghe đến La Tử Tùng nói cao nhân có thể cứu La Mạn Mạn, vội vàng hỏi. Ở đâu? Cái này La Tử Tùng bị hỏi sau cũng là sững sờ, hôm qua hắn căn bản không có nghe xong nữ nhi lời nói, thì lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo nàng, cũng không biết cái kia cao nhân ở nơi nào. La Tử Tùng ôm đầu, ảo não ngồi dưới đất. La Thành Chủ, ta có một cái đề nghị, không biết nên không nên nói. Một cái thầy thuốc gặp La Tử Tùng như thế khó xử, cũng muốn giúp một tay hắn. Kiến nghị gì, nói, mau nói. La Tử Tùng sau khi nghe được một lần nữa giấy lên hy vọng. Xin hỏi Thành Chủ có thể hay không biết ra vệ, chủ nguyệt thành thần y đi hề. Hắn hắc ám chi lực cũng là giải độc, nếu như Thành Chủ có thể đem hắn mời đến vì đại tiểu thư trị liệu, đại tiểu thư nhất định sẽ tốt. Cái kia thầy thuốc lập tức nghĩ đến gia vệ. Gia vệ, ta nghe nói qua, hắn giải độc bản lĩnh xác thực đại danh đỉnh đỉnh. La Tử Tùng suy nghĩ một chút, xác thực đối gia vệ cái tên này sớm có nghe nói. Nhanh, đi chủ nguyệt thành mời gia vệ. La Tử Tùng quay đầu lại, mệnh lệnh La Hoa tranh thủ thời gian tiến về chủ nguyệt thành. La Tử Tùng cũng không dám thất lễ, tự mình chiếu cố La Mạn Mạn, sợ có một chút sơ suất. Không tới nửa ngày thời gian, La Hoa mang theo gia vệ thì vội vàng trở lại La gia biệt thự. Thân y kìa, còn mời ngài mau cứu ta nữ nhi. La Tử Tùng vừa nhìn đến gia vệ lúc quả thật có chút lo lắng, hắn coi là truyền thuyết bên trong gia vệ lại là một cái lão giả, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà là một người dáng dấp thanh tú người trẻ tuổi. La Thành Chủ xin yên tâm, cứu người là thầy thuốc chức trách, ta một chắc chắn toàn lực ứng phó. Nói xong, gia vệ thì tranh thủ thời gian quan sát một chút La Mạn Mạn tình huống. La Thành Chủ. Gia vệ sau khi xem xong, một mặt bất đắc dĩ đem La Tử Tùng kêu lên. Thân y có cái gì phân phó, cứ mở miệng. La Tử Tùng coi là gia vệ muốn lừa bịp chính mình một khoản, nhưng chuyện cho tới bây giờ, coi như đòi mạng hắn đều sẽ không chút do dự giao ra. La Thành Chủ, lệnh thiên kim độc, ta chỉ sợ bất lực. Gia vệ cúi đầu, một mặt xin lỗi, y giả phụ mẫu tâm, tuy nhiên gia vệ tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng là y học thế gia, tại trị bệnh cứu người phương diện này vẫn rất có y đức. Cái gì? Thân y thì không có biện pháp nào sao? La Tử Tùng sau khi nghe xong thanh âm đều có chút run rẩy. La Thành Chủ, tại hạ bây giờ có thể làm liền là đem lệnh thiên kim độc ức chế, không cho lần nữa khuyết tán, nhưng chữa trị tại hạ vẫn là không có chỗ xuống tay. Gia vệ một năm một mười cùng La Tử Tùng nói ra. Vậy trước tiên thỉnh thần y giúp tiểu nữ đem độc ức chế đi. La Tử Tùng cũng cảm giác ra gia vệ khó xử, nhưng việc đã đến nước này, đem khí độc kềm chế cũng là một cái biện pháp, cũng không thể để nữ nhi thân thể bên trong khí độc một mực khuyết tán. Gia vệ lập tức đem toàn thân năng lượng đều bước đi ra, không chút do dự thông tới La Mạn Mạn thể nội, trong nháy mắt khí độc bị ức chế. Chỉ chốc lát sau, La Mạn Mạn rốt cục tỉnh lại, tuy nhiên trạng thái không tốt, nhưng ý thức vẫn là tỉnh táo lại. Bậy bạ! La Mạn Mạn tranh thủ thời gian vươn tay, bắt lấy La Tử Tùng góc áo. Mềm mại, ngươi đừng lo lắng, bậy bạ nhất định có thể đem người chữa khỏi. La Tử Tùng nhìn đến nữ nhi như thế suy yếu, cảm giác trời đều sập xuống tới. Bậy bạ, ngươi đi tìm cái kia cao nhân. Hắn có thể trị hết ta, hắn tại Nguyên Tinh khách sạn, 211. La Mạn Mạn dùng âm thanh yếu ớt nói ra. Tốt, ta cái này đem hắn mang đến. La Tử Tùng nói đối La Hoa phân phó. Nhanh đi Nguyên Tinh khách sạn, đem người kia mang đến cho ta. La Tử Tùng không có chút nào khách khí, ở trong lòng vẫn như cũ cho là hắn nhất định sẽ cứu La Mạn Mạn. La Hoa cũng không dám mập mờ, tranh thủ thời gian tự mình chạy tới Nguyên Tinh khách sạn. Chỉ chốc lát sau, La Hoa lại chính mình trở về, mà lại mặt lộ vẻ khó xử. Người đâu? Người mang đi đâu? La Tử Tùng xem xét La Hoa là mình trở về, lập tức giận dữ. Thành chủ, cái này người. La Hoa dựa theo La Mạn Mạn nói đi tiếp tần sau khi nghe ngóng hoảng sợ kêu to một tiếng, nguyên lai ở tại 211 chính là Chu Trung. Cái này người làm sao? Nói. La Tử Tùng không kiên nhẫn nhìn lấy do dự dự La Hoa. Ở tại 211 là Chu Trung. La Hoa ấp a ấp úng nói ra. Cái gì? Là hắn? Làm sao có thể? La Tử Tùng cũng giật mình. Đi trong đại lao, cho hắn kêu đến. La Tử Tùng chậm rãi bình tĩnh trở lại, xác định không có phạm sai lầm về sau, lập tức để La Hoa đi đem Chu Trung gọi tới, vì La Mạn Mạn giải độc. La Hoa đuổi tới đại lao về sau, ngựa không dừng vó đi vào Chu Trung bọn họ phòng giam bên trong. Bàn tử sau khi thấy, tưởng rằng hiểu lầm giải trừ, nhưng không ngờ La Hoa trực tiếp đi đến Chu Trung trước mặt. Ngươi hôm qua cứu nữ hải kia là La Thành Chủ ngàn vàng, hôm nay đại tiểu thư độc tái phát, cho ngươi đi một chuyến, vì đại tiểu thư chữa bệnh. La Hoa nói thẳng. Một bên bàn tử, Trần Mặc cùng Vương Vĩ đều một mặt ngộng, chỉ có Bạch Minh kính giật mình. Nguyên lai hôm qua hai người trên đường cứu nữ hải lại là La Thành Chủ nữ nhi, có lẽ lần này, bọn họ hội được cứu. Ta không đi. Chu Trung không quan trọng nói ra. Cái này không chỉ có La Hoa nghi hoặc, liền Bạch Minh kính cũng đều không hiểu, coi là Chu Trung nhất định sẽ đáp ứng. Rốt cuộc bọn họ bây giờ còn tại trong đại lao, nếu như đem La Thành Chủ nữ nhi chữa cho tốt, bọn họ thì có hy vọng trầm đoan đắc tuyết. Ta là tội nhân, dựa theo pháp luật sao có thể tùy tiện ra ngoài đâu. Chu Trung nhiều hứng thú nói. Đúng, chúng ta nhưng là muốn tại trong đại lao sống hết đời. Bạch Minh kính ở một bên nghe hiểu Chu Trung ý nghĩ, theo Chu Trung nói ra. Thế nhưng là La Hoa xem xét loại tình huống này, cũng khuyên không, quay người đi ra ngoài, hướng La gia biệt thự gọi điện thoại. La Tử Tùng chính cẩn thận chiếu khán La Mạn Mạn, Lưu Tẩu thì một mặt khó xử đi tới. Chương 3927, mê vụ đầm lầy. La Thành Chủ, La Hoa đến tin tức nói, cái kia Chu Trung không thể đến, nói là tùy ý ra vào đại lao không phù hợp pháp luật. La Tử Tùng sau khi nghe được lập tức giận dữ, tiện tay đem trong tay tinh xảo chén ngọc trùng điệp ngã trên mặt đất. La Tử Tùng không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà sẽ nói như vậy, người tại trong đại lao, thế mà còn biết lớn lối như thế. La Tử Tùng tuy nhiên sinh khí nhưng tâm lý vẫn rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này, La Mạn Mạn đột nhiên lần nữa hôn mê, La Tử Tùng càng thêm bối rối lên. Thân y kìa, cái này La Tử Tùng tranh thủ thời gian nhìn về phía gia vệ. Gia vệ nhìn xem tình huống, trầm mặc lắc đầu. Lưu Tẩu, nói cho La Hoa, ta cái này đi đại lao. La Tử Tùng nói tranh thủ thời gian ra khỏi phòng, một khắc cũng không dám trì hoãn. Các loại La Tử Tùng đuổi tới đại lao về sau. Đang nhìn đại lao cửa nhìn đến chính mặt mũi tràn đầy phiền muộn La Hoa. Thành chủ. La Hoa sau đó theo La Tử Tùng đi vào Chu Trung bọn người phòng giam. Chu Trung, ta hiện tại lấy thành chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, cùng ta trở về. La Tử Tùng ngạo mạn nói, coi là dạng này Chu Trung hội hiểu ý. Cứu người loại sự tình này, phải xem ta có nguyện ý hay không đi. Chu Trung nói ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. La Tử Tùng nhìn đến cái biểu tình này về sau, tâm lý kinh hãi một chút. Nguyên lai đối phó Chu Trung tới cứng căn bản không được. Cái kia ta mời ngươi đi. La Tử Tùng nói ngữ khí hỏa hoãn không ít. Ngươi mời ta ta liền phải đi sao? Chu Trung ngồi tại nguyên chỗ, không thèm để ý chút nào nói ra. Vậy ngươi nói đến cùng làm sao bây giờ, ngươi mới bằng lòng. La Tử Tùng biết trong nhà nữ nhi chờ không lâu như vậy, nhất định phải mau một chút mới được, cho nên căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, mặc dù là Chu Trung, La Tử Tùng đều nguyện ý thỏa hiệp. Quỳ xuống mời ta, còn chúng ta trong sạch. Chu Trung nghiêm túc nói ra. Tốt, ta đều đáp ứng. La Tử Tùng nói quỳ đi xuống. Tại chỗ người đều giật mình, không nghĩ tới La Tử Tùng thống khoái như vậy. Bên cạnh La Hoa biết, thúc thúc là vì cứu biểu muội, vì biểu hiện muội, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Chúng ta đi thôi. Chu Trung không để ý đến quỳ trên mặt đất La Tử Tùng, mà chính là đối mọi người nói xong, trực tiếp đi ra phòng giam. La Tử Tùng nhìn Chu Trung ra ngoài, mừng rỡ trong lòng, nữ nhi rốt cục có cứu, không đợi La Hoa nâng. Chính mình thì chạy chậm đến cùng ra ngoài. La gia biệt thự bên trong, xung quanh bên trong nhìn đến trên giường hôn mê bất tỉnh La Mạn Mạn. Chu Trung nhìn một chút tình huống, thời gian không nhiều, tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra bản thân chân tàng viên thuốc, tách ra thành hai nửa, một nửa nhét vào La Mạn Mạn trong miệng, một nửa đặt ở trên ngón trỏ vào nát, đem thân thể bên trong năng lượng bức đến trên ngón trỏ, ngăn chặn La Mạn Mạn cái chán, dần dần phát lực. Không đợi viên thuốc hòa tan xong, La Mạn Mạn thì tỉnh lại, vừa mở mắt, nhìn đến chính là Chu Trung. Trong lòng liền yên tâm rất nhiều. Khí độc không, chờ một lát, thể lực thì khôi phục. Xung quanh bên trong bình tĩnh nói. Bên cạnh gia vệ một mặt giật mình, chính mình 2 tuổi liền học y y, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế chữa bệnh, tuy nhiên phương pháp chưa thấy qua, nhưng hiệu quả xác thực không phải tầm thường. Gia vệ nhìn kỹ một chút Chu Trung, phát hiện cái này người tuy nhiên cùng chính mình không chênh lệch nhiều, nhưng trên thân quả thật có chút chỗ bất phàm, sau đó lòng sinh kính nể. Mà một bên La Tử Tùng nhìn đến nữ nhi tốt, nhất thời tâm tình thật tốt, nhưng nhìn xem Chu Trung, nhưng lại nhiều phần bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ là, Chu Trung đồng thời không tôn trọng hắn cái này vị thành chủ, nhưng lại cảm thấy Chu Trung đúng là một nhân tài, mà lại là có bản lĩnh thật sự. La Mạn Mạn thể lực khôi phục về sau, La Tử Tùng mau chóng tới lại một lần nữa xem xét, phát hiện xác thực không có vấn đề. Ngươi đi đâu, đến cùng là người nào cho ngươi hạ độc? La Tử Tùng khí không đánh vừa ra tới, quyết định nhất định muốn bắt lấy cái này cho nữ nhi hạ độc người. Ta là ở ngoài thành, gặp phải một mảnh mê vụ đầm lầy, bởi vì có hiếu kỳ, thì vào xem, kết quả là trúng độc. La Tử Tùng sau khi nghe được, cảm giác rất là kỳ lạ, ngoài thành cái gì thời điểm có loại này quái sự. Chu Trung sau khi nghe xong lại cảm giác việc này có kỳ quặc, liền muốn đi ngoài thành, đi xem một chút La Mạn Mạn nói mê vụ đầm lầy. Chúng ta tới đó thử xem đi. Chu Trung quay đầu hướng sau lưng Trần Mặc đám người nói. Ta cũng muốn đi. Gia vệ vừa nghe đến La Mạn Mạn nói lúc, thì có hứng thú, rốt cuộc như vậy khó giải độc, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, mà lại làm một cái giải độc thầy thuốc, hắn cũng là phi thường tò mò cái kia mê vụ đầm lầy. Ta cũng muốn đi. La Mạn Mạn lúc này đã khôi phục thể lực, nghe đến bọn họ đều muốn đi cái kia mê vụ đầm lầy, chính mình cũng rất lại đi xem một chút. Không được, ngươi không thể đi. La Tử Tùng nói, nhíu mày, thân thể vừa tốt, làm sao còn có thể lại đi đây, huống hồ bọn họ đều là tu luyện giả, cho dù có nguy hiểm, cũng không quan hệ, nhưng chính mình nữ nhi thế nhưng là đại tiểu thư, sao có thể đi nguy hiểm như thế địa phương. Không, ta liền muốn đi. La Mạn Mạn ngồi ở trên giường một mặt không cao hứng. Vốn là cái này mê vụ đầm lầy thì chính mình có thể tìm tới, mà lại mọi người đi cái kia, một nửa nguyên nhân cũng là bởi vì chính mình trúng độc sự tình, chính mình nếu là không đi, chẳng phải là một cái nhát như chuột người. La Tử Tùng nhìn ra được, La Mạn Mạn tâm lý đã quyết định, tuy nhiên tâm lý thập phần lo lắng, nhưng vẫn là quyết định thỏa hiệp. Vậy ta để lợi hại nhất phủ thành chủ bảo tiêu theo ngươi. La Tử Tùng nói, để bên cạnh La Hoa, tranh thủ thời gian gọi tới canh giữ ở cửa biệt thự một người trung niên. Lúc này một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi ngoài thành. Đầm lầy không phải cần phải tại vùng đất ngập nước sao? Vì cái gì tại tụ nghĩa thành làm như vậy khô hoàn cảnh phía dưới còn sẽ có? Trên đường, bàn tử như có điều suy nghĩ hỏi. Nhưng tụ nghĩa ngoài thành có rừng rậm, tại rừng rậm khu vực, cũng sẽ có đầm lầy. Gia vệ vốn là muốn nói đến càng cẩn thận một chút, nhưng nhìn xem bàn tử, cảm thấy hắn không có khả năng hiểu, liền đành phải thôi. Một đoàn người rốt cục đi vào ngoài thành rừng rậm. Phát hiện xác thực mảng lớn mê vụ bao phủ. Không đợi đi vào, đập vào mặt mê vụ liền để mọi người có chút choáng đầu triệu chứng. Cái này khí độc so ta lần trước lúc đến muốn nặng rất nhiều, mà lại giống như cảm giác có chút không đúng. La Mạn Mạn nói hiếu kỳ hướng bên trong nhìn xem, phát hiện bên trong giống như có đồ vật gì. Ta từ nhỏ dược thảo phao lớn, đã sớm bách độc bất xâm, ta đi vào đi. Gia vệ nói, nhìn xem bên cạnh đồng dạng chưa lấy được ảnh hưởng Chu Trung. Chính hắn còn không có giải thích rõ. Cái kia Chu Trung vì sao lại bách độc bất xâm đây? Gia vệ hiếu kỳ nhìn lấy Chu Trung. Chương 3928, nguy hiểm trùng điệp. Ta tự có biện pháp, hai chúng ta đi vào liền tốt, còn lại người, nhưng khoảng cách an toàn chờ chúng ta đi. Chu Trung cũng không biết làm như thế nào giải thích chính mình bách độc bất xâm nguyên nhân, cũng không thể nói thật, nói mình trên địa cầu là đệ nhất thánh tôn đi. Gia vệ cũng không có hỏi lại, nhìn lấy người khác đều rút lui đến khoảng cách an toàn, thì cùng sau lưng Chu Trung đi vào tràn ngập mê vụ rừng rậm. Vừa tiến vào đến mê vụ lúc, Chu Trung đồng thời không có cảm giác được nguy hiểm gì, không chút do dự sai bước. Mà gia vệ hắc ám chi lực cũng là giải độc, cho nên chỉ biết một chút công phu quyền cước, tự nhiên so ra kém Chu Trung, một mực theo thật sát Chu Trung bên cạnh, một mực cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Đi một hồi, hai người rốt cục thông qua mê vụ nhìn đến cách đó không xa đầm lầy phía trên còn có một số nước đọng, bên trên còn trôi nổi vài mảnh khô vàng lá cây. Ngay tại hai người sờ không tới đầu mối lúc, đột nhiên theo đầm lầy bên trong thoát ra hai cái cự hình ca sấu, hành động cấp tốc hướng hai người bỏ qua tới. Chu Trung trong nháy mắt lấy ra cốt mâu, cá sấu vừa tới bên cạnh hai người lúc, cốt mâu lập tức cắm thấu hai cái cá sấu đầu lâu. Cá sấu đầu chảy ra mảng lớn vết máu, hai người dưới chân cơ hồ đều là màu đỏ tươi máu. Gia vệ kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải, hắn cũng chỉ là một cái thầy thuốc, nhìn đến máu tanh như thế chẳng diện, tuy nhiên không sợ, nhưng trong lòng vẫn là giật mình. Đuổi theo. Chu Trung không kiên nhẫn nói một câu. Tốt, tốt. Gia vệ tranh thủ thời gian theo tới, lại phát hiện dưới chân vết máu biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một dạng, mà lại hai cái cự hình cá sấu thi thể cũng rất là kỳ lạ không thấy. Cái này gia vệ nhìn dưới mặt đất, có chút hoảng hốt. Ảo giác. Chu Trung quay đầu lại một thanh kéo qua gia vệ. Nghe ta nói, tiếp xuống tới ngươi thấy hết thảy đều không phải là thật, đem ngươi cái kia không dùng lòng thương hại cho ta trước để một bên. Nói Chu Trung đem gia vệ sau lưng dao găm lấy tới, nhét vào trên tay hắn. Giả, nhưng ngươi muốn không chút do dự giải quyết hết, hiểu. Chu Trung tỉnh táo cùng gia vệ mỗi chữ mỗi câu nói. Hiểu. Gia vệ tranh thủ thời gian gật gật đầu nắm chặt chủy thủ trong tay. Hai người tiếp tục hướng phía trước lấy, phát hiện đầm lầy bên cạnh mê vụ vậy mà tại chậm rãi tán đi, đột nhiên, chung quanh một mảnh chim hót hoa nở. Phía trước thình lình xuất hiện một cái lao giả, ngay tại dưới một thân cây, nhàn nhã cúi đầu ngồi ở chỗ đó, trước mặt chính bày biện một cái bàn cờ, xem ra, hắn ngay tại vì bức kế tiếp cờ phía dưới ở nơi nào mà bần rầu. Lao bà bá, ngươi làm sao ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm. Gia vệ đi nhanh lên đi qua, mặt mũi tràn đầy lo lắng dò hỏi. Lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu, hướng gia vệ tiếu cười, vươn tay, mời hắn ngồi tại bàn cờ đối diện. Gia vệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem, lão nhân chỉ cái kia ghế đá, lại phát hiện vậy nơi nào là ghế đá, rõ ràng cũng là 4-5 người đầu chồng chất lên. Gia vệ giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu dự định nhìn một chút lão nhân kia, kết quả không đợi quay đầu, cũng cảm giác một cái bóng tiến lên. Phốc trong nháy mắt đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài. Gia vệ tranh thủ thời gian mở to mắt phát hiện lão nhân đầu lâu cũng bị chặt đi xuống, đâm máu lăn đến chính mình dưới chân. Mà Chu Trung Chính cầm lấy một cái còn tại chảy xuống huyết cốt mâu đứng tại bên cạnh mình, mắt lạnh nhìn chính mình. Ngươi đây là đang làm gì? Gia vệ tức hồn hển quát. Đột nhiên, chung quanh tràng cảnh đột nhiên lại biến trở về bộ dáng ban đầu, chung quanh vẫn như cũ khí độc bốn phía. Không phải mới vừa nói hiểu. Chu Trung liếc liếc một chút gia vệ, thì hay ngó qua chỗ khác. Ta thật xin lỗi. Gia vệ thế mới biết, nguyên lai vừa mới cũng là ảo giác, mà chính mình lòng thương hại tại thời khắc này là buồn cười biết bao. Theo sát ta, Chu Trung nói tiếp tục đi về phía trước. Chu Trung tuy nhiên lời nói lạnh nhạt đối đại gia vệ, nhưng trong nội tâm, vẫn cảm thấy cái này người chỉ là não tử trì độn, khác phương diện cũng còn tốt. Vừa đi ra mấy bước, Chu Trung liền phát hiện sau lưng gia vệ bất động. Người đang khóc sao? Chu Trung nhìn lấy ngồi chồm hổm trên mặt đất gia vệ, chính cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Ta khóc cái gì? Gia vệ bất đắc dĩ nói ra. Ngươi nhìn chỗ này. Gia vệ chỉ mặt đất hai gốc nhìn như phổ thông tiểu thảo để Chu Trung nhìn. Thế nào, ngươi sẽ không cảm thấy bọn họ cũng đáng thương đi? Chu Trung thở dài. Ngươi nói đều là cái nào cùng cái nào a? Cái này gọi huyền giác thảo, là có thể để người ta sinh ra ảo giác thảo, mà lại năng lượng cường đại. Nếu như ăn nhầm, cả một đời đều sẽ sống ở một cái huyễn cảnh bên trong ra không được, sau cùng tinh huyết hao hết mà chết. Nghe xong gia vệ giải thích, Chu Trung cũng rốt cuộc biết vì cái gì trong này có thể để người ta sinh ra ảo giác, đồng thời liên tiếp xuất hiện. Làm sao diệt trừ? Chu Trung vừa định đem bọn họ rút ra, lại bị gia vệ ngăn cản. Chu Trung cho là hắn muốn dùng chính mình phương pháp đem huyền giác thảo hủy đi, lại phát hiện gia vệ thế mà đem bọn hắn rút ra, vầy vây bên trên đất, trực tiếp thả ở trong miệng. Ăn không phải sẽ sống tại huyễn cảnh bên trong, hao hết tinh huyết mà chết. Chu Trung giật mình. Vừa mới bắt đầu giới thiệu lúc còn nói thứ này nghiêm trọng đến mức nào, một giây sau lại bỏ vào chính mình trong miệng. Ta không sao, khi còn bé tổng ăn, đại bổ, ngươi không hiểu. Nói ra vệ đứng lên cười cười. Ta cũng không muốn hiểu, đi nhanh đi. Một ngày hắc, Chu Trung lắc đầu, hắn rốt cục phát hiện nguyên lai cái gì kịch độc tại hắn cái kia đều là đại bổ. Đột nhiên mê vụ biến hóa, dường như một đạo mê cung, xuất hiện tại Chu Trung trước mặt hai người. Hai người đi đến trong mê cung. Phát hiện mê cung căn bản không có xuất khẩu, mặc cho bọn họ đi khác biệt lộ tuyến, đều là ngõ cụt, mà lại tiến đến thì ra không được. Cái này có vấn đề, chỉ sợ có người đang thao túng mê cung này. Chu Trung lập tức liền phát giác được không thích hợp, vừa lúc đi vào, hắn quay đầu nhìn một chút xuất khẩu, phát hiện xuất khẩu vậy mà lại chậm rãi di động. Chu Trung tâm lý còn tại tổng cộng, nếu như người nọ có thể bố trí mạnh như thế mê cung, thực lực cũng nhất định rất hùng hậu. Nếu như có thể để người thao tác giả này cùng gia vệ đều gia nhập vào chính mình trong đội ngũ kia thì hội trở nên càng thêm cường đại. Đang nghĩ ngợi, đầm lầy đột nhiên giống sóng biển đồng dạng, đem hai người trực tiếp hút đến dưới đất, hai người nỗ lực tránh thoát, nhưng đầm lầy lực hút cường đại. Mê vụ bên ngoài Bạch Minh kính bọn người, áo áo bắt đầu gấp. Lão đại đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có đi ra? Bàn tử cũng theo lo lắng. Đúng, mê vụ, đầm lầy. Bàn tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cái này có lẽ cũng là truyền thuyết bên trong đầm lầy huynh đệ, hai người, phân biệt thao túng đầm lầy cùng khí độc mê vụ. Bàn tử nghĩ đến sau lập tức nói ra. Bạch Minh kính sau khi nghe được nghĩ đến, nếu như là hai người cùng nhau thao túng, vậy khẳng định không thể làm đến hai loại năng lực 100% dung hợp, nhất định sẽ có một lỗ hổng, cũng là khẳng định sẽ có một chỗ đầm lầy không có mê vụ. Vậy chúng ta theo cái này tìm, có lẽ thì có thể tìm tới đột phá khẩu. Trần Mặc ở một bên lập tức lý giải Bạch Minh kính ý tứ. Chương 3929, đầm lầy huynh đệ. Chúng ta mặc dù là tại khí độc bên ngoài tìm kiếm, nhưng nhất định muốn cẩn thận, cần thiết thời điểm bịt lại miệng mũi. Bạch Minh kính nói nhìn xem phía trước xương độc, tâm lý âm thầm quyết định. Đi qua bàn tử giới thiệu, Bạch Minh Kính đã nghĩ đến một số biện pháp, nhưng đối mặt có độc mê vụ mọi người vượt qua không, đột nhiên nàng nghĩ đến trong sương mù nếu như ngậm có độc khí, mật độ đem lớn hơn mê vụ, cho nên đi qua lắng động, càng tiếp cận mặt đất địa phương, khí độc càng lớn. Mọi người vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn cong lưng, túi đầu, một cái theo một cái, không nên hoảng loạn. Bạch Minh Kính nói, lấy dũng khí, sải bước đi ở trước nhất. Một đoàn người nghe theo lấy Bạch Minh Kính an bài, không nói một lời theo nàng đi tới. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái mê vụ vòng xoáy, giống một cái tiểu hình vòi rồng một dạng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này hẳn là khống chế mê vụ hình xoắn ốc vòng, mọi người đừng hốt hoảng. Bạch Minh Kính tuy nhiên tỉnh táo tại nhắc nhở mọi người, nhưng ở trong lòng lại nghĩ đến, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, rốt cuộc cái này không phải mình tại bí quá hóa liều, mà là một đám người cùng chính mình lấy mạng tại bác. Ngay tại Bạch Minh Kính một đoàn người, vừa muốn vòng qua hình xoắn ốc vòng lúc, đồng nhiên nổi lên một trận quỷ dị phong, cách đó không xa cái kia hình xoắn ốc vòng hướng là có sức hấp dẫn giống như, hút lấy chung quanh tất cả mọi thứ. Ta giống như không bị khống chế. Bạch Minh Kính sau lưng Vương Vĩ trước tiên mở miệng, Bạch Minh Kính còn chưa kịp quay đầu xem xét, Vương Vĩ liền bị cuốn tới mê vụ trong vòng xoáy, không có bóng dáng. Còn lại người tuy nhiên kiên trì một hồi, nhưng phong thủy chung không thể dừng lại, thì liền Bạch Minh Kính cũng nhanh không kiên trì nổi. Làm sao bây giờ, bằng không chúng ta Trần Mặc không đợi nói hết lời. Nhất thời gió mạnh đánh tới, còn lại mấy người cũng ào ào bị thổi tới mê vụ trong vòng xoáy. Mê vụ chỗ sâu đầm lầy bên trong, Chu Trung cùng gia vệ phát hiện cứ việc hai người không còn tránh thoát, đầm lầy vẫn là tại chậm rãi tại thôn vệ thân thể bọn họ. Chúng ta không biết thì dạng này chết đi. Gia vệ lúc này chỉ còn lại một khỏa đầu lưu tại đầm lầy trên mặt, mà thân thể còn tại từ từ chìm xuống. Chu Trung không nói gì, tâm lý lại một mực đang nghĩ, mảnh này đầm lầy nhìn như kỳ lạ, nhiều kiểu chống chết, nhưng xét đến cùng tất cả chiến thuật tựa hồ trừ xương độc đều không phải là chí mạng. Không chết. Chu Trung sớm liền phát hiện, chính mình chân ở bên trong còn có thể miễn cưỡng hoạt động, mà lại càng hướng xuống hãm, bên trong không gian dường như càng rộng rãi hơn, điểm này cùng phổ thông đầm lầy thì có khác nhau rất lớn. Nín thở. Chu Trung tại miệng bị thôn vệ về sau cùng đối gia vệ dặn dò. Hai người tranh thủ thời gian đồng thời nín thở, đột nhiên đầm lầy hạ xuống tốc độ nhanh lên, Chu Trung trong lòng âm thầm may mắn. Đây càng thêm nói rõ cái này đầm lầy cũng không phải là chí mạng, càng giống là dẫn bọn họ đi một địa phương khác. Đợi đến Chu Trung hai người không sai biệt lắm toàn bộ bị thôn vệ về sau, Chu Trung rốt cục mở to mắt, nhìn đến đầm lầy phía dưới tình huống. Đây là gia vệ trừng to mắt, kinh ngạc không thôi. Nhìn đến, thao túng đầm lầy người thật đúng là một thiên tài. Chu Trung khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong lòng suy nghĩ, đợi chút nữa nhìn thấy hậu trường người thao túng, nhất định muốn đem hắn tranh thủ đến chính mình trong đội ngũ tới. Chu Trung nhìn lấy trước mắt lại một mảnh đầm lầy không có chút nào kinh ngạc, hắn chẳng qua là cảm thấy người thao túng thiết kế còn thật ra bất ngờ. Trung quanh tất cả tràng cảnh vẫn như cũ không thay đổi, bên cạnh gia vệ cảm thán, có lẽ không phải tự mình kinh lịch đầm lầy địa thôn phệ, còn tưởng rằng đây cũng là một trận huyễn cảnh. Cái kia, lại một cái cá sấu. Gia vệ chính nhiều hứng thú bốn phía xem xét lúc, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa cái kia đầm lầy bên trong lại bò ra ngoài một cái cá sấu. Lui về phía sau. Chu Trung quất ra cốt mâu, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Cá sấu toàn thân lóe lấy kim quang, tốc độ cực nhanh hướng hai người bỏ tới. Chu Trung đằng không mà lên, nhắm ngay cá sấu đầu vừa muốn lúc công kích, một cỗ thối nước đập vào mặt. Nó thế mà còn biết kỹ năng. Sau lưng gia vệ cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị phun một thân thối nước. Cá sấu cuồng vọng vung vẩy lấy cái đuôi to, càng giống là đang cười nhạo lấy Chu Trung hai người khiếu hình dáng. Chú ý! Chu Trung nhìn lấy cá sấu toàn thân đột nhiên biến hóa nhan sắc. Toàn thân đỏ tươi. Cá sấu đột nhiên lần nữa há mồm, phun ra một cỗ bốc lên hơi khói dịch thể. Chu Trung lập tức kéo qua còn tại ngây người gia vệ, nhanh chóng nhảy đến cá sấu đằng sau. Đó là gia vệ sờ sờ trên thân, phát hiện mình tùy thân mang theo đựng dược hồ lô còn tại nguyên chỗ, liền bên kia nhìn qua, phát hiện hồ lô chính đang nhanh chóng ăn mòn, đến sau cùng liền hồ lô phía trên dây đỏ cũng không thấy tung tích. Acid. Chu Trung nói nhìn đúng thời cơ, chờ đợi cá sấu mở miệng lần nữa. Lần này cá sấu lại một lần nữa biến trở về xanh biếc, rõ ràng đối với vừa rồi Chu Trung hai người tranh né, cảm thấy bất mãn, lần nữa hé miệng. Chu Trung tìm đến thời cơ, không đợi cá sấu phun ra dịch thể, thì lấy tốc độ nhanh nhất, vọt tới cá sấu bên miệng, đem cốt mâu dọc tại cá sấu trong miệng. Được. Chu Trung đẩy một chút ngồi xổm ở nơi hẻo lánh một mặt kinh khủng gia vệ. Ta không có sợ, ta biết đây đều là ảo giác. Gia vệ tranh thủ thời gian đứng lên, giải thích nói. Ảo giác. Chu Trung nhẹ hừ một tiếng, chỉ còn tại nguyên chỗ không nhúc nhích cá sấu. Đây không phải ảo giác. Gia vệ xoa xoa con mắt, tuy nhiên không dám tới gần cái kia cá sấu, nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được cá sấu hô hấp. Các ngươi bắt ta sủng vật nha. Một người nam nhân thanh âm theo đầm lầy bên trong truyền đến. Chu Trung hai người tranh thủ thời gian nhìn về phía đầm lầy. Một cái toàn thân tràn ngập bùn bẩn thiếu niên mặc áo đen theo đầm lầy bên trong thình lình xuất hiện. Đúng vào lúc này, thiếu niên sau lưng xuất hiện một cỗ nồng đậm mê vụ, biến ảo thành một cái thiếu niên áo trắng. Chu Trung nghi hoặc nhìn về phía hai người, trong lòng nghĩ đến, nguyên lai mê vụ đầm lầy là hai người phân biệt khống chế, điểm này đúng là tại Chu Trung dự kiến bên ngoài. Gia vệ đứng ở một bên cũng giống như vậy nghi hoặc, hắn cũng không nghĩ tới hai loại kỹ năng có thể phối hợp ăn ý như vậy. Các ngươi không biết chúng ta. Thiếu niên áo trắng đột nhiên mở miệng, cau mày, một mặt không cao hứng. Không có thấy qua việc đời, hừ. Thiếu niên mặc áo đen đồng dạng có chút không cao hứng, hắn không nghĩ tới thế mà còn có người lại không biết bọn họ đại danh. Cho nên, các ngươi là. Gia vệ như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Chúng ta cũng là đầm lầy huynh đệ. Hai người lập tức đi đến Chu Trung trước mặt hai người, khua tay hai tay, vẻ mặt tươi cười mở tràng. Ta là nhỏ ô, là đầm lầy hóa thân. Thiếu niên mặc áo đen, tranh thủ thời gian đổi tư thế, vẫn không quên đoạn kết lấy tay so cai a. Ta là nhỏ dị. Bên cạnh thiếu niên áo trắng một mặt xấu hổ nói ra. Ta đã nói rồi, làm sao còn sẽ có người không biết chúng ta. Ca, đều là ngươi sai, cái tư thế này cùng động tác ta đều dạy ngươi 3 năm, làm sao còn hội quên. Thiếu niên mặc áo đen đột nhiên trầm mặt, bất đắc dĩ chỉ trích đứng dậy bên cạnh thiếu niên áo trắng. Tiểu ô, tiểu dị. Gia vệ vẫn là một mặt ngộng, nhưng xem hết hai người bọn họ loại này giới thiệu, hắn dám khẳng định cái này hai huynh đệ quy sẽ không quá cao. Chương 3930, đột phá vào đầm lầy. Chu Trung nghĩ thầm, nếu như mình có thể chế phục hai người, có lẽ bọn họ rất có thể cho mình sử dụng, thêm vào chính mình đội ngũ. Ngươi sủng vật. Chu Trung liếc liếc một chút cách đó không xa còn đang rẽ rùa khổ sở cá sấu. Làm sao? Không được, không thể động nó, hắn bình thường có thể ngoan. Cái kia gọi là tiểu ô thiếu niên nhìn ra Chu Trung tiểu tâm tư, tranh thủ thời gian ngăn lại. Nó muốn là ngoan, làm sao lại đối với chúng ta hạ tử thủ đâu? Chu Trung cười lạnh nói, trong lòng nghĩ lên, vừa mới cá sấu cố ý biến thân, hướng hai người phun ra nồng axit bộ dáng. Nó thế nhưng là đế vương ngạc. Tiểu ô tâm lý rõ ràng, cái này đế vương ngạc nơi nào sẽ ngoan, mà lại sớm đã giết người vô số, bá đạo hung tàn. Nhưng nói chuyện giết nó, tiểu ô vẫn không thể tiếp nhận. Chu Trung không để ý đến tiểu ô, mà chính là trực tiếp phất phất tay, cốt mâu trong nháy mắt thành dài, sống sờ sờ đâm xuyên nó đầu lâu. Nhất thời đế vương ngạc ngã xuống đất, ngất đi. Ngươi, ngươi xông ta địa bàn ta còn không có cùng tính sổ sách, thế mà còn dám giết ta sủng vật, ta muốn ngươi chết ở chỗ này, làm nó chôn cùng. Tiểu ô một mặt nộ khí nói ra. Ngươi chọc giận nàng làm gì, ta vốn là nhìn hắn hai thằng đốc, có lẽ có thể thả chúng ta đi. Gia vệ không hiểu nhìn về phía Chu Trung, nhưng Chu Trung lại mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, nhìn như là có chính mình dự định, liền không có nói thêm nữa. Lúc này, tiểu ô cùng tiểu dị hai huynh đệ lập tức thể hiện ra thực lực. Lục đái, xung quanh bên trong bình tĩnh cầm lấy cốt mâu nên chiến. Nhưng Chu Trung không nghĩ tới, vừa đi ra mấy bước, mặt đất bắt đầu sụp đổ, mặt đất toàn bộ biến thành vũng bùn đầm lầy. Chu Trung đằng không mà lên, cầm lấy cốt mâu đâm về tiểu ô tranh thủ thời gian tránh thoát, phát hiện Chu Trung thực lực rất mạnh. Liền hướng bên cạnh tiểu dị làm cái ánh mắt, trong nháy mắt Chu Trung cùng gia vệ bên người xuất hiện mạnh lớn nước xoáy phong bạo. Chu Trung cùng gia vệ bị vững vàng nhốt ở bên trong, không cách nào thoát thân. Chỉ chốc lát sau, vòng xoáy biến mất, mặt đất xuất hiện đầm lầy hình thành địa nhà tù, Chu Trung cùng gia vệ nửa bước khó đi. Hai người đứng tại chỗ nhà tù ở trên mặt phủ đầy đắc ý thân sắc. Thế nào? Tuy nói ngươi cũng là lục đái, nhưng ở chúng ta địa bàn, tất cả đầm lầy đều sẽ vây khốn ngươi, dù cho ngươi tu vi mạnh hơn cũng là phí công. Tiểu ô nói một mặt khinh thường, tâm lý âm thầm cười trộm. Các ngươi về sau có thể theo ta. Hai người thực lực, Chu Trung đều nhìn ở trong mắt, tâm lý càng thêm kiên định, để cho hai người thêm vào đội ngũ ý nghĩ. À, ngươi cái này người có thể thật có ý tứ, ngươi bây giờ đang bị chúng ta chế phục, có thực lực gì để cho chúng ta theo ngươi. Tiểu ô cười lạnh, tâm lý tràn ngập khinh bỉ, không nghĩ tới một cái thủ hạ bại tướng, thế mà còn đưa ra loại này buồn cười ý nghĩ. Tiểu ô cùng tiểu dị cái này hai huynh đệ, theo tiểu kỹ năng thì hỗ trợ lẫn nhau, mà lại bách chiến bách thắng, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, cho nên tính tình gấp là cao ngạo, đừng nói là Chu Trung bây giờ bị nhốt ở bên trong, cũng là có thể đánh bại hai người, lấy hai người tính cách, cũng rất khó phục tùng mệnh lệnh. Chu Trung biết rõ, hai người nếu như không cùng đường mặt lộ, là không biết túi đầu, liền không còn đi thuyết phục. Làm sao ngươi biết hội bị vây ở chỗ này? Chu Trung cười lạnh hỏi. Thực Chu Trung chẳng qua là đang khảo nghiệm một chút hai người thực lực, cũng không phải là thật muốn đối phó hai người, nhưng xem bọn hắn ngạo mạn vô lễ bộ dáng, quyết định hiện hiện, ra bản thân thực lực chân chính. Đừng nói cười, ngươi là ra không được. Tiểu dị nói cùng tiểu ô hai người cười rộ lên. Ngươi biết chúng ta vì cái gì gọi đầm lầy huynh đệ sao? Tiểu ô nhiều hứng thú nhìn về phía Chu Trung cùng gia vệ. Đầu tiên chính là chúng ta kỹ năng, thứ hai chính là, chúng ta cho tới bây giờ liền muốn đầm lầy địa một dạng, chưa từng có bất cứ người nào có thể theo chúng ta chỗ này chạy đi, liền một con kiến đều sẽ táng thân đến nơi đây. Tiểu ô nói cùng tiểu dị lộ ra nụ cười đắc ý. Chúng ta thật có thể ra ngoài sao? Chu Trung bên cạnh gia vệ lo lắng hỏi, hắn nghĩ đến, chính mình còn chưa từng gặp phải như tình huống như vậy, chỉ từ năng khiếu tới nói, chính mình kỹ năng cũng chẳng qua là trị bệnh cứu người, làm người giải độc, chỉ đành phải đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Chu Trung trên thân. Các ngươi ra không được, các ngươi ở chỗ này nhàm chán thời điểm có thể suy nghĩ một chút bên ngoài cũng bị khốn trụ đồng bọn. Tiểu ô nói chỉ phía trên đầm lầy địa. Chu Trung sau khi nghe được, đột nhiên lo lắng, nghĩ thầm, bên ngoài đầm lầy địa toàn bộ đều là khí độc. Nếu như Bạch Minh Kính bọn người thật bị vây ở phía trên, tình huống không thể lạc quan, mà lại bên trong bao quát nhiều người như vậy, coi như hiện tại đi cứu, cũng cứu không đến. Bên cạnh gia vệ cũng đồng dạng lo lắng, mà lại nếu như La Mạn Mạn lần nữa trúng độc, hậu quả khó mà lường được. Cái kia viên thuốc ngươi còn nữa không? Gia vệ nói, nhớ tới Chu Trung trị liệu La Mạn Mạn lúc sử dụng viên thuốc. Tuy nhiên hắn đồng thời không có hỏi thăm qua Chu Trung cái kia viên thuốc thành phần, nhưng y theo hắn kinh nghiệm đến phán đoán. Cái kia viên thuốc khẳng định 10 phần hy hữu. Đều dùng hết. Chu Trung bất đắc dĩ nói ra. Xong đời. Gia vệ cũng ủ rũ túi lầu xuống, vốn cho rằng lần này tới có thể tăng trưởng kinh nghiệm, thật không nghĩ đến không những mình bị khống trụ, bên ngoài nhiều người như vậy đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Ngay tại hai người vì bên ngoài người lo lắng lúc, trên đỉnh đầu đầm lầy bắt đầu không ngừng lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ô lập tức cảm giác ra không thích hợp, loại này lắc lư chỉ có thể có một cái có khả năng. Cũng là đầm lầy tại bị công kích. Ta đi xem một chút. Tiểu dị ở một bên cũng 10 phần bối rối, vừa mới còn dương dương đắc ý hai người, trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Đừng, không thể đi. Tiểu ô đột nhiên phát hiện đầm lầy lắc lư tần suất không đúng, mà lại tương đương dị thường, liền tranh thủ thời gian ngăn lại tiểu dị. Cái này không phải là Bạch Minh Kính bọn họ đi. Gia vệ tuy nhiên cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng bên ngoài cũng chỉ có bọn họ, loại tình huống này trừ bọn họ cũng sẽ không có người cố ý xông tới. Ca. Đầm lầy bị phá hư rơi. Tiểu Âu ngẩng đầu, mắt thấy chính mình đầm lầy bị hoàn toàn phá đi. Đột nhiên, từ phía trên nhảy xuống mấy người, chính là Bạch Minh Kính bọn họ. Lão đại, ngươi thật ở chỗ này a? Bàn tử một mặt cao hứng nhảy xuống về sau, liền muốn đi đến Chu Trung bên người. Ai, đây là cái gì? Vừa đi ra hai bước, bàn tử liền bị cái gì đổ vật vấp một phát. Tà thiên. Bàn tử túi lầu xuống, tập trung nhìn vào, đột nhiên che miệng mình. Cái kia cự hình cá sấu thi thể chính ngang ở nơi đó. Các ngươi. Đầm lầy huynh đệ hai người nhìn đến thoáng cái xông vào nhiều người như vậy, không chỉ có giật mình. Không có khả năng, ta đầm lầy làm sao có thể sẽ bị người phá hư. Tiểu ô ảo não ngồi chồm hổm trên mặt đất, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, chính mình lớn nhất làm cho người kính nể đầm lầy làm sao lại vô duyên vô cớ bị mấy người đơn giản như vậy thì phá đi. Các ngươi làm sao tiến đến. Gia vệ cũng hết sức tò mò. Bọn họ tiến đến cũng là bởi vì hai huynh đệ cố ý gây nên, nhưng bọn hắn đã tiến vào không có độc trong sương mù, cũng không có khả năng đánh tan phức tạp như vậy đầm lầy địa. Không phải là có cao nhân chỉ điểm đi. Gia vệ không tin tưởng bọn họ, liền cho rằng có người tương trợ, tranh thủ thời gian hướng cái kia một bên nhìn lại. Chương 3931, cầu xin tha thứ. Hai cái cao nhân không ở chỗ này đâu. Đi. Bàn tử đắc ý nhìn xem Bạch Minh Kính, lại chỉ chính mình. Đầm lầy địa cũng chả có gì đặc biệt. Bàn tử vừa cười vừa nói, tâm lý hả giận, mà lại chính mình rốt cục chứng minh chính mình, mặc dù mình không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng lần này hắn cũng có thể dùng chính mình kiến thức vì mọi người xuất lực. Ngươi, các ngươi nói dối. Tiểu ô tức hổn hển hướng bàn tử quát, trong lòng vẫn là tiếp nhận không hiện thực này, huống hồ vừa mới mình nói qua không ai có thể ra vào hắn đầm lầy đúng là lời nói thật. Đó chính là ngươi đối với mình nhận biết không đủ. Bàn tử chống nạnh, không phục nói ra, chính mình đối đầm lầy huynh đệ giải rất nhiều. Bởi vì chính mình kỹ năng là trồng trọt tăng cao tu vi tài liệu cần thiết, cho nên trước kia giải qua rất nhiều đặc thù kỹ năng người, mà lại đầm lầy huynh đệ kỹ năng rất kỳ lạ, cho nên hắn hiện tại đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Đầm lầy huynh đệ. Bạch Minh Kính nói, chỉ hai anh em họ, dựa vào bản tử cho mình nhắc nhở, chuẩn xác nhận ra hai người. Các ngươi kỹ năng theo thứ tự là đầm lầy cùng xương độc, nhưng cũng là bởi vì các ngươi là hai người thao túng, mới có vòng xoáy chỗ sơ hở này đi. Bạch Minh Kính tỉnh táo phân tích. thỉnh thoảng nhìn một chút bị nàng nói trúng, mà mặt đen lại hai huynh đệ. Các ngươi sử dụng huyền giác thảo chế tạo ảo giác, nhưng cái tiền đề này là, nhất định phải có một loại giống như môi giới, trong vòng xoáy chính là một mảnh cùng trong xương mù giống như lúc bãi cỏ, nhưng khác biệt là, ở trong đó cái gì cơ quan đều không có, chúng ta đem mỗi một chỗ ngươi khả năng thiết lập đầm lầy địa phương đều đào một lần, mới đào đến nơi này. Bạch Minh Kính nói mỉm cười. Bởi vì mỗi cái nhìn như hoàn mỹ thiết lập, đều sẽ tồn tại một cái to lớn lỗ thủng, mà bởi vì là lỗ thủng, cho nên thiết lập người càng bởi vì tâm hỏng, mà đem chỗ sơ hở này mặt ngoài thiết trí nhìn như càng thêm nguy hiểm. Nói xong sao? Hai huynh đệ người sớm đã nộ khí trung thiên, hận không thể hiện tại thì giết tất cả mọi người. Tại tất cả kỹ năng người bên trong, đầm lầy huynh đệ đầm lầy đối rất nhiều người tới nói đều là truyền thuyết một dạng tồn tại, nhưng lần này, hai người lại chịu đến vô cùng nhục nhã. Ta còn muốn nói cho ngươi, ngươi vật này khốn không được ta. Chu Trung nói, trong thân thể vô số cây cốt cách điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt Chu Trung đã biến thành một cái chánh thức khô lâu nhân. Bị đầm lầy thôn phệ chân đột nhiên đằng không mà lên, hạ lạc sau tại tiếp xúc gầm ướt đầm lầy địa lúc, mỗi một cây cốt cách lên đều quấn quanh lấy tử ngọn lửa màu đỏ, toàn thân trên dưới ánh lửa hứng hực, kịch liệt nhiệt độ cao trực tiếp đem đầm lầy nhà giam nướng khô nước. Chu Trung thừa cơ lao ra, không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, một ánh lửa liền đem hai người triệt để vãi ra. Cùng một chỗ động thủ, Trần Mặc nói ném ra bản thân lôi điện xiên, trong nháy mắt lôi quang bắn ra bốn phía, cho dù tại lòng đất, trên mặt đất lôi quang đều thông qua mỗi cái khe hở, bổ tiến đến. Đầm lầy huynh đệ lập tức sử xuất kỹ năng, trong nháy mắt mặt đất gió cuốn mây tan, từng mảnh đầm lầy, cùng đếm không hết vòng xoáy, hình thành một mảnh hùng vĩ cảnh tượng. Tất cả mọi người xông đi lên về sau, chết vây ở vòng xoáy bên trong, không chỉ có phải chú ý vòng xoáy hướng gió, phải chú ý hơn mặt đất không có quy luật chút nào có thể nói đầm lầy. Chu Trung quay người, đem một đám lửa khí bước ra đi, toàn bộ hỏa cầu nhanh chóng xoay tròn, chỗ đến, đầm lầy toàn bộ bị nướng đến khô nước. Tiểu Ô sau khi thấy, lập tức vươn tay, dự định lần nữa sử xuất kỹ năng. Trần Mặc sau khi thấy lập tức lao ra, lôi điện xuyên tiếp vào chỉ lệnh, một đạo thiểm điện trong nháy mắt bổ về phía Tiểu Ô trên tay. A! Tiểu Ô bị lôi điện bổ đến trở tay không kịp, lập tức chết nắm chặt cổ tay. Ngươi làm sao? Không có sao chứ? Một bên ca ca nhìn đến Tiểu Ô thụ thương, tranh thủ thời gian không để ý tất cả tới xem xét đệ đệ thương thế. Không có việc gì. Tiểu Ô hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian đối ca ca nói ra. Hai người vừa muốn tiếp tục sử xuất kỹ năng lúc mới phát hiện, sớm đã bị Chu Trung bọn người bao bọc vây quanh. Các ngươi muốn làm gì? Tiểu Ô lạp ở ca ca của mình, một mực đang lui về phía sau, trong mắt tràn ngập cảnh giác. Muốn cho ngươi thêm vào chúng ta, chỉ thế thôi. Chu Trung biết, loại này nhân tài có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng gặp phải nhất định muốn thử một lần. Chu Trung nghĩ thầm về sau đường, nhất định sẽ so lần này mạo hiểm, nếu như loại này mê vụ đầm lầy có thể gia nhập, bọn họ công thành hội đơn giản nhiều. Hai huynh đệ lẫn nhau nhìn xem, một câu cũng không có nói, đối mặt so với chính mình tu vi cường nhân, hai người không có chút nào e ngại. Lão đại nói, để ngươi thêm vào chúng ta ai? Bàn tử không kiên nhẫn nói ra, đây chính là đại biểu một cái pháp tháp đội ngũ, có thể thế lực phi thường cường đại, mà lại bọn họ dù sao cũng là muốn giết tất cả mọi người, có thể để bọn hắn thêm vào, đây là bao lớn mặt mũi. Không nói lời nào cũng là đồng ý, vậy chúng ta sau này sẽ là chiến hữu. Bàn tử nói, vươn tay, chuẩn bị giữ chặt hai người, kết quả bị Tiểu Ô hung hăng đẩy trở về. Ngươi làm gì? Bàn tử một mặt ủy khuất, chính mình là hảo ý dự định tiếp nhận bọn họ, để bọn hắn có thể an tâm, không có bất kỳ cái gì lo lắng thêm vào, ai có thể nghĩ hai người như thế không biết tốt xấu. Chúng ta không tiếp thụ. Tiểu Ô vẫn mạnh miệng, một mặt không tình nguyện, trong lòng suy nghĩ, vốn đến mình có thể cùng ca hai người tự do tự tại khắp nơi chạy tới chạy lui, đoán luyện kỹ năng. Nhưng nếu như thì dạng này thêm vào bọn họ nhất định sẽ chịu đến rất nhiều nòng chế, cho nên quả quyết cự tuyệt. Vậy các ngươi không sợ chết sao? Chu Trung quyết định muốn dọa một chút bọn họ, nếu như bên trong một người thỏa hiệp, cái kia một người khác cũng sẽ dao động, rốt cuộc hai người là thân huynh đệ. Hai người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung sẽ muốn giết chính mình, đành phải ổn định lại tâm thần, thật tốt suy nghĩ, bọn họ biết, huynh đệ bọn họ hai người, người nào cũng không thể chết. Không nói lời nào, cái kia nhưng lại không sợ. Nếu như ta chỉ giết người cả ca đầu. Chu Trung cười lạnh, nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Không được. Tiểu Ô tranh thủ thời gian phủ định, trong ánh mắt tràn ngập bất lực. Vậy ngươi suy tính một chút, muốn hay không thêm vào. Chu Trung nói ở một bên kiên nhẫn chờ đợi hồi phục, tâm lý âm thầm may mắn, chiêu này còn thật có dùng, có lẽ bọn họ thực sẽ đáp ứng thêm vào đội ngũ. Nhưng ngươi muốn trước cam đoan, ta nói xong về sau, ngươi muốn nói được thì làm được, thả huynh đệ chúng ta hai người. Tiểu Ô nói. Tâm lý vẫn còn đang xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không nói bí mật này, nhưng nếu như không nói, chính mình cùng ca ca liền sẽ mất đi tự do, thành vì bọn họ tù binh. Mà lại nếu như bọn họ muốn dùng chính mình cùng ca ca kỹ năng đi hại người, cái kia hậu quả khó mà lường được, còn không bằng đem bí mật này nói cho bọn hắn, ngược lại bên trong khắp nơi đều là nguy hiểm cơ quan, thì coi như bọn họ biết, cũng chưa chắc cầm tới bên trong đồ vật. Chương 3932, phát hiện của mộ. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, nhưng ngươi cảm thấy các ngươi bí mật này giá trị hai cái mạng sao? Chu Trung bất vi sở động, tiếp tục thăm dò. Giá trị vô số đầu mệnh. Tiểu Âu kiên định mở miệng nói ra. Bí mật này thật là giá trị vô số đầu mệnh, nhưng vì hắn ca ca, Tiểu Âu lại cảm thấy rất đáng giá. Nơi này phía dưới là một cái chiến thần cổ mộ, cửa vào là ở chỗ này. Tiểu Âu nói chỉ trong góc một khối cửa đá. Chúng ta chỗ lấy ở chỗ này bố trí xuống mê vụ, chính là vì không để cho người khác tới gần. Tiểu Âu nói cười khổ nói. Chu Trung sau khi nghe được tâm lý giật mình, không có nghĩ đến cái này bí mật đúng là giá trị vô số đầu mệnh. Bọn họ đến nơi này đến mục đích cũng là tìm kiếm chiến thần cổ mộ, không nghĩ tới lại bởi vì mê vụ đầm lầy mà dò ra chiến thần cổ mộ vị trí. Chúng ta có thể đi sao? Huynh đệ hai người ngẩng đầu nhìn một chút mọi người, tâm lý không khỏi có chút thất lạc. Vốn là hai người đi ngang qua nơi này phát hiện cổ mộ về sau, liền nghĩ đến muốn đem cổ mộ bảo vệ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bọn họ bại lộ cổ mộ vị trí. Có thể đi. Chu Trung thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia cửa đá, nghĩ đến tranh thủ thời gian đi vào, có lẽ còn có thể tìm được tăng cao tu vi tài liệu. Ca ca sau khi nghe được, tranh thủ thời gian đỡ dậy Tiểu Ô, chuẩn bị đi ra đầm lầy động. Trước chờ một chút. Chu Trung nghĩ đến, Tiểu Ô cổ tay bị thương nặng, liền gọi lại hai người. Hai người đột nhiên cảnh giác quay đầu, coi là Chu Trung muốn đổi ý. Lấy ra, nhanh. Chu Trung quay đầu, đem bàn tay đến gia vệ trước mặt. Ta có thể không có cái gì, ta dược hồ lô đều không. Gia vệ đột nhiên ánh mắt lơ lửng không cố định nói. Tiểu tan lưới đao tán. Chu Trung biết giống gia vệ dạng này khắp nơi hành y người, trên thân nhất định sẽ phòng cái này thuốc. Cho ngươi. Gia vệ không tình nguyện liếc liếc một chút về sau, vẫn là ngoan ngoãn đem chân giấu ở trong ngực viên thuốc phóng tới Chu Trung trong tay. Ăn, liền sẽ tốt, ngươi bí mật này xác thực giá trị vô số đầu mạng người, coi như ta cảm ơn ngươi. Chu Trung nói, đem viên thuốc hướng hai huynh đệ ném đi qua, liền quay người cùng mọi người cùng nhau đi hướng cửa đá. Thì làm tất cả mọi người tràn ngập để phòng đi vào cổ mộ lúc, người nào cũng không có chú ý La Mạn Mạn bên người theo cái thành chủ kia phủ đỉnh cấp bảo tiêu đi ra ngoài. Trong thành chủ phủ, La Tử Tùng đứng ngồi không yên trong đại sảnh đi tới đi lui. Đã đi lâu như vậy, làm sao còn chưa có trở lại, mềm mại không biết xảy ra chuyện gì chứ. La Tử Tùng một mặt u oán nhìn lấy La Hoa. Thành chủ, có cao cấp bảo tiêu bảo hộ đại tiểu thư, ngươi vẫn chưa yên tâm đi. La Hoa nói, tranh thủ thời gian đưa tới một ly trà. Ta không phải không yên tâm, ta là hối hận, ta thì không cần phải để mềm mại đi. La Tử Tùng căn bản không có tâm tư làm gì khác sự tình, một lòng chỉ nghĩ đến La Mạn Mạn có thể bị nguy hiểm hay không. Lúc này, cửa có người chạy vào. Thành chủ, La Tử Tùng sau khi thấy, lại khẩn trương lên. Ngươi làm sao trở về, đại tiểu thư đâu? La Tử Tùng nhìn đến bảo tiêu vậy mà chính mình chạy về đến, có chút tức giận. Thành chủ, đại tiểu thư hiện tại rất an toàn. Bảo tiêu tranh thủ thời gian bẩm báo La Tử Tùng. Vậy ngươi trở về làm sao không có đem đại tiểu thư mang về? La Tử Tùng sau khi nghe được, buông lỏng một hơi. Ta là hồi tới báo tin, Chu Trung bọn họ tìm tới chiến thần cổ mộ. Cái gì? Chiến thần cổ mộ? La Tử Tùng đột nhiên giật mình, chiến thần cổ mộ có tác dụng gì? Hắn tâm lý rất rõ ràng, làm tụ nghĩa thành thành chủ, cần phải toàn lực bảo hộ chiến thần cổ mộ. La Tử Tùng ở trong lòng âm trầm nghĩ đến. Hiện tại không chỉ có bị ngoại nhân tìm tới chiến thần cổ mộ, càng trọng yếu là đối phương vẫn là băng thần pháp tháp người công thành. Nếu quả thật bị Chu Trung tìm đủ 5 nơi chiến thần cổ mộ, cái kia Chu Trung nhất định sẽ đi bọn họ pháp tháp cắm cờ. Đó là cái chuyện phiền toái, nếu như tháp chủ trách tội xuống, ta cũng gánh không nổi. La Tử Tùng như có điều suy nghĩ nói ra. Tâm lý âm thầm quyết định, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách, kiên quyết không thể để Chu Trung đắc thủ. Một bên khác, Chu Trung một đoàn người đã tiến vào trong cổ mộ. Đi vào cũng cảm giác được một trận ý lạnh đánh tới, càng giống là một cái to lớn băng động. Lão đại, bọn họ không biết gạt chúng ta đi. Bàn tử nói cảm giác thân thể tại run lẩy bẩy. Sẽ không. Chu Trung tiếp tục dẫn mọi người đi vào bên trong lấy. Phía trước giống như có động tĩnh. Gia vệ cẩn thận nghe một chút, phát hiện phía trước xác thực có dị thường. Vừa dứt lời, đối diện bay tới mấy chục cái tướng mạo kỳ lạ con rơi. Những thứ này con rơi không chỉ có mọc ra cự hình răng nanh. Hình thể càng là so rơi bình thường lớn hơn gấp đôi. Đơn vi đá lạnh con rơi, sợ lửa. Ngay tại tất cả mọi người vô kế khả thi, đang định bốn phía tránh né lúc, gia vệ đột nhiên nghĩ đến, tranh thủ thời gian lớn tiếng hướng Chu Trung hô. Chu Trung lập tức sử xuất kỹ năng, toàn thân hỏa diễm tại nhỏ hẹp trong hành lang, ánh lửa nổi lên bốn phía. Tất cả con rơi vừa muốn tập kích, nhìn đến ánh lửa về sau, lập tức quay người, bay trở về. Làm sao tiêu diệt? Chu Trung không dám cây đuốc thu hồi lại, sợ hai đám kia đơn vi đá lạnh con rơi lại bay trở về. Ta không biết. Gia vệ túi đầu bất đắc dĩ nói ra. Vậy ta trước dạng này đi lên phía trước, tất cả mọi người tránh sau lưng ta, xếp hàng đi, chú ý an toàn. Chu Trung nói chính mình đi ở phía trước, người phía sau tự giác theo sau. Đi một lát sau, Chu Trung đột nhiên phát hiện phía trước thế mà càng ngày càng chật hẹp, đi đến sau cùng, liền nghiêng người đều không qua được. Ngay tại mọi người không có cách nào lúc, Bạch Minh Kính trong lúc vô tình đẩy chắn ở bên cạnh một khối phổ thông thạch đầu. Không thể chuyển, đây cũng là thạch chủ nhà. Bàn tử nhìn ra bên trong kỳ quái chỗ, tranh thủ thời gian tới ngăn lại Bạch Minh Kính. Thạch trùng là cái gì? Bạch Minh Kính nghi hoặc hỏi, đột nhiên phát hiện cái này dưới tảng đá xác thực có động tĩnh. Thạch trùng? Chỗ nào đâu? Gia vệ sau khi nghe được, một mặt hưng phấn, tranh thủ thời gian chạy ra đến. Ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Không phải là, muốn ăn đi. Xung quanh bên trong nhìn đến gia vệ cái biểu tình này, trong lòng liền nghĩ đến hắn ngồi trồn hổm trên mặt đất ăn huyền giác thảo sự tình. Không không không, lần này không thể ăn sống, đến ngâm rượu. Gia vệ tiếu càng cao hứng hơn, nhanh chóng theo trong túi quần móc ra một cái túi. Mọi người nghe xong gia vệ nói như vậy, lập tức gương mặt ghét bỏ. Hắn đây là... Bạch Minh Kính đứng ở một bên, không biết làm sao hỏi. Không có việc gì, hắn cần bồi bổ. Chu Trung nói lắc đầu, cũng không để trong lòng, rốt cuộc gia vệ kỹ năng cũng là giải độc, nhìn đến tất cả kỳ quái đồ vật thì đặc biệt hưng phấn cũng thuộc về bình thường. Gia vệ ở một bên dự định mở ra thạch đầu, bàn tử tranh thủ thời gian lại ngăn lại, bọn họ thế nhưng là hút máu, thả ra chạy chỗ nào đều là, nguy hiểm. Quên, ta quá nhiều năm không có gặp phải loại bảo bối này. Nói ra vệ theo trong túi quần móc ra một khối máu châu thạch, lại vung chút bột phấn ở bên trên. Đây là... Bàn tử nhìn không hiểu ra sao. Chương 3933, trong mộ cảnh. Thạch đầu chậm chạp di động tới, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía chỗ đó. Một mảnh trống trải trên đồng cỏ, còn chạy nhanh mấy cái con thỏ nhỏ. Cái này bàn tử không dám vào đi, đứng ở bên ngoài thò đầu ra, cẩn thận xem xét có hay không dị thường. Vào xem. Chu Trung tuy nhiên cũng cảm thấy nếu như là cổ mộ lời nói, thiết kế có chút khoa trương, nhưng vẫn là dẫn mọi người đi vào. Nơi này là mộ trung cảnh, phải cẩn thận. Ngay tại tất cả mọi người nhìn lấy cảnh sắc mỹ lệ ngẩn người lúc, gia vệ nhắc nhở mọi người một câu. Trong mộ cảnh, La Mạn Mạn giống như ở đâu nghe nói qua, liền hỏi ngược lại. Gia vệ cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút bốn phía, trong mộ cảnh cũng là trong mộ huyễn cảnh đi. Cái kia hay là bởi vì trồng trọt huyền giác thảo. Chu Trung vừa nghe đến gia vệ nói lên ảo giác, thì lại nhìn kỹ một chút bốn phía bãi cỏ, coi là sẽ tìm được huyền giác thảo. Sai, huyền giác thảo là cố ý chế tạo huyễn cảnh, mà trong mộ cảnh là trong cổ mộ đặc thù huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh tồn tại nguyên nhân là gia vệ nói do dự một chút. Cái gì, đến cùng nguyên nhân gì? Bàn tử nghe được chính kích động, nhưng không ngờ gia vệ khước dừng lại, ánh mắt ngốc trệ. Tất cả mọi người hướng gia vệ nhìn phương hướng nhìn qua, giật mình. Cách đó không xa, một cái 8-9 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, thân mang một kiện vải thô váy dài, chính máu me đầy mặt hướng bọn họ cười lấy. Nàng bàn tử có chút sợ hãi, liền vội vàng đem đầu chuyển tới. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tiểu nữ hài kia vậy mà ngồi trồn hổm trên mặt đất bắt đầu đào đất, một thanh tiếp lấy một thanh. Nàng đang làm gì? La Mạn Mạn lại không chút nào sợ hãi, phản mà cực kỳ hiếu kỳ nhìn lấy tiểu nữ hài nhất cử nhất động. Cái này cổ mộ có chút vấn đề. Gia vệ rốt cục mở miệng lần nữa, biểu lộ nghiêm túc. Sư bá ta cũng là chuyên môn nghiên cứu trong cổ mộ các loại khí độc, hắn nói qua, loại này trong mộ cảnh bên trong nếu như xuất hiện huyết tinh tràng cảnh đã nói lên cổ mộ tồn tại vấn đề. Gia vệ nói lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tiểu nữ hài. Cái kia nàng tại sao còn chưa đi? Bàn tử che mắt, một cử động cũng không dám. Trong mộ cảnh nói trắng ra, tồn tại nguyên nhân cũng là trong mộ người khi chết trong đầu hiện hiện tràng cảnh, tại được mai táng về sau, tràng cảnh này sẽ từ từ ấp trứng thành trong mộ cảnh. Gia vệ như có điều suy nghĩ nói ra. Vậy cái này trong mộ người chẳng lẽ là bị cái này 7-8 tuổi tiểu nữ hài giết hại? La Mạn Mạn thật không thể tin nói ra, nếu thật là trong mộ người trước khi chết trí nhớ, cái kia rất có thể là giết hại hắn hung thủ. Rất có thể. Gia vệ gật gật đầu. Không phải chuyện lớn, đây không phải huyễn cảnh đi. Cùng chúng ta cũng không có thủ, chúng ta đi nhanh đi. Trần Mặc cũng không có để ở trong lòng, mà chính là nghĩ đến trong cổ mộ nhất định còn sẽ có càng nhiều bảo bối. có lẽ lần này hắn còn có thể tìm tới một cái thần kỳ binh khí. Vấn đề tại sao? Chu Trung thực là không thể nào từ bỏ, rốt cuộc tìm tới một cái cổ mộ không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhưng nhìn đến mọi người đều như thế lo lắng, lập tức hỏi một chút gia vệ. Nói không chừng. Gia vệ vừa nhìn về phía nữ hài kia, phát hiện nàng đã tay không đào ra một cái một người đại nhỏ hố đất. Đột nhiên đứng người lên, nhìn lấy bọn hắn, bắt đầu đếm xem, sau đó cuống cuồng ngồi xổm xuống chuyển sang nơi khác, tiếp tục đào lấy. Nàng muốn làm gì? La Mạn Mạn không giải thích lấy, chuẩn bị đi qua đó xem, trong lòng suy nghĩ, ngược lại là huyễn cảnh, tiểu nữ hài cũng là tưởng tượng đi ra, hẳn là cũng không biết đối nàng sinh ra cái uy hiếp gì. Nàng chuẩn bị chôn sống chúng ta. Gia vệ kéo lại La Mạn Mạn, mỗi chữ mỗi câu nói ra. La Mạn Mạn sững sờ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Đợi nàng đào xong, nhất định sẽ có vấn đề xuất hiện. Gia vệ nói tranh thủ thời gian đối Chu Trung nói ra. Chúng ta tiến cổ mộ. Chu Trung nói chỉ chính mình sớm liền phát hiện một chỗ cửa đá. Một đoàn người lập tức theo Chu Trung bước nhanh. Đẩy ra cửa đá một khắc này, Chu Trung tâm lý buông lỏng một hơi. Chính là một cái to lớn mà lại vàng son lộng lẫy mộ huyệt, cùng khác cổ mộ một dạng, mặt đất khắp nơi có thể thấy được bảo dương bên trong đều chứa kim quang lóng lánh bảo thạch, trân châu. Chu Trung đầu tiên tại trong cổ mộ lưu lại ấn ký, sau đó mới đi đến một hàng cái dương trước tìm ra được. Nơi này có hai bên thần khí, mọi người tới chọn tuyển đi. Chu Trung tìm tới hai cái nhìn như cực kỳ phổ thông cái dương, nhưng vừa đi qua, thì cảm nhận được bên trong năng lượng. Hoa, nhiều như vậy. Bàn tử bọn người đi nhanh lên tới, đánh mở dương sau phát hiện, bên trong chứa đủ loại bảo bối. Đây là cái gì? Một cái phá hồ lô. Bàn tử lật đến một cái hồ lô màu bạc, một mặt ghét bỏ dự định thả trở lại. Hồ lô, ta muốn, ta muốn. Gia vệ sau khi nghe được, lập tức chạy đến bàn tử bên người, cầm lấy hồ lô liền nhìn kỹ một chút. Đồ tốt, cái này thật đồ tốt. Gia vệ bưng lấy ngân hồ lô, khoe miệng không tự giác cười rộ lên. Không nhìn ra là đồ tốt. Bàn tử hiếu kỳ lần nữa nhìn về phía gia vệ trong tay giống như bảo bối bưng lấy ngân hồ lô. Ngươi không hiểu. Gia vệ trắng liếc một chút bàn tử, khinh thường nói ra. Lúc này, mộ bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân, mà lại càng ngày càng gần. Đại tiểu thư, ngươi theo ta đi. Cái kêu bảo tiêu không nói hai lời xông tới. Vừa tiến đến thì lôi kéo La Mạn Mạn chuẩn bị ra ngoài. Có chuyện gì liền nói, khắc kéo ta. La Mạn Mạn bị bảo tiêu kéo đến cổ tay có chút đau, liền tranh thủ thời gian hất ra hắn tay. Chu Trung, ngươi đi ra cho ta. Mộ bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, làm cho tất cả mọi người rất buồn bực. Chu Trung bọn người lập tức đi ra ngoài, phát hiện người tới lại là La Tử Tùng. Chu Trung, ngươi thật lớn mật, dám ở ta tụ nghĩa thành cướp đoạt ta La Tử Tùng đồ vật. La Tử Tùng nói một mặt phẫn nộ. Xin hỏi, cái gì là La Thành chủ đồ vật? Chu Trung cười lạnh hỏi. Cái này cổ mộ, ta sớm liền phát hiện, chỉ là không tới lấy thôi, ta khuyên ngươi giao ra cổ mộ, mau chóng rời đi. La Tử Tùng nói khoác mà không biết ngượng nói. Không giao lại như thế nào? La Tử Tùng nhìn Chu Trung thái độ cứng rắn, lập tức khoát khoát tay, sau lưng đại quân ùa lên. Đại quân tiếp cận. La Tử Tùng không chút do dự nói ra. Ngươi không nói đạo lý, rõ ràng là Chu Trung bọn họ tìm tới. Ngươi sao có thể nói đoạt thì đoạt đâu? La Mạn Mạn ở một bên sinh khí hướng La Tử Tùng hô, trong lòng suy nghĩ, phụ thân làm sao như thế không giảng đạo lý. Đem nàng mang về cho ta. La Tử Tùng nói bảo tiêu làm cái ánh mắt, bảo tiêu lập tức muốn cưỡng chế mang đi La Mạn Mạn, Chu Trung bọn người, nhanh lên đi ngăn cản. La Tử Tùng sau lưng quân đội, lập tức xông lại. Ngay tại Chu Trung bọn người ra sức chống cự lúc, gia vệ khước thần sắc khẩn trương. Chương 3934, Vong Ân Phụ Nghĩa. La Tử Tùng chỉ huy quân đội vừa mới rút khỏi cổ mộ, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, quay đầu lúc, kinh ngạc phát hiện cổ mộ toàn bộ sụp đổ chìm xuống, biến thành một đống rách mướp đống đá. Chu Trung bọn họ còn ở bên trong, chúng ta nhanh đi cứu bọn họ. La Mạn Mạn sau khi thấy, tâm lý giật mình, đi nhanh lên đến La Tử Tùng trước mặt nói ra. Cứu bọn họ. Bọn họ cái này là đáng đợi bị này báo ứng. La Tử Tùng nói vẻ mặt đắc ý, trong lòng suy nghĩ, lúc này có thể tính trừ rơi Chu Trung bọn họ. Dám đến tụ nghĩa thành đoạt cổ mộ, sợ là một chút cũng không có đem chính mình để vào mắt. Không được, ta muốn đi cứu bọn họ. La Mạn Mạn một mặt lo lắng, quay người thì muốn xông vào đi nhưng không ngờ bị bảo tiêu một thanh níu lại. Đại tiểu thư, ngươi khác để cho chúng ta khó xử. Bậy bạ, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người, thấy chết không cứu. La Mạn Mạn phẫn nộ nhìn chằm chằm La Tử Tùng. Mềm mại à, bậy bạ làm như vậy đều là vì chúng ta tụ nghĩa thành, vì chúng ta pháp tháp vinh dự. La Tử Tùng thở dài, lời nói thâm thía cùng La Mạn Mạn giải thích. La Mạn Mạn hiển nhiên không muốn nghe bất kỳ giải thích nào, không kiên nhẫn hay ngó qua chỗ khác. Thu đội, trở về thành. La Tử Tung lắc đầu, mang theo đội ngũ, chuẩn bị trở về phủ thành chủ. Trong cổ mộ, Chu Trung một đoàn người bị bắt buộc trốn ở một chỗ ngóc ngách. Cái này làm sao bây giờ? Xuất khẩu bị ngăn chặn. Bàn Tử nhìn lấy bên cạnh bị đống đá chắn đến cực kỳ chặt chẽ xuất khẩu, bất đắc dĩ nói ra. Các ngươi mau nhìn. Bạch Minh Kính kinh ngạc nhìn cách đó không xa, tranh thủ thời gian chỉ cho mọi người nhìn. Cách đó không xa, vẫn là cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi tiểu nữ hài, chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngồi tại trên một tảng đá. Nàng cái này là làm sao? Bàn Tử tuy nhiên không thế nào muốn nhìn, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nhìn đến, cũng không phải là nàng hại chết mộ chủ nhân. Gia vệ lật đổ trước đó phỏng đoán, trong đầu lại nghĩ tới một khả năng khác. Nàng cũng là mộ chủ nhân. Bạch Minh Kính đột nhiên nghĩ đến một cái khó nhất thuyết pháp. Cái kia làm sao có thể, mộ chủ nhiều người như vậy bảo bối, nhiều như vậy tài phú, làm sao có thể là một cái tiểu nữ hài. Bàn Tử tranh thủ thời gian phủ định, ngẩng đầu nhìn một chút còn tại dầu dĩ không vui tiểu nữ hài. Các ngươi nhìn, trên tay nàng vòng ngọc. Gia vệ chỉ tiểu nữ hài tay phải. Mọi người sau khi nghe được, lập tức nhìn sang, phát hiện cũng là một cái bình thường vòng tay. Đây không phải rất phổ thông vòng tay sao? Bàn Tử không hiểu hỏi. Một người mặc mộc mạc tiểu nữ hài, làm sao có thể mang theo một cái tay ngọc vòng tay, mà lại cái này tay ngọc vòng tay cũng không phổ thông. Gia vệ vừa nói vừa nhìn kỹ một chút cái kia vòng tay. Tụ Nghĩa Thành nguyên lai là một cái hoàng thất chiến đội chủ thành, về sau bởi vì cái nào đó chiến thần phản loạn, trước tiên công phá nơi này, mà nàng đeo cái này vòng ngọc, chính là hoàng thất chiến đội biểu tượng, tương đương với có thể thống lĩnh 100 vạn đại quân hổ phù. Gia vệ nói một mặt nghiêm túc, lại nhịn không được nhìn xem cái kia vòng tay. Xác thực cũng không phải là không đáng chú ý vòng ngọc mặt ngoài cẩn thận điêu khắc lấy vô số chỉ màu đỏ thần thú, xem ra có loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác. Hoàng thất chiến đội. Bàn Tử đột nhiên nghĩ đến, trước kia một cái truyền thuyết. Truyền thuyết hoàng thất chiến đội một mực rất thần bí, mà công phá thành trì sau tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì làm thống lĩnh lại là một đứa bé. Bàn Tử nói, một mặt mờ mịt nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Cái kia nàng Bạch Minh Kính đột nhiên giật mình. Vậy cái này 7-8 tuổi tiểu nữ hài chính là hoàng thất chiến đội người thống lĩnh, nếu thật là dạng này, một cái tiểu nữ hài mộ có thể có nhiều như vậy bà bối, cũng chẳng có gì lạ. Ngay tại tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy tiểu nữ hài kia lúc, phát hiện tiểu nữ hài lại lắc mình biến hóa, một thân vải thô váy dài, trong nháy mắt biến thành một thân đỏ như máu lộng lây khải giáp. Tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời trong cổ mộ lại một lần nữa kịch liệt lay động. Chính làm tất cả mọi người coi là hội mệnh không từ lâu thời điểm. Trong cổ mộ lại khôi phục trước kia bộ dáng, nhìn qua thì cùng bọn hắn vừa lúc đi vào mở dạng, vẫn là cái kia mảnh chim hót hoa nở bãi cỏ. Đây là cái gì tình huống? Bàn Tử nhìn đến bên cạnh tất cả đống đá đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng xuất khẩu đống đá lại giống như là bị phong kín mở dạng, không nhúc nhích tí nào, mà tiểu nữ hài kia cũng tại mọi người trong lúc bất chi bất giác biến mất không thấy gì nữa. Tới đó thử xem. Chu Trung đột nhiên nhìn đến, nguyên bản tiểu nữ hài đào hai hàng hố đất, hiện tại chỉ còn lại một chút. Còn lại đều bị vô duyên vô cớ lấp đầy. Một đoàn người đi vào còn lại cái kia hố đất trước, ngoài ý muốn phát hiện hố đất bên trong lại có ánh sáng, mà lại tựa hồ bên trong còn có một chỗ. Đi xuống sao? Bàn Tử vẫn còn có chút sợ hãi, tuy nói tiểu nữ hài kia cũng không có thương tổn bọn họ một sợi lông, nhưng tiểu nữ hài cái kia nụ cười quỷ dị, vẫn còn ở trong đầu hắn vung đi không được. Đi xuống. Chu Trung nói trước tiên nhảy đi xuống, nghĩ thầm vẫn là tìm được xuất khẩu quan trọng. Nhưng vừa mới từ tiểu nữ hài hành động có thể đoán được, nàng cũng không muốn để bọn hắn theo xuất khẩu ra ngoài, mà chính là cố ý đem bọn hắn dẫn tới hố đất nơi này. Một đoàn người theo Chu Trung nhảy vào hố đất bên trong, sau khi đi vào phát hiện nơi này lại là một đầu mật đạo. Vừa đi ra hai bước, hố đất thì lập tức bị chôn xuống, một đoàn người không có lựa chọn, đành phải theo mật đạo tiếp tục đi tới. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái lóe lên quang mang đồ vật, mọi người hào hào tiến lên xem xét. Đó là cái mộc trượng. Trần Mặc nhiều hứng thú nhìn một hồi, tưởng rằng rất lợi hại binh khí, một mực thủ ở bên cạnh. Mọi người thử nhìn một chút. Chu Trung nhìn một chút, phát hiện đây không phải phổ thông mộc trượng, toàn thân đều tản ra một cỗ dự đo không ra đến thần bí năng lượng. Ta thì không thử, ta vẫn là ưa thích chính mình lôi điện xiên. Trần Mặc mặc dù hiếu kỳ, nhưng vẫn là lại ôm chặt chính mình lôi điện xiên. Ta thử một chút đi. Bạch Minh Kính theo cầm lấy mộc trượng, định đem thân thể năng lượng bức cho nó một chút, nhưng lại phát hiện làm sao cũng dung nhập không đi vào. Liền đành phải thôi. Không thích hợp ta, ngươi thử một chút đi. Nói đưa cho bên cạnh Vương Vĩ. Vương Vĩ nhìn xem một trượng, tiện tay một cầm, phát hiện năng lượng đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn có chút vướng tay. Cho ngươi thử một chút. Vương Vĩ lắc đầu về sau, chuẩn bị chuyển tay đưa cho gia vệ. Ta không dùng thử, xem xét thì không thích hợp ta, còn không bằng ăn chút đông trùng hạ thảo cái gì tới lợi ích thực tế. Gia vệ nhìn một chút, định cho người kế tiếp, nhưng lại phát hiện, bản tử ngồi một mình ở nơi xa. Ngươi đang làm gì, tới thử pháp khí. Gia vệ kêu một tiếng bản tử, nhưng bản tử lại đỏ bừng cả khuôn mặt không rên một tiếng. Các ngươi đều lợi hại như vậy đều không được, ta thì càng không dùng, ta căn bản cũng không có lực công kích, cũng không cần thử cái gì pháp khí. Bản tử, tới thử, không thử một chút làm sao biết không thích hợp. Xung quanh bên trong nhìn đến bản tử tự phụ bộ dáng, tâm lý rất không thoải mái, thì mệnh lệnh hắn tranh thủ thời gian tới thử. Bản tử nghe đến Chu Trung gọi mình, không tình nguyện đi tới, tiếp nhận một trượng. Bản tử đột nhiên cảm thấy tiếp xúc đến một trượng về sau, có loại kỳ lạ cảm giác, trong thân thể năng lượng không tự giác bắt đầu chậm rãi lên phản ứng. Trong nháy mắt, bản tử cùng một trượng hoàn mỹ kết hợp với nhau, bản tử cả người biến thành một khỏa hai người cao lớn cây. Chương 3935, bản tử tiến hóa. Ta thiên, bản tử, đây là người sao? Trần Mặc thấy cảnh này, giật mình. Tất cả mọi người đều thất kinh, kích động nhìn lấy khỏa này lóe lấy thăm thẳm lục quang đại thụ. Cây này, giống như rất kỳ lạ bộ dáng. Bạch Minh Kính ở trong lòng cũng là bản tử cảm thấy cao hứng, hiếu kỳ đi đến bên cây. Cây này, hắn có chữa trị công hiệu. Bạch Minh Kính đứng tại bên cây về sau, trong lúc vô tình sờ đến vừa mới sụp đổ lúc thụ thương cánh tay, kinh hỉ phát hiện, vốn đang thỉnh thoảng chảy ra máu tươi cánh tay, bởi vì dưới tảng cây đứng một lúc, lần nữa sờ đến lúc thế mà lấy tốc độ nhanh nhất cả lăm khỏi hẳn. Mà lại, chỉ cần đứng dưới tảng cây liền có thể phát hiện trong thân thể năng lượng đều tại phun trào, tựa như là tại thêm máu một dạng. Bạch Minh Kính nói xong, tất cả mọi người hiếu kỳ đứng ở dưới đại thụ, phát hiện đúng là có chữa trị cùng bảo trì năng lượng tác dụng. Lúc này, bàn tử trong nháy mắt biến sẽ trở về. Bàn tử, ta theo ngươi nói, ngươi tuyệt đối là cái bảo bối. Trần Mặc cười lấy cùng bàn tử nói ra. Bàn tử cười rạng rỡ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà không phải cái phế vật, hơn nữa còn có mãnh liệt như vậy dùng. Ta liền nói, ngươi tuyệt đối là cái bảo bối. Chu Trung cũng cùng mọi người một dạng, từ nội tâm bên trong mừng thầy cho bàn tử. Đây cũng quá ngẫu nhiên, hắc hắc. Bàn tử không có ý tứ gãi gãi đầu, trong lòng nhất thời vui vẻ nở hoa. Người đây coi như là cái vũ em kỹ năng đi. Trần Mặc nói một mặt cười xấu xa. Tất cả mọi người cười lên ha hả, bàn tử cũng theo cười cười, tâm lý biết tất cả mọi người đều là vì chính mình có thể tìm tới cường đại như thế pháp khí mà cảm thấy cao hứng. Sau đó, mọi người cùng một chỗ tiếp tục tại trong mật đạo đi tới, phát hiện mật đạo phần cuối chính là một cái cửa ra. Đi ra lúc trời đã hoàn toàn đen xuống tới, Chu Trung mang theo mọi người trở lại khách sạn. Bạch Minh Kính nhanh đi về nhìn xem hai cái tiểu nữ hài. Nhìn đến mấy cái hảo tâm phục vụ viên đem các nàng chiếu cố rất nhiều, cứ yên tâm rất nhiều. Mà trong phòng Chu Trung lại đứng ngồi không yên, tâm lý y nguyên nhớ tới La Tử Tùng đối bọn hắn ác liệt thái độ. Lão đại, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Bàn tử nhìn lấy Chu Trung phòng cửa mở ra, thì chính mình đi tới. Bàn tử, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Chu Trung cảm thấy nhất định phải tới một cái đoạn, liền để bàn tử cùng chính mình tiến đến tìm La Tử Tùng. Lúc đêm khuya, trong thành chủ phủ vẫn là đèn đuốc sáng trưng. La Tử Tùng một mình tại trước bàn sửa sang lấy liên quan tới cái kia cổ mộ tất cả tư liệu, tâm lý kích động không thôi. Quả không phải vậy, thật sự là hoàng thất chiến đội cổ mộ. La Tử Tùng cười lên, tâm lý không khỏi cảm thán đến. Nếu như mình thật có thể nắm giữ bên trong bảo tàng, đừng nói cả một đời, mấy chục đời cũng xài không hết, mà lại nghe nói bên trong thần khí nhiều vô số kể, muốn là có thể cho mình sử dụng, vậy hắn tụ nghĩa thành đem đánh đầu thằng đó. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Người nào? Có ai không? La Tử Tùng tưởng rằng phiên trực thủ vệ, liền lớn tiếng hỏi thăm. La Thành chủ thật có nha hứng, muộn như vậy còn ở nơi này uống trà sao? Chu Trung nói, cùng bàn tử trực tiếp đi tới. Các ngươi không chết. La Tử Tùng nhìn người tới là Chu Trung, có chút ra ngoài ý định. Chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy thì chết đâu. Bàn tử vừa cười vừa nói. Cái kia là đến tự chui đầu vào lưới sao? La Tử Tùng sau khi bình tĩnh lại, một mặt khinh thường nói ra. Chúng ta là tìm đến La Thành chủ hỏi một chút, ngài sai lầm đều có cái gì? Chu Trung ngồi ở trên ghế salon, một mặt nghiêm túc nói. Ta đường đường một vị thành chủ, tại sao có thể có sai lầm, ta xem các ngươi cũng là đến tìm cái chết. La Tử Tùng nói, thả ra trong tay tư liệu, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần khinh bỉ. La Tử Tùng nói xong, nhanh chóng sử xuất kỹ năng, trong nháy mắt toàn thân cao thấp quấn quanh lấy vô số cây màu xanh lam dây đàn. Không bằng chúng ta tới thử một chút. La Tử Tùng tiếu lý tàng đao nhìn về phía Chu Trung. Lục đái. Chu Trung lập tức đằng không mà lên, trong thân thể cốt cách nhanh chóng sinh trưởng, mỗi một chỗ đều lóng lánh tử hồng sắc quang mang. Chu Trung vừa vọt tới La Tử Tung bên người, trung điệp nhất quyền đánh tới, lại phát hiện bị hắn trên thân màu xanh lam dây đàn bắn trở về. Lão đại, ngươi không sao chứ? Bàn tử tranh thủ thời gian tới đỡ lấy Chu Trung. Hắn toàn thân dây đàn đang hấp thu ta năng lượng và khí huyết. Chu Trung không đợi nói xong, bàn tử thì giải, lập tức lấy ra một trượng. Sau khi đứng dậy sử xuất kỹ năng, Chu Trung cảm giác được bản tử thân thể khỏi hẳn công hiệu, xác thực rất cường đại. Các loại Chu Trung khôi phục về sau, bản tử lại sử dụng mộc trượng, tại Chu Trung trên thân thể ra cố một tầng bảo hộ tầng. La Tử Tùng vừa muốn rêu cợt tiếu mập mạp hộ thuẫn, lại không nghĩ rằng, Chu Trung xông lại về sau, hắn thì lập tức phát hiện Chu Trung trên thân cái kia cường đại hộ thuẫn năng lượng. La Tử Tùng vẫn còn tại ương ngạnh chống cự, Chu Trung trong nháy mắt rút ra cốt mâu không chút do dự đâm về La Tử Tùng. Đừng giết ta. La Tử Tùng coi là Chu Trung hội giết chính mình, trong lòng run sợ nhắm mắt lại. Lại khi mở mắt ra, lại phát hiện mình êm đẹp sống sót, lúc này mới buông lỏng một hơi. Cái này, đây là... La Tử Tùng nhìn đến cổ họng mình một bên cái bàn đã bị hoàn toàn cắm xuyên, lập tức cảnh giác nhìn về phía áp trên mình một bên Chu Trung. Ta là xem ở La Mạn Mạn trên mặt mũi, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Chu Trung đón đến, rút lên cốt mâu, lại một lần nữa nhắm ngay La Tử Tùng cổ họng. Đừng, đừng giết ta. Ngươi có yêu cầu gì ta nhất định thỏa mãn ngươi. La Tử Tùng kinh khủng nhìn lấy Chu Trung trong tay vô cùng sắc bén cốt mâu, trong nháy mắt chịu thua. Tốt, mang ta đi phủ thành chủ bảo khố. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến hẳn là tụ nghĩa thành phủ thành chủ nhìn xem, nếu như có thể tìm tới đồ tốt cơ sao mà không làm. Tốt, tốt, ta cái này dẫn ngươi đi. La Tử Tùng bị hoảng sợ toàn thân vô lực, tranh thủ thời gian gật gật đầu. Nói xong La Tử Tùng mang theo Chu Trung cùng bàn tử, xuyên qua phòng tối. Đi vào ở vào trong phủ thành chủ bộ bảo khố. Đều ở chỗ này. La Tử Tùng không dám thất lễ, lập tức đem cửa mở ra, thả Chu Trung đi vào. Bàn tử, ở chỗ này nhìn lấy hắn. Chu Trung vẫn là có chút không yên lòng, rốt cuộc La Tử Tùng cái này người gian trá giảo hoạt, nói đem chính mình cốt mâu ném cho bàn tử, chính mình một mình đi vào bảo khố. Đi vào, nhìn trên mặt đất đều là phủ đầy bảo bối cái dương, thì không hề cố kỵ dò xét lên. Nhìn đến, La Tử Tùng ra hỏa này. Còn thật không ít lưu giữ đồ vật. Chu Trung còn ở bên trong tìm tới rất nhiều tinh hạch hòa hợp thành tài liệu, bên trong còn có mấy món hợp thành vũ khí tài liệu, sau cùng vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài. Đi thôi. Tốt. Chu Trung sau khi ra ngoài, nhìn đến La Tử Tùng chính yên lặng ngồi xổm trong góc, mà bàn tử ở một bên cầm lấy cốt mâu thẳng tắp đối với hắn. Chương 3936, Tề Vũ Thành. Chu Trung cùng bàn tử trở lại khách sạn về sau, mỗi người giả bộ như cái gì đều không phát sinh một dạng. Sau khi trở lại phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Minh Kính liền mang theo hai cái tiểu nữ hài trong hành lang vừa nói vừa cười. Chào buổi sáng. Chu Trung sau khi tỉnh lại, đi ra ngoài vừa hay nhìn thấy Bạch Minh Kính cùng hai cái tiểu nữ hài, mỗi người trong miệng đều ngậm một cái kẹo que, chính vui vẻ cười lấy. Chúng ta vừa mới đi bên ngoài công viên chơi một hồi. Bạch Minh Kính sợ Chu Trung lo lắng, liền tranh thủ thời gian giải thích. Tốt, phía dưới đi ăn cơm đi. Thuận tiện cùng mọi người thương lượng một chút hôm nay hành động. Chu Trung nói hướng hai cái tiểu nữ hài cười cười, liền xoay người đi mấy người bọn hắn gian phòng gọi bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền tới đến dưới lầu khách sạn nhà hàng. Nơi này bó dưa khóng thơm ăn cực kỳ ngon, các ngươi một người một cái. Bạch Minh Kính cầm hai cái bó dưa khóng thơm, đặt ở hai cái tiểu nữ hài trước mặt. Bạch Minh Kính trong lòng suy nghĩ, hôm nay bọn họ liền muốn rời khỏi, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý, lại đem hai đứa bé đưa về cái kia hắc ám nhà. Lại thụ ngược đãi đợi. Hôm nay chúng ta liền phải rời đi, mọi người có ý kiến gì không? Chu Trung nghiêm túc nói ra, thực hắn những lời này là nói cho gia vệ nghe. Đi qua hai ngày này ở chung, Chu Trung rất xem trọng gia vệ, đồng thời cũng một mực đang nghĩ như thế nào cùng hắn nói, để hắn thêm vào đội ngũ. Ngươi là làm sao làm được bách độc bất xâm? Gia vệ đột nhiên ngẩng đầu, một mặt mở mịt nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung cho là hắn hội hỏi thăm bọn họ chân thực mục đích cùng thân phận, lại không tìm được. Gia vệ hỏi một cái dạng này kỳ quái vấn đề.